Thiên Chi Cốc sau khi phi thăng, kia bị sinh mệnh ánh sáng ẩn dưỡng tiên nhân liền chỉ có thể lưu tại tiên linh giới. Nghĩ đến đây, Tư Lăng lại muốn ôm đầu gối ngồi xổm góc tường. Quả nhiên rất nhiều sự chỉ khuy cái băng sơn một góc, rất nhiều sự còn chưa trải vớt rõ ràng, có lẽ vệ quan nhai sẽ biết, tìm cái thời cơ đi hỏi một chút vệ quan nhai. Đến nỗi vì sao không hỏi vị kia tiện nghi cha, Tư Lăng tổng cảm thấy đối mặt gương mặt kia, nàng hỏi không ra khẩu. Thời gian thực mau liền qua đi, Thiên Chi Quốc xuất khẩu tức ở. Mà từ Thiên Chi đáy quốc hạ lan tràn mà thượng phẫn nộ cùng sát ý đã là tức ở. Tiến vào Thiên Chi Quốc tu sĩ đều có thể cảm giác được Thiên Chi Quốc khác thường, mặc kệ là được đến thần khí hoặc là không có được đến. Giờ khắc này, cái loại này vô pháp chống cự sợ hãi ở trong lòng từ nhưng mà khởi, chỉ có thể liều mạng mà hướng Thiên Chi Quốc xuất khẩu dũng đi, cướp đường mà chạy. Cùng Tư Lăng bọn họ giống nhau chạy tới Thiên Chi Quốc xuất khẩu tu sĩ có rất nhiều, lúc này mọi người đều ở đuổi thời gian, đã bất chấp bên cạnh chính là địch là hữu, cũng không có người sẽ không đầu góc mà tại đây loại thời điểm ra tay, ngoại một đại gia tới cái cá chết lưới rách, cùng nhau cường lưu tại Thiên Chi trong quốc, thì mất nhiều hơn được. Cho nên, Trọng Thiên nhìn chằm chằm giận Hà Thiên Tôn cùng Kỳ Xà Thiên Tôn đám người, yên lặng mà chuyển khai ánh mắt, lén lút mà quyết định, chờ rời đi Thiên Chi quốc, mới quyết định. Âm vang một tiếng, phía sau truyền đến một loại phảng phất tự hồn linh mà thăng nổ vàng chi âm, sở hữu nghe thế thanh âm tu sĩ toàn hơi thở không xong, thậm chí đông đảo tu vi thấp đại thừa kỳ tu sĩ nhịn không được qua phun ra khẩu huyết tới, thần sắc trở nên uể oải không phân chấn, lại không dám hơi hoán một phần, chỉ có thể dùng ra cuộc đời nhanh nhất tốc độ. Thiên Chi quốc xuất khẩu tức ở, Lâm Nguyên huy tay háo một quyển, đem Tư Lăng ôm qua đi. Trọng Thiên nguyên bản dục ngăn lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì, thực mau liền thu tay, theo Lâm Nguyên, vệ quan nhai cùng nhau chạy ra khỏi Thiên Chi quốc xuất khẩu, xuất hiện ở kia đáy biển chi thành thang trời phía trên. Tư Lăng cảm thụ rất là khắc sâu, ở kia từ Thiên Chi đáy quốc truyền đến nổ vang vang lên khi, nàng tự nhiên cũng đã chịu ảnh hưởng. Tiếp theo rời đi Thiên Chi cốc xuất khẩu khi, nơi đó có một cổ kỳ dị lực lượng, lại một lần áp bách nàng, càng là khí hư một trận. May mắn có độ kiếp tu sĩ vì nàng chống đỡ được, phương khiến cho nàng còn lưu giữ dư lực, rời đi Thiên Chi cốc sau, hướng bên đường lộn trở lại. Liên tiếp theo Thiên Chi cốc thủy tinh thang trời giống tán loạn bọt nước giống nhau, bắt đầu tan rã hóa giải, hóa thành tích tích chất lỏng đi xuống rơi xuống, dừng ở phía dưới những cái đó bị phá hư đá san hô thượng. Tư Lăng nhìn chung quanh liếc mắt một cái, thấy được đứng ở phía dưới tóc bạc nam nhân, hắn tay cầm kim thương, ngẩng mặt, đen như mực vô thần đôi mắt yên lặng mà nhìn chăm chú vào Thiên Chi quốc phương hướng, phảng phất tuyên cổ chờ đợi, yên lặng không nói gì mà nhìn lên nó. Quay một tiếng, đáy biển bắt đầu nổ mạnh, nước biển kịch liệt mà quay lên. Đây là Thiên Chi quốc thuộc về tiên nhân lực lượng uy thế, dẫn hải chi đế không chịu nổi, biến thành nổ mạnh. Tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Đáy biển chi thành cũng liên tiếp đã xảy ra nổ mạnh, một chúng tu sĩ bị tạc đến mặt xám mày cho, trên đầu, trên mặt, trên người đều là đá san hô mảnh vụn hoặc cho bụi, nghĩ đến bọn họ cả đời này, khó có như thế chật vật thời khác. Tuy rằng chật vật, lại không một người có tâm tình để ý tới chính mình hiện tại hình tượng như thế nào, mọi người đều có thể cảm giác được một loại sợ hãi cảm giác tự đáy lòng từ nhưng mà sinh, ở đây vô luận là độ kiếp cảnh tu sĩ vẫn là đại thừa kỳ tu sĩ. Sắp tới liền phi thăng Thiên Chi quốc trước mặt, bọn họ chỉ là phàm nhân huyết nhục chi thân, dùng cái gì cùng bực này tiên lực kháng hành. Sắp phi thăng Thiên Chi quốc liền như một cái nhỏ bé chúng sinh trước mặt quái vật khổng lồ, những cái đó nguyên bản bị khóa ở Thiên Chi đáy cốc tiên lực không kiêng nể gì mà phá hư yêu ớt tiên linh giới, thậm chí có rừng ở phía sau độ kiếp cảnh tu sĩ, cũng khó để nó một sợi tiên lực phá hủy, biến thành một sợi huyết vụ biến mất ở nước biển bên trong. Như thế tình cảnh, tự nhiên giáo những cái đó ban đầu còn đáng tiếc không có được đến Thiên Chi cốc thần khí tu sĩ dọa phá gan, càng không dám sinh ra cái gì ý nghĩ sang bậy, chỉ nắm chặt thời gian chạy trốn mà đi. Đáy biển chi thành đại trận rốt cuộc bị Thiên Chi cốc buộc phát uy lực phá hư, dẫn hải nước biển chảy ngược tiến vào, ầm ầm ầm nước biển rớt xuống tiếng động, liền giống như kia khuynh thiên mà hàng thiên chi thủy, cọ rửa cái này tịch mịch đáy biển chi thành, đựng đặc biệt lực lượng nước biển dính ở trên người. Làm người chỉ cảm thấy một trận khó chịu, càng thêm mà chạy tới phía trước kia trong biển hang động đá vôi mà đi. Lâm Nguyên cùng vệ quan nhai xông vào đằng trước, bọn họ cũng là sớm nhất biết được Thiên Chi quốc phi thăng tu sĩ, cho nên tốc độ nhanh nhất. Lâm Nguyên bắt lấy Tư Lăng Như Yên bay vút mà đi, vào hang động đá vôi sau, tốc độ chút nào không giảm, hơn nữa vì Tư Lăng ngăn cản hơn phân nửa đến từ Thiên Chi Cốc lan tràn mà đến áp lực. Đáy biển hang động đá vôi bốn phương thông suốt, thực mau liền gặp được bọn họ lúc trước đi lên hồ nước. Lâm Nguyên không chút do dự dắt Tư Lăng nhảy xuống, vệ quan nhai đuổi kịp, đã muộn một hồi Trọng Thiên trừng mắt lên, nghiến răng nghiến lợi mà triệu ra huyền vũ chi xác, mang theo Tiểu Hôi cùng nhau nhảy đi vào, mai rùa lại một lần hoành hành ngang ngược mà chạy. Tỷ Trọng Thiên càng muốn nghiến răng nghiến lợi chính là phía sau tu sĩ, mẹ nó có tư thủy huyền vũ chi xác ghê gớm a. Có dám hay không làm kia chỉ phì điều trực tiếp ném vào nước chúng tới so bì ai tốc độ mau a. Ở bọn họ lúc sau, đồng dạng có đông đảo tu sĩ cũng đuổi lại đây, sôi nổi nhảy vào hồ nước. Phía sau truyền đến sụp đổ thanh âm, phảng phất thiên địa chi gian đều đã chịu chấn động, sở hữu hết thể đều muốn hủy diệt diệt, kia cổ hủy diệt hơi thở từ thiên chi trong cốc lan tràn, nước biển bị phi thăng thiên chi cốc quái, trong biển yêu thú sôi nổi tránh đi, nhưng cái đó tránh còn không kịp, bị phi thăng thiên chi cốc nghiền thành bột mịn. Tư Lăng một đường bị người che chở đi trước, quả thực không phế chút nào sức lực, làm nàng trong lòng sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Bất quá lúc này lại không phải miên man suy nghĩ thời điểm, khi bọn hắn rốt cuộc từ hải nhãn trung phá phong mà ra khi, dẫn trên biển không tràn ngập tà khí làm nàng trong lòng chấn động. Tư Lăng nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản thanh minh dẫn trên biển không, thế nhưng giáo đầy trời màu đỏ tà sương mù nhuộm thành đỏ thâm chi sắc, cuối chỗ, có đông đảo tà ma chú đóng ở một phương. Mà đám kia tà ma vây quanh chỗ, một người hồng y tóc đỏ tuấn mỹ nam tử an tĩnh mà lập với trên không. Ánh mắt lạnh băng mà nhìn một chỗ. Đương nhìn đến cùng đám kia cùng tà ma rằng có một người một hổ khi, Tư Lăng trong lòng đại chấn. Sở hữu lao ra hải nhãn người đồng dạng ở trước tiên nhìn rõ ràng giận trên biển trống không rằng co, từ liệt diễm nơi tà vật tạo thành đại quân cùng đối diện huyền lập với không trung áo bào trắng nam nhân rằng co, kia nam nhân một đầu hắc bạc giao nhau màu tóc cực kỳ đáng chú ý, cầm trong tay hàn quang chi kiếm, kiếm chỉ kia hồng y tóc đỏ nam nhân. Kia bạn ở kia nam nhân bên người bàng nhiên đại hổ càng dạy người giật mình không thôi, kia thuần trắng vô cấu màu lông, thiên địa chi gian chỉ có thánh thú bạch hổ mới có thể có như vậy vô tạp chất màu sắc. Lại xem kia uy thế, không phải thượng cổ thời kỳ liền biến mất thánh thú bạch hổ lại là cái gì? Đế diễn, mới từ hải nhãn trung bay ra tới vài tên độ kiếp cảnh tu sĩ chấn động, nói ra kia bị đông đảo tà vật bảo vệ xung quanh nam nhân thân phận. Lúc trước đế diễn nương nhân giới vạn năm một lần chư đảo giao lưu đại hội đã thông liệt diễm nơi cùng nhân giới thông đạo, thả ra vô số liệt diễm nơi tà vật ô nhiễm nhân giới tiên linh khí, đạo đến nhân giới đến nay vẫn chưa tinh lọc xong những cái đó tà khí, thậm chí đế diễn cùng nhân giới 13 đại gia tộc độ kiếp cảnh tu sĩ một trận chiến, hủy hoại đông phương gia tộc Hàng Châu chi đảo, tuy cuối cùng bại lui hồi liệt diễm nơi, nhưng người này thanh danh sớm đã ở tam giới truyền khai, làm người không thể không coi trọng hắn. Lại không nghĩ tới, bất quá ngàn năm hơn qua đi, đế diễn lại lần nữa từ liệt diễm nơi ra tới, trước tiên đi vào giận hải. Hắn muốn làm gì? Thực mau này nghi hoặc liền có giải đáp, bởi vì lần này tam giới tu sĩ dục phải đối phó bị nhốt với giận hải chi đế thiên chi cốc ma giới thiếu chủ, có thể nói là tụ tập đầy đủ tam giới tinh anh tu sĩ, chỉ cần tại đây hủy hoại này hải nhãn, liền có thể bị thương nặng tam giới. Chém giết đông đảo tam giới tinh anh tu sĩ, cắt giảm tam giới thực lực, làm sao nhạc không vì. Đế diễn kế hoạch tuy hảo, lại không nghĩ bị kia dẫn dắt bạch hổ tu sĩ phá hủy kế hoạch của hắn, hai bên rằng có ở giận trên biển không, thẳng đến sở hữu tu sĩ từ phía dưới trốn thoát. Mặc kệ là thánh thú bạch hổ, vẫn là liệt diễm nơi dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí là đế diễn hủy diệt tam giới kế hoạch, đủ loại sự tình đều giáo mọi người giật mình không thôi, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất phản ứng. Chỉ có Tư Lăng, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn trên không kiếm chỉ đế diễn nam nhân, tim đập đều sắp ra tới. Chương 439. Trong phút chốc, trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, tinh đến chỉ nghe được phía dưới hải nhãn trung truyền đến cái loại này ầm ầm hủy diệt tiếng động. Trên bầu trời kia tiếp cận tà vật, đế diễn xuất hiện, Lăng không kiếm chỉ đế diễn nam nhân, đều làm mới từ giận hải chi đế trung xuất hiện tu sĩ kinh ngạc. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là đế diễn âm như thế nhưng đơn giản là kia kiếm chỉ trời cao nam nhân mà dừng bước. Bất quá, thực mau mọi người liền phát hiện, đế diễn sở dĩ chưa đối hải nhãn ra tay, chỉ vì kia thánh thú bạch hổ sử dụng phong chi lĩnh vực, đem hải nhãn hoàn chỉnh bảo vệ lại tới, lại có kia cầm kiếm tu sĩ kiềm chế đế diễn, xử chi không thể vọng động. Hải nhãn nếu là bị phá hư, dẫn hải nước biển chảy ngược, hải nhãn chung kia biến mất hủy diệt chi khí một lần nữa ngưng tụ, như vậy sở hữu tiến vào dẫn hải tu sĩ chỉ có táng thân dẫn hải một đường, quả nhiên ác độc vô cùng. Nghĩ như thế, mọi người nhìn về phía giữa không trung kia nam nhân tầm mắt tràn ngập thiện ý, trước mặc kệ hắn là thần thánh phương nào, thánh thú lại là như thế nào làm người mơ ước, lúc này sở hữu từ dận hải chi đế ra tới tu sĩ, đều là cảm kích hắn. Nếu không có hắn canh giữ ở bên cạnh, nghĩ đến đế diễn sớm đã đắc thủ. Mà ai lại biết, ngàn năm trước bị thương bại lui hồi liệt diễm nơi đế diễn thế nhưng lựa chọn vào lúc này xuất hiện, muốn đem tam giới tu sĩ một lưới bắt hết đâu. Mọi người suy nghĩ cẩn thận trong này khớp xương, mồ hôi lạnh ròng ròng là lúc, lại vẫn là bất động thanh sắc mà nhìn, mặc dù nghe phía sau truyền đến đáng sợ nổ vang hủy diệt tiếng động, cũng không có hành động. Chỉ vì đế diễn mang đến liệt diễm nơi tà vật đã đem bốn phương tám hướng đường ra cấp phong tỏa. Đế diễn lạnh lùng mà nhìn đối diện ngăn lại hắn nam nhân, hắn kiếm, thế nhưng có Phật tính, vừa lúc là khắc chế tà vật Phật môn kiếm pháp, làm hắn trong lòng tối nghĩa. Trong lòng biết bởi vì này đột nhiên xuất hiện nam nhân mà thất bại trong gang tấc, hủy diệt tam giới tinh anh kế hoạch nhân hắn ngăn trở mà eo chết. Bất quá đế diễn lại chưa nhục trí, nhìn những cái đó chật vật mà từ giận hải hải nhãn trung bay ra tới tu sĩ, lại lắng nghe giận hải hạ cái loại này thanh thế to lớn nổ vang tiếng động, đột nhiên cười. Thiên tri cốc mặc dù phi thăng, ngươi chờ liền vì nó chôn cùng đi. Đế diễn há mồm. Thanh âm truyền đạt đến mỗi một người tu sĩ trong hai. Tam giới tu sĩ đồng thời sắc mặt đại biến. Các hạ không khỏi quá mức tự tin. Một đạo từ cùng thanh âm vang lên, liền gặp mặt dung tuyệt sắc nam tử mại trước một bước, hắn đem trong lòng ngực che chở tên kia có cùng hắn đồng dạng dung nhan nữ tử đẩy bên nhẹ nhàng đẩy, liền bị vệ quan nhai tiếp chính, màu đen tay háo rộng phất khởi, hai đợt tinh xảo như nguyệt hoa hoa lệ nguyệt tinh luân hiện lên đỉnh đầu, hắn nhẹ nhàng bắn ra. Nguyệt tinh luân biến thành ánh trăng bay nhanh mà đi, liền thấy đông bắc một góc tà ma bị kia Nguyệt tinh luân oanh thành huyết vụ. Ở đông bắc khai một góc đồng thời, lấy hải nhãn vì trung tâm bình tĩnh giận hải hải vượt sóng gió mãnh liệt, một loại hủy diệt chi khí bò lên. Loại này hủy diệt hơi thở càng là không thuộc về này tiên linh giới tiên khí sở mang đến, tiên linh giới vô pháp chịu tải tiên giới trung tiên khí, chỉ biết hóa thành hủy diệt chi khí, mà bị phá phong ấn thiên chi trong cốc. Có tiên khí quần quận không ngừng mà tiết lộ ra tới, này đó tiên khí chuyển hóa vì hủy diệt chi khí, ở giận trong biển như diệt thế chi lực giống nhau, sẽ bỏ giận hải bình tĩnh, xử nguyên bản đã là nguy hiểm vạn phần giận hải lại thêm thập phần nguy hiểm. Nước biển quay cuồng không thôi, mà ở lâm nguyên này một kích khi, rốt cuộc đánh vỡ sở hữu tu sĩ trong lòng kia phân bình tĩnh, sôi nổi công kích khởi chung quanh những cái đó chú đóng ở tà ma, chỉ vì lấy được chạy thoát thời gian. Lúc này đã chẳng phân biệt chủng tộc tu sĩ chỉ vì ở thiên tri cốc bay ra mặt biển khi xa xa thoát đi, đã là vô địch ta chi phân. Giữa không trung, đế diễn nâng lên tay, cuồng vọng mà cười rộ lên, cha nói, ngươi chờ hôm nay liền lưu lại đi. Hắn bay nhanh mà lui ra phía sau, những cái đó nguyên bản bảo vệ xung quanh hắn tà vật sôi nổi dốc toàn bộ lực lượng, dũng mãnh không sợ chết mà chú đóng ở trên không vây lấp kín mọi người lộ. Trường hợp tức khắc bắt đầu hỗn loạn lên. Vệ quan nhai nguyên bản bắt Tư Lăng, lại không nghĩ đột nhiên một đạo thuật pháp nghiêng đánh lén mà đến, Tư Lăng nhân cơ hội vừa quay người thoát ly hắn, vệ quan nhai đang muốn ngăn lại nàng khi, một con thật lớn mai rùa vọt lại đây, Tư Lăng nhảy đến mai rùa phía trên. Mai rùa thượng còn có một cái 10 tuổi thiếu niên chính tiêu ngạo mà nhìn hắn một cái, chỉ huy mai rùa chiều những cái đó canh dự ở giận trên biển không lấp kín bọn họ đường đi tà ma nghiền áp qua đi. Đế diễn lui về phía sau là lúc, lại là một đạo kiếm khí chém giết lại đây, sắc bén kiếm khí trung ngầm có ý nhẹ nhẹ phật tính, có một đạo kiếm khí xẹt qua hắn quần áo, tức hạ quần áo một góc, hơn nữa để lại một cái cháy đen dấu vết. Đế diễn ánh mắt hơi lệ, lòng bàn tay giơ lên, một đạo màu đỏ tà khí giận quân tịch đi. Nhưng mà, đối thủ của hắn lại đã không hề chú ý hắn, bay vút dựng lên, vọt vào đám người bên trong. Ầm vang một tiếng, sóng biển khơi dậy vạn trượng chi cao. Nước biển xôn xao mà từ trên bầu trời rơi xuống. Mà so với kia khuynh tiết mà đến nước biển càng đáng sợ chính là từ trong biển chậm rãi phi thăng quái vật khổng lồ. Cái loại này hủy diệt hơi thở lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, quét ngang mặt biển hết thảy. Phúc! Những cái đó vẫn cùng tà vật dây dưa tu sĩ cùng tà thú cùng nhau, bị kia chờ tiên lực hóa thành hủy diệt chi khí nghiền áp thành thiên địa chi gian huyết vụ. Hủy diệt chi khí lấy kia lỏa lồ ra mặt nước quái vật khổng lồ vì trung tâm, như thiên ti vạn lũ đường cong, hướng bốn phía phóng xạ mà đi, sở hữu bị này đó hủy diệt chi khí dính lên sinh linh, chỉ có hóa thành huyết vụ tiêu tán một đường. Tư Lăng đồng dạng hoa một tiếng phun ra khẩu huyết, kia hủy diệt chi khí liền ở sau người, mặc dù chưa thấm thượng nàng thân, lại bởi vì nàng tu vi không đủ, vô pháp ngăn cản nó uy áp. Đi mau. Trọng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Mai rùa đâm bay chặn đường tà vật, hướng phương xa trốn nhảy mà đi. Nhưng mà, nó tốc độ vẫn là không đủ mau, Tư Lăng lại liên tiếp mà phun ra mấy khẩu huyết, mỗi một lần đều làm nàng cảm thấy chính mình sắp sửa hộp máu mà chết, kia quần quận không ngừng hủy diệt chi khí ở nàng phía sau đuổi theo. Đúng lúc này, Mai rùa đột nhiên giống bị thứ gì đẩy một phen, đồng nhiên chi gian liền nhảy thật xa. Tư Lăng thân mình mềm nhũn, liền bị một bàn tay đỡ lấy, to rộng áo bào trắng xuất hiện ở trước mắt, theo phong bay phất phới. Tư Lăng ngẩng đầu, nhìn đến thần sắc lạnh băng nam tử, đã bước lên Mai rùa, sử dụng Mai rùa ra bên ngoài bay nhanh mà đi, tốc độ xa tỉ Trọng Thiên mau nhiều. Đại ca, hắn du mắt nhìn nàng một cái, kia liếc mắt một cái làm nàng trong lòng một đổ, thiếu chút nữa lệ dòng chạy đi. Nị mã này đôi mắt tím là chuyện gì xảy ra a? Nghịch mưu toan lại chạy ra tắc quái. Ngươi còn bình thường sao đại ca? Bất quá làm nàng cảm thấy an ủi chính là, hắn tu vi đã là độ kiếp cảnh, chứng minh ở độ kiếp thời điểm, hẳn là không có ra cái gì ngoài ý muốn, cũng chưa bởi vì nghịch mưu toan mà nảy sinh tâm ma, ngược lại nhờ họa được phúc. Dẫn hải phía trên mọi người toàn cùng thời gian thi chạy, dục muốn chạy trốn ly thiên chi cốc phi thăng khi mang đến hủy diệt chi khí. Nhưng mà những cái đó liệt diễm nơi mà đến tà vật lại dục muốn ngăn cản mọi người, khiến cho đông đảo tu vi thấp đại thừa kỳ tu sĩ chết thảm với tà ma ngăn trở dưới, tam giới tinh anh đệ tử tử thương không ít. Tư Hàn năm ngón tay một chảo, một cái băng diễm hóa thành hỏa long quét ngang mà đi, liền đem phía trước chặn đường tà ma trừ bay. Trừ bỏ tà ma ở ngoài, Tư Lăng còn thấy được rất nhiều có nhân loại bộ dạng tà vật, đều là tóc đỏ mắt đỏ. Hơn nữa trên người khí thế thế nhưng có độ kiếp cảnh tu vi. Tư Lăng đã từng ở nhân giới Trung Thanh Châu thành dưới nền đất dưới gặp qua loại này nương nhân tu thân thể đoạt xá mà sinh tà vật. Bọn họ cắn nuốt tu sĩ nguyên thần, nương tu sĩ thân thể sống lại, có được cường đại sức chiến đấu, chiến lực thẳng bức độ kiếp cảnh tu sĩ, không dùng khinh thường. Loại này đáng sợ tà vật vừa tới liền là một đống, có thể nghĩ này ngàn năm hơn thời gian, lại có bao nhiêu tu sĩ ngộ hại. Đang nghĩ ngợi tới, hai gã tóc đỏ mắt đỏ tà vật vọt lại đây, dục muốn đem bọn họ ngăn lại. Lần này Trọng Thiên trực tiếp phun ra hai khẩu mang kịch độc yêu hỏa thiêu qua đi, Tiểu Hôi cũng quạt cánh, vài đạo tím sấm đánh qua đi, thừa dịp bọn họ né tránh khi, Tư Hàn băng diệm hóa thành đầy trời băng liên, đưa bọn họ đốt cháy mà chết. Phía sau là thật lớn nước biển bong ra từng màng thanh âm, lộ ba lộ bộp mà tứ tán ném tới. Đưa mọi người rốt cuộc thoát đi kia đáng sợ hủy diệt chi khí phóng xạ phạm vi, rốt cuộc có thừa nhàn xoay người ngóng nhìn, liền nhìn đến kim quang mang theo các loại lấy hòn đá tạo thành thiên chi cốc chậm rãi phi thăng, thanh thế to lớn, quý vì lộng lẫy. Kim quang trung, những cái đó phập phình thật lớn trên đảo nhỏ còn có thể mơ hồ nhìn đến tươi tốt tiên thụ cập tinh xảo hoa mỹ cung điện, chúng nó lấy một loại không thể ngăn cản khí thế, phi thăng mà đi, dần dần biến mất ở cửu tiêu phía trên. Cùng ngày chi cốc biến mất ở trên 9 tầng mây khi, ngày xưa mãnh liệt không thôi giận hải rốt cuộc dần dần mà bình tắt xuống dưới, phảng phất nó bảo hộ nhiệm vụ đã hoàn thành, nơi đây lại vô làm người mơ ước bảo vận, chúng nó rốt cuộc có thể nghỉ tạm, làm hết thể quy về bình tĩnh. Chỉ là, giận hải mặt ngoài bình tĩnh, mang đến lại là biển sâu dưới hải thú dốc toàn bộ lực lượng, mấy cái thật lớn màu đen xúc cổ tay từ trong nước biển đột nhiên nổ lên. Túng chặt giữa không trung mấy chỉ tà ma cập tu sĩ cùng nhau kéo vào trong biển. Theo dần dần nhiều lên hải thú lộ ra mặt biển đuổi theo những cái đó tu sĩ cập tà vật, lại khiến cho nguyên bản hẳn là bình ổn xuống dưới không khí trở nên khẩn trương. Lúc này liền những cái đó liệt diễm nơi mà đến tà vật đồng dạng biến thành trong biển sinh vật công kích đối tượng. Săn thú cùng bị săn thú thời khắc đều ở phát sinh, thượng một khắc vẫn là người săn thú, ngay sau đó liền biến thành bị săn thú đối tượng. Mà lúc này đây giận hải hành trình, sở hữu sinh linh nhân vật đều ở không có lúc nào làm mà thay đổi. Tư Lăng ngồi ở mai rùa phía trên, nhìn những cái đó sinh hoạt ở giận hải dưới hải thú, chỉ nghĩ yên lặng mà so ngón giữa. Nị mạ thiên chi cốc phi thăng, tạo thành giận hải khác thường đồ vật không còn nữa, này đó bị vẫn luôn áp bách hải thú rốt cuộc có thể ra tới xưng vương xưng bá. Đi! Tư Hàn cũng không vô nghĩa, thần sắc lạnh băng như cũ. Trọng Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua giận trên biển không, ánh mắt xuyên qua thật mạnh không gian, tựa hồ thấy được đang cùng hồng y tóc đỏ đế diễn rằng co nam nhân, mặc dù hắn có một trường tuyệt mỹ dung mạo, lại sẽ không làm người hiểu lầm vì nữ nhân, thậm chí giữa mày kia cổ thanh chính chi khí, vì hắn thêm một phần dương cương. Cùng Tư Lăng Cực không giống nhau đâu. Trong lòng không chút để ý mà nghĩ, Trọng Thiên cấp Mai Rùa thua một lần hồn lực, Mai Rùa lập tức nhảy đến thật xa, thậm chí đem những cái đó vây lại đây hải thú đều đâm bay, cũng bởi vì này Mai Rùa bên trong còn giữ lại có huyền vũ hơi thở, khiến cho trong biển sinh vật trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Chờ Mai Rùa đem phía sau địch nhân cập yêu thú ném đến thật xa sau, Tư Lăng rốt cuộc từ nhìn thấy Tư Hàn vui sướng phục hồi tinh thần lại, tức khắc đỡ đầu. Nàng thế nhưng đem tiện nghi cha cấp quên mất. Nàng chạy, tiện nghi cha hiện tại còn hảo sao. Phảng phất đã biết Tư Lăng rồi dám, Trọng Thiên nói, ngươi đã còn hắn nhân quả, về sau hắn cùng ngươi đã không liên quan. Sau khi nghe xong, Tư Lăng kinh ngạc nhìn hắn một cái, tiếng lòng vừa động, tựa hồ có chút minh bạch ở Tư Hàn nói đi khi, xưa nay thích xem náo nhiệt Trọng Thiên vì sao không có phản đối, ngược lại nghe lời mà ngự sử Mai Rùa chạy. Trọng Thiên cho rằng Tư Lăng là đoạt xá mà đến, sợ Lâm Uyên nhìn ra tới, sợ đối Tư Lăng bất lợi, cho nên ở còn Lâm Uyên nhân quả, liền mang theo Tư Lăng chạy trước, đỡ phải Lâm Uyên tới tìm phiền thoái. Nghĩ đến đây, Tư Lăng có chút dở khóc dở cười rất nhiều, lại cảm ấm áp. Đương Mai Rùa rời đi chiến trường, ở đã bình tĩnh giận hải chậm gì gì mà phiêu đáng khi, Tư Lăng mới đem nàng tiến vào Thiên Tri Cốc sự tình nhất nhất báo cho. Bạch hổ biến trở về một trượng lớn lên đại hổ nằm ở bên cạnh, Tư Hàn, Trọng Thiên cùng đã từ bát bảo cản khôn bình ra tới Lâm Dương lại thập phần nghiêm túc mà nhìn nàng, nghe nàng nói xong thân thế nàng khi, Trọng Thiên đột nhiên vuốt cằm suy đoán nói, chẳng trách ngươi hồn thể như vậy kỳ quái, chẳng lẽ ngươi có tiên ma huyết thống. Sau đó nhịn không được từ trên xuống dưới đánh giá Tư Lăng, cảm thấy vẫn là như vậy xuẩn, thật sự có như vậy lợi hại huyết thống sao. Tư Lăng buông tay, nói, ai biết được. Ta xem qua văn nhân gia tộc tàng thư, nghe nói thượng cổ tiên nhân, đa số đã ở tiên chiến trung tan mất, hiện tại tiên giới chung những cái đó tiên nhân, đều là sau lại phi thăng, ít có thượng cổ tiên nhân huyết thống. Lâm Dương không biết tiểu lăng tử còn có bực này bí mật, đã sợ ngây người. Kinh ngạc qua đi, không khỏi đồng tình mà nhìn nàng một cái, gặp qua xui xẻo, chưa thấy qua như thế xui xẻo. Thế nhưng sinh ra là lúc liền bị thân cha rút ra hồn phách đưa hướng dị thế tu thiện quỷ, một mình một người trưởng thành, chờ thật vất vả tu trăm năm, rốt cuộc thành tiểu thiện quỷ chi thân khi, liền bị chờ đã lâu sinh mệnh ánh sáng mang về thế giới này. Cái này cũng chưa tính, vì cái gì cũng không biết, còn nghĩ lầm chính mình là đoạt xá cái kia, xui xẻo mà tiếp nhận rồi chiếm cứ chính mình thân thể con rối lưu lại đủ loại chuyện phiền toái, bị ném vào tư gia cấm địa, lại gặp bị phong ấn bản hồn thú. Thiếu chút nữa gặm nàng một nửa hồn phách. Kế tiếp các loại xui xẻo sự liền không cần phải nói. Nghĩ như thế, đột nhiên cảm thấy chính mình tính cái gì xui xẻo. So với tiểu lăng tử tới, hắn bất quá là bị người hãm hại, bị đuổi ra gia tộc một lần nữa tu luyện thôi. Trọng Thiên lại không để bụng, nói, thượng cổ việc ai nói đến thanh. Nói không chừng là ở tiên chiến là lúc, có tiên nhân vì lưu lại hậu duệ, sử dụng cái gì bí pháp phong ấn. Tựa như ta cùng Tiểu Bạch, năm đó đều là bị gia tộc trưởng bối dùng bí pháp phong ấn, thẳng đến gặp được chính mình cơ duyên, phong ấn giải trừ, mới có thể ở hiện thế trưởng thành. Bằng không tại thượng cổ thời kỳ nên chết thánh thú, viễn cổ thời kỳ hẳn là diệt tộc bản hồn thú, làm sao lấy ở hôm nay hiện thế. Như thế cái cực hảo suy đoán, Tư Lăng đối kia bị sinh mệnh ánh sáng ẩn dưỡng người cực kỳ tò mò, đáng tiếc khi đó không có thời gian nói quá nhiều. Hơn nữa lúc ấy nàng náo động mở rộng ra, chính mình dọa chính mình nảy dựng. Đang nghĩ ngợi tới, một bàn tay ở nàng trên đầu nhẹ nhàng mà chụp vỗ hạ. Tư Lăng ngẩng đầu khi, liền nhìn đến ánh mắt vẫn như cũ là màu tím nam nhân, thần sắc tuy rằng lạnh băng như cũ, nhưng trong mắt hình như có vô tận ấm áp, thấy nàng vọng lại đây, thế nhưng chiều nàng hơi hơi mỉm cười, tựa đang an ủi nàng giống nhau. Mỉm cười. Tư Lăng cả kinh mở to hai mắt nhìn, sau đó cho rằng chính mình nằm mơ. Thế nhưng làm một kiện cực xuẩn sự tình. Nàng yên lặng mà xoay người, dùng sức mà khắp chính mình một phen, tức khắc đau đến nhe răng khỏe miệng. Chờ nàng lại lần nữa nhìn lại khi, Tư Hàn đã thu hồi kia phủ dung sớm nở tối tàn tươi cười, đón gió biển, nhìn nơi xa hải mặt bằng. Ngu xuẩn. Trọng Thiên nhịn không được mắng một tiếng, tự nhiên đem nàng vừa rồi phạm xuẩn một màn xem ở trong mắt. Tư Lăng có chút thẹn quá thành giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nay chỉ bàn hồn thú như thế nào có thể lý giải nàng nhìn đến băng sơn nam thần đột nhiên sẽ mỉm cười tâm tình. Bất hòa tiểu hài tử giống nhau so đo. Lâm Dương thấy không khí không đúng, hỏi, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Trọng Thiên tựa như cái bị thông khí hùng hài tử giống nhau, giơ tay nói, tự nhiên là đi thăm dò không biết đại lục, trừ bỏ tam giới địa bàn ngoại, này tiên linh giới chung còn có rất nhiều không biết địa phương, nói không chừng còn có thể tìm được mấy cái thượng cổ tiên nhân lưu lại động phủ, thứ tốt một đống, hà tất bị trói buộc ở tam giới bên trong. Hơn nữa mấy người đều biết, lần này giận hải hành trình, tam giới tinh anh thiệt hại không ít, còn không biết tam giới có thể hay không phát sinh cái gì xung đột, lại nhân Tư Lăng thân phận vạch trần, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn tốt nhất không cần hồi nhân giới, không bằng nơi nơi đi rèn luyện vừa lần. Trọng Thiên lời này hào khí tận trời, cũng thâm đến Tư Lăng tâm, liền luôn luôn tiểu tâm cẩn thận Lâm Dương đều dâng lên vài phần hào hùng, trên mặt không khỏi lộ ra một cái mỉm cười. Tư Lăng cùng Trọng Thiên đồng thời quay đầu nhìn về phía Tư Hàn. Tư Hàn nhìn ra xa hướng phương xa tầm mắt xoay trở về, ở hai song gấp gáp nhìn chằm chằm người trong ánh mắt, nhàn nhạt mà gật đầu, nói, như thế rất tốt. Trọng Thiên tức khắc nhảy dựng lên, ở mai rùa chung nhảy tới nhảy đi, một bộ tiểu hài tử tâm tính, hưng phấn đến không được, chạy tới trong biển đuổi đi những cái đó hải thú chơi đùa. Bạch hổ xem bãi, cũng cao hứng mà nhào tới. Tư Lăng ủy chim xám, vuốt nó diễm lệ lông đuôi, nhịn không được mỉm cười lên. Chính mỉm cười rất nhiều, đột nhiên nhìn thấy Tư Hàn bỗng chốc đứng lên. Chân trời một đạo màu tím thân ảnh bỗng nhiên mà đến, chỉ chốc lát sau liền đi tới trước mặt. Là một thân áo tím vệ quan ngai. Lúc này khoảng cách Thiên Chi Cốc Phi Thăng đã có một tháng, không nghĩ tới vệ quan nhai sẽ nhanh như vậy liền chạy đến. Hơn nữa hắn tới nơi này làm cái gì? Vệ quan nhai phảng phất không có nhìn đến mọi người cảnh giác ánh mắt ở nhìn đến Tư Hàn khi lộ ra thưởng thức chi sắc, cười đối Tư Lăng nói, ngươi không đợi chờ cha ngươi liền đi rồi sao? Tư Lăng không hé răng. Vệ quan nhai tức khắc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, phảng phất không biết lấy bọn họ làm thế nào mới tốt. Vứt cho Tư Lăng một cái nhận chữ vật, nói, đây là hắn làm bản tôn cho ngươi đổ vật. Bảo trọng, Tư Lăng lại một lần phát hiện vị kia tiện nghi cha kỳ thật cũng rất thiện giải nhân ý, thu nhân ra đồ vật, bắt người tay ngắn, tức khắc có chút ngượng ngùng, nhịn không được nói, hiện tại tình huống như thế nào. Nghe được nàng lời nói, vệ quan nhai lộ ra một bộ ngươi còn tính hiếu thuận biểu tình, nói, đế diễn bị Lâm Nguyên chém giết, tam giới tu sĩ thiệt hại không ít. Chỉ sợ yêu cầu mấy vạn năm mới có thể đền bù lần này tổn thất. Đến nỗi về sau có thể hay không phát sinh tam giới đại chiến, liền khó nói. Ân. Đến nỗi hắn, bị điểm tiểu thương, bất quá không quá đáng ngại, bọn họ đã xuất phát hồi ma giới. Tư Lăng sau khi nghe xong gật đầu, liền không nói chuyện. Nguyên bản còn nghĩ, nếu là thấy vệ con nhai, muốn hỏi hắn rất nhiều đồ vật, nhưng giờ khắc này, đột nhiên lại không muốn biết. Có lẽ về sau sẽ hối hận. Nhưng ở lòng bàn tay trung tún kia cái nhẫn chữ vật khi, Tư Lăng đột nhiên không muốn biết cái gì. Vệ quan nhai thực mau rời đi. Nhìn theo vệ quan nhai thân ảnh ở mênh mang hải vực biến mất, Tư Lăng trong lòng buồn bã. Thẳng đến quay đầu khi, nhìn đến phía sau đón gió mà đứng Tư Hàn đám người, không khỏi lại lộ ra mỉm cười. Chương 440. Biển xanh trời nắng dưới, là nhẹ nhàng chậm chạp lãng chụp phủi bờ cát. Trên bờ cát, có mấy chỉ rùa đen đang từ từ mà hướng trong biển bỏ đi, thế xa chung còn có mấy cái sắp đặt màu trắng rùa đen trứng hoa, nơi xa không chung có hải chim bay quá, phát ra một tiếng thanh đề thanh. Hết thể như thế bình thản an tĩnh. Thực mong mà, nay hòa bình hoàn cảnh liền bị cách đó không xa ầm vang nổ lên nước biển đánh vỡ, kia vẩy ra dựng lên trong nước biển, có cái gì quái vật khổng lồ phá hải mà ra, sau đó lấy một loại tuyệt đối uy thế hướng trên bờ cắt vọt lại đây. Những cái đó tế xa thượng rùa đen sợ tới mức chạy nhanh đem đầu xúc vào mai rùa, có chút trực tiếp đem chính mình mai rùa phúc ở trứng thượng, lấy này tới bảo hộ chính mình hậu đại. Thực mong mà, kia sông tới đổ vật dọc theo bờ cắt một đường chân nhắn mà đi, liền trên bờ cắt một khối thật lớn hòn đá cũng bị nó đâm bay. Đương kia đổ vật rốt cuộc xoay tròn dừng lại khi, bờ biển sinh linh lúc này mới nhìn rõ ràng, đó là một cái thật lớn mai rùa. Nhìn đến là đồng loại, những cái đó rùa đen đều vui vẻ, hơn nữa kia mai rùa thượng phát ra thần thú hơi thở càng làm cho chúng nó cúng bái, đang chuẩn bị qua đi cúng bái khi, đột nhiên từ mai rùa chung đi ra vài đạo thân ảnh. Đây là địa phương nào? Trời xanh, mây trắng, bờ cát, rùa biển. Hết thảy tốt đẹp hòa bình đến phảng phất cái nào thế tục thế giới, thậm chí trong không khí tiên linh khí đều loãng đến làm người giật mình. Đối với loại tình huống này, Tư Lăng trong lòng hơi kinh, chẳng lẽ là bọn họ không cẩn thận từ giận hải một chỗ lốc xoáy chung bị cuốn tới rồi thế tục giới đi. Chính là nàng không có nghe nói tiên linh giới chung còn có giống hạ giới giống nhau thế tục giới. A tiên linh giới phàm nhân liền tính không có linh căn, chỉ cần có nắn mạch đan, giống nhau có thể chế tạo ra ngụy linh căn, tu luyện đến hóa thần kỳ, sống cai mấy ngàn năm không thành vấn đề. Này rốt cuộc là địa phương nào? Trọng Thiên lại bất mãn mà kêu một câu. Tự nhiên không có người trả lời hắn, thậm chí Tư Lăng có chút bất mãn mà gõ hạ hắn đầu, máng, nếu không phải ngươi này hùng hài tử đi khiêu khích kia chỉ trăm mục kình, cũng sẽ không bị truy đến rớt vào trong biển một chỗ thủy lốc xoáy, bị đưa tới nơi này. Ngươi còn không biết xấu hổ oán giận. Trọng Thiên tự nhiên sẽ không đứng bị đánh, ngược lại một móng vuốt cào qua đi. Mắt thấy hai người ngươi cào ta, ta cào ngươi lại muốn đấu lên, Lâm Dương không thiếu được muốn khuyên can. Khuyên can kết quả là đáng thương quỷ tu quyền đầu cứng bất quá hai chỉ, bị tấu bay, hai quản máu mũi lã chã mà xuống. Cuối cùng vẫn là Tư Hàn tách ra hai người, hắn tách ra phương thức là một chân đem Trọng Thiên đá bay, chặn ngang đem Tư Lăng ôm, gác đặt ở bên người, một đôi hàn quang chạm chạm mắt tím lạnh lùng đảo qua, phảng phất liền thiên địa đều bị đông lại. Trọng Thiên ghé vào trên bờ cắt ăn một miệng hạt cát, phi phi phi mà bỏ lên thân, đang muốn tức giận. Đối thượng cặp kia hàn chạm chạm màu tím đôi mắt, tức khắc không nói. Đồng dạng không nói lời nào còn có Tiểu Lang Tử, nàng chỉ cảm thấy chính mình đều sắp bị đông cứng ngạnh, giống đầu gô giống nhau ngốc tại Tư Hàn bên người, cùng Trọng Thiên đưa mắt ra hiệu. Suối quẻ quỷ tu đồng dạng ngắm mắt Tư Hàn, che lại cái mũi lại đây nói, chúng ta đi trước thăm dò đường đi, chỉ cần thấy người, liền có thể biết được đây là địa phương nào. Không có người có ý kiến. Vì thế mọi người lại về tới Mai Rùa chung, đem Mai Rùa trở thành phi hành khí. Mấy người ngốc tại Mai Rùa, Trọng Thiên đối Tư Lăng nói, chờ có rảnh, ngươi đem này khối huyền vũ xác luyện thành phi hành khí, so ngươi kia con phi thiên thuyền rắn chắc nhiều. Rõ ràng xem thường còn chưa tiến hóa ra khí linh phi thiên thuyền. Tư Lăng chừng hắn một cái, cũng không nghĩ huyền vũ là thần thú, phi thiên thuyền có thể cùng võ huyền so sao. Bất quá đã trải qua giận hải hành trình. Tư Lăng nhưng thật ra đối này huyền vũ xác hiệu quả sinh ra cực đại tín nhiệm, tuy rằng nói đem nó trở thành phi hành khí, luôn có điểm nhi không phù hợp hình tượng, nhưng ở một ít nguy hiểm địa phương có thể sử dụng, quyết định vẫn là đem ra mặt bỏ xuống, tánh mạng là chủ. Huyền vũ lại một lần ở giữa không trung hoành hành ngang ngược mà đi, trên bầu trời phi hành cầm điểu yêu thú chờ tò mò này quái vật khổng lồ đang muốn tới công kích khi, trực tiếp bị đâm bay. Phi hành một canh giờ. Bọn họ rốt cuộc thấy một tòa thành thị. Mai Rùa ở ngoài thành ngừng lại, ở những cái đó vào thành tu sĩ khiếp sợ trong ánh mắt, bốn người thong dong đi ra, Tư Lăng phất tay đem huyền vũ xác thu hồi nhận chữ vật. Nhìn mắt chung quanh người biểu tình, Tư Lăng thầm nghĩ, quả nhiên dùng Mai Rùa làm phi hành khí vẫn là quá đục lỗ. Lâm Dương đã tiến lên đi cùng thủ vệ tu sĩ thám thính tình huống, Lâm Dương hiện tại chỉ là luyện hư hậu kỳ, nhưng tại đây đàn tu sĩ chung, đã xem như cái cường giả. Những cái đó thủ vệ tu sĩ sợ với hắn tu vi, thế nhưng không chút do dự phối hợp hắn hỏi chuyện, bất quá vài cái liền làm rõ ràng bọn họ chạy đến địa phương nào tới. Đây là Thái Cổ Đại Lục, cùng Thanh Cổ Đại Lục liền nhau. Tựa hồ bởi vì Thanh Cổ Đại Lục toàn bộ đại lục đều bị giận hải bao trùm nguyên nhân, khiến cho Thái Cổ Đại Lục trung tiên linh lực cực loãng, sinh hoạt ở Thái Cổ Đại Lục tu sĩ tu vi so mặt khác đại lục tu sĩ phổ biến muốn thấp. Ít có tu sĩ rèn luyện tình hình lúc ấy chạy đến Thái Cổ Đại Lục tới, giống nhau chỉ là đem chi làm cái nghỉ chân nơi. Bất quá nếu là nhắc tới cùng Thái Cổ Đại Lục liền nhau mấy cái đại lục, Thái Cổ Đại Lục quả thực chính là cá nhân gian thánh địa, giận hải nguy hiểm không cần phải nói. Bất quá hiện tại Thiên Chi Cốc sau khi phi thăng, giận hải thai hỏa ngầm đã trừ, nhưng thật ra trở nên không như vậy nguy hiểm, liền nhau ba cái đại lục đều là nổi danh hung thần nơi. Hiểu biết tình huống. Lâm Dương dò hỏi Tư Lăng kế tiếp đi nơi nào hảo. Đến nỗi vì sao dò hỏi Tư Lăng mà không phải Tư Hàn, đây cũng là có nguyên nhân, tuy rằng lúc trước ở Giận Hải, Tư Hàn lấy đã chi lực ngăn trở đế diễn âm mưu, quả nhiên uy phong. Nhưng là ở gặp lại sau không lâu, vô luận là Trọng Thiên vẫn là Lâm Dương, toàn cảm giác được Tư Hàn trầm mặc hạ khác thường, người vẫn là người kia, lại có thứ gì trở nên không giống nhau, ở không rõ bạch phía trước, không ai dám để sát vào hắn, liền tuy tiện Trọng Thiên cùng Tiểu Lăng Tử cũng giống khổ cải trắng giống nhau, trở nên cẩn thận rất nhiều. Tư Lăng suy tư hạ, liền nói, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, xem có thể hay không mua phân bản đồ. Lâm Dương lại nhìn mắt Tư Hàn, thấy hắn không lên tiếng, liền như thế quyết định. Mọi người thượng mai rùa sau, lại phi hành mấy ngày thời gian, rốt cuộc gặp được một chỗ tiên linh lực tương đối dư thừa tiên thành, tương đối mà nói tu sĩ cũng tương đối nhiều. Giao nộp vào thành tiên linh thạch sau, mọi người vào thành liền tìm cái khách điếm hạ sụp, đồng thời Tư Lăng còn làm Lâm Dương hỗ trợ đi trong thành thuê cái phòng luyện khí, nàng tính toán đem kia huyền vũ chi sắc luyện chế vừa lận, cũng hảo làm kế tiếp mạo hiểm lữ đồ khi làm chạy trốn công cụ. Trọng Thiên thét to tiểu hôi suy tiểu yêu liên cùng đi trong thành tìm kiếm mỹ thực đi. Tiểu bạch hổ mục tiêu quá lớn, bị giữ lại. Tư Hàn muốn cái phòng, không nói gì thêm lời nói, liền bế quan. Tư Lăng cùng Lâm Dương tiến đến cùng nhau, bắt đầu nhỏ giọng thảo luận phô mai Hàn khắc thưởng. Đại nhân, Tư tiền bối đôi mắt là chuyện như thế nào? Lâm Dương hỏi. Vì phân chia Tư Hàn cùng Tư Lăng, hắn xưng Tư Lăng vì đại nhân, Tư Hàn vì tiền bối. Đến nỗi vì sao không gọi tiểu thư, chỉ vì Tiểu Lăng Tử trước kia đương quá nam nhân, kêu không được à. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Tư Lăng có chút buồn bực địa đạo, sau đó đem năm đó bọn họ đi yêu giới cảnh hồn đài lấy nghịch chuyển Mưu Toan một chuyện nói tới, trong lòng cũng ở suy đoán, theo lý thuyết, nghịch Mưu Toan lúc ấy đối Tư Hàn tuy có ảnh hưởng, nhưng bởi vì hắn tu luyện huyền băng quyết, vừa lúc hai tương khắc chế. Chính là hiện nay xem ra, cặp kia đôi mắt tím đó là ma hóa tiêu chí, chẳng lẽ là hắn tấn giai độ kiếp cảnh khi đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Có thể hay không là tẩu hỏa nhập ma? Lâm Dương cũng suy đoán nói, nghịch Mưu Toan là thượng cổ trí bảo, phàm nhân dục muốn sử dụng nó, chỉ sợ có tâm mà vô lực bãi. Bất quá người kia là Tư Hàn, là tu luyện huyền băng quyết Tư Hàn, lại làm người vô cớ mà tin tưởng, chân tướng tuyệt không phải như vậy đơn giản. Biến dị băng linh căn, huyền băng quyết, nghịch Mưu Toan. Ba người tổ hợp ở bên nhau, trừ bỏ bản nhân, ai có thể nói ra nó khuyết tật. Tư Hàn trực tiếp bế quan, tình huống của hắn hai người tự nhiên không thể hiểu hết. Thấy Tư Hàn một chốc một lát sẽ không ra tới, Tư Lăng để lại Lâm Dương ở khách điếm thủ, liền đi trong thành thuê hạ phòng luyện khí, đem kia khối huyền vũ chi xác tế luyện, xử chi trở thành một cái phi hành pháp bảo, hơn nữa là thích hợp trong nước lén đi cập không trung phi hành lưỡng dụng pháp bảo. Tư Lăng hoa một tháng thời gian luyện chế hảo huyền vũ xác, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi đã ăn biến toàn thành, đóng gói một đống đồ vật trở về cấp canh giữ ở khách điếm Tiểu Bạch Hổ, nhật tử quá đến thật là quá nhàn nhã. Trong khoảng thời gian này, Lâm Dương lại đi trong thành hỏi thăm Hạ Giận Hải hành trình về sau sự tình, sau đó kinh ngạc phát hiện, lần này giận đáy biển Hạ Thiên Chi Cốc phi thăng tiên giới, khiến cho tam giới chú ý, ngược lại là ma giới thiếu chủ trở về ma giới sự tình trở nên thập phần bình đạm. Đương nhiên, trừ cái này ra, hiện tại tam giới chung lại nhấc lên một cổ cướp đoạt thần khí đại chiến. Cơ hồ có thể nói, lần này giận hải hành trình, khiến cho ảnh hưởng là thật lớn, tam giới vì thế đều phải đánh nhau rồi. Lâm Dương nói xong việc này sau, cùng Trọng Thiên cùng nhau ngắm hướng Tư Lăng, cô nương này chính là cái thứ nhất tiến vào thiên tri cốc, cũng không biết trên người nàng có bao nhiêu thần khí. Tư Lăng thập phần hào phóng mà đem một quả nhẫn chữ vật ném ra tới, nói: thần khí ở bên trong, các ngươi chính mình xem. Muốn nói cầm đi. Nàng thập phần hào phóng địa đạo. Thấy nàng như thế tùy ý hành vi, Lâm Dương thiếu chút nữa tiếp không được kia cái nhận chữ vật. Đây chính là thần khí A, biểu tùy tùy tiện tiện mà ném được chưa. Liên tính bọn họ không có tiên lực sử dụng thần khí, nhưng dùng để làm kinh sợ cũng là không tồi. Đây cũng là những cái đó đại gia tộc vì sao muốn tranh đoạt thần khí nguyên nhân, có thể lấy tới tác gia tộc chấn tộc chi bảo sao. Lâm Dương thần thức tham tiến nhẫn chữ vật, đương thấy rõ ràng nhẫn chữ vật chung mấy thứ đồ vật, tức khắc mày xoay lên. Trọng Thiên cũng thỏ qua tới nhìn nhìn, sau đó vẻ mặt ghét bỏ mà ném cho Tư Lăng, đồng thời cảm thấy chính mình bị lừa, sớm biết rằng lúc trước hắn hẳn là đi đoạt lấy kiện tới chơi. Nguyên nhân vô hắn, toàn nhân những cái đó cái gọi là thần khí đều là nữ tử vật phẩm trang sức, vô luận là trôi này hồng dù, vẫn là cái kia Tư Lăng, hoặc là một ít quần áo trang sức linh tinh. Đều là cực kỳ tinh mỹ hơn nữa lộ ra cường đại hơi thở. nhưng đều là cho nữ tử xuyên dùng, bọn họ này đó đại nam nhân như thế nào thích. Chẳng trách Tư Lăng sẽ ném đến như thế tùy ý. Nghĩ đến, lúc trước Lâm Nguyên mang Tư Lăng đi kia tòa đảo trung đoạt đồ vật khi, cũng là xem chuẩn trên đảo bảo hộ con rối đều là nữ tử, nghĩ đến cung điện nguyên chủ nhân cũng là nữ tính, rõ ràng là vì Tư Lăng mà đoạt. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tư Lăng mặt vô biểu tình. Liên ở mấy người nghiên cứu thần khí khi, bế quan một tháng Tư Hàn xuất quan. Đương hắn bước ra môn khi, Tư Lăng quay đầu nhìn hắn một cái, tức khắc ra đầu có chút tê dại. Chương 441. Tuy rằng người vẫn là người kia, đôi mắt màu tím vẫn chưa biến mất, nhưng không biết như thế nào mà, ở đây tất cả mọi người cảm thấy Tư Hàn hơi thở so lúc trước bế quan khi còn muốn cổ quái. Chẳng lẽ thật sự nhập ma sao? Chờ Tư Hàn đi tới, ngồi xuống đến nàng bên cạnh khi, Tư Lăng đánh cái giật mình, lập tức liễm khởi dung, vô cùng đứng đắn nói, đại ca chính là đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên nhớ tới Tư Hàn ở ma giới vực sâu biến mất sự tình, hỏi, đúng rồi, đại ca, lúc trước chúng ta đi vực sâu Tuyết Sơn tìm ngươi, lại không thấy đến ngươi, ngươi đi đâu? Trọng Thiên, Tiểu Hôi, Tiểu Bạch mỗi chỉ đều ngậm cái gà nướng chân gặm, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi ánh mắt nhìn Tư Hàn, đang chờ đáp án. Lâm Dương đem Tư Lăng lấy ra tới ngàn năm luân hồi trà dùng linh tuyển pha một hồ, ở đây vô luận là người vẫn là yêu thú đều có một ly trà. Loại này không khí, Tư Lăng cảm thấy này đó đồ tham ăn quá không đứng đắn, hết thể đều phải tịch thu bọn họ đồ ăn. Tư Hàn mang trà lên nhấp một ngụm, sau đó mặt vô biểu tình mà buông xuống. Lâm Dương có chút lệ dòng chạy đi, hắn pha trà có mau không đúng. Vì mau vị tiền bối này trên người sở phát ra khí tán đều ở lộ ra một loại ghét bỏ. Chẳng lẽ ghét bỏ hắn là cái hán tử mà không phải giống Tư Lăng giống nhau là cái muội tử. Nguyên lai ngươi đi qua Tuyết Sơn, Tư Hàn mi hơi chút động, thực mau liền khôi phục kia phó lanh tâm lanh tình bộ dáng, giải thích nói, ta sau khi tỉnh dậy, phát hiện kia phương băng hồ hàn tình chi khí bị ta hấp thu, không chỉ có tu bổ ta bị thương đan điền, đồng thời cũng cho ta đột phá đại thừa kỳ hậu kỳ đỉnh hàng rào. Dục muốn tấn giai, bất đắc dĩ chỉ có thể trước rời đi vực sâu. Sau đó đâu? Tư Lăng gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, trong lòng có cái gì một lượt mà qua, cảm thấy kế tiếp sự tình mới là trọng điểm. Tư Hàn thật sâu mà nhìn nàng một cái, nói, độ kiếp khi, vô ý tẩu hỏa nhập ma, hạnh đến sư tôn tương trợ. Sau lại hoa một đoạn thời gian củng cố tu vi, vốn muốn đi tìm các ngươi, lại nghe nói các ngươi đã qua giận hải. Chờ ta tới giận hải khi, phát hiện liệt diễm nơi tà vật dốc toàn bộ lực lượng, tựa muốn hủy hoại giận hải hải nhãn, dục đem các ngươi trở vây ở giận hải dưới. Kế tiếp sự tình liền không có gì nhưng nói, may mắn Tư Hàn tới kịp thời, mới có thể ngăn trở đế diện âm mưu. Có thể nói, ở giận hải một trận chiến sau, Tư Hàn lại lần nữa ở tam giới chung nổi danh, nổi bật áp qua tam giới sở hữu tuổi trẻ tuấn kiệt, liên quan lôi xá vị này thành danh đã lâu độ kiếp cảnh tu sĩ. Cũng bởi vì có như vậy vị thiên tài đồ đệ mà lại lần nữa danh chấn tam giới, thiên sơn chi đảo cũng có tiếng. Tuy rằng hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Tư Lăng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhịn không được lại nhìn hắn một cái, đối thượng cặp kia mắt tím, nhịn không được lại nói, đại ca, đôi mắt của ngươi. Tư Hàn duỗi tay ấn ở khóe mắt, thanh âm thanh lãnh, không ngại, quá đoạn nhật tử liền sẽ biến mất. Thật là như vậy sao? Thấy Tư Hàn không muốn nói thêm nữa. Tư Lăng cảm thấy trong lòng chảo gan cào phổi, cực không thoải mái, cuối cùng ánh mắt chuyển qua chính ngậm cường điệu thiên uy một cái nướng thú chân bạch hổ trên người. Vì thế chờ khuy cái không, Tư Lăng dùng đồ ăn đem xuẩn manh bạch hổ cấp dụ tới rồi bát bảo càn khôn bình, kêu lên tiểu yêu liên bắt đầu thẩm vấn bạch hổ. Tiểu bạch, đây là ăn ngon gà cảnh. Tư Lăng đem một con nướng đến thơm ngào ngạt gà cảnh phóng tới bạch hổ trước mặt, sau đó sờ sờ nó đầu, nói, nếu ngươi thành thật nói cho ta. Đại ca từ vực sâu rời đi hậu phát sinh sự tình gì, này chỉ gà cảnh chính là của ngươi. Bạch hổ xuẩn xuẩn mà nhìn nàng trong chốc lát, vươn móng vuốt ở phía trước đè đè, tổng cộng ấn 5 cái chảo ấn. Tư Lăng một bộ nhịn đau bỏ những thư yêu thích biểu tình nói, hảo, 5 con liền 5 con. Vì thế ở bạch hổ ô ô trong tiếng, tiểu yêu liên đi theo phiên dịch, tiểu bạch nói, đại ca rời đi vực sâu sau, gặp phượng hoàng tộc người. Đại ca nguyên bản không cần phải muốn như thế hấp tấp tấn giai, bởi vì phượng hoàng tộc bức bách, khiến cho đại ca cùng bọn họ một trận chiến sau, bị bắt trước tiên độ kiếp. Tuy rằng sau lại có lôi xá trưởng lão kịp thời đuổi tới vì hắn hộ pháp, nhưng đại ca giống như áp chế không được nghịch nhu toan, ngược lại thiếu chút nữa bị nó phản phệ. Tư Lăng chân mày cau lại, ý tứ là nói, chỉ cần Tư Hàn vô pháp ngăn chặn nghịch Newton, như vậy hắn chỉ có thể bảo trì nhập ma trạng thái. Tốt nhất biện pháp sẽ là đem nghịch Newton lấy ra, nhưng hậu quả lại là huyền băng quyết đã không có khắc chế chi vật. Hơn nữa nếu là thật sự đem nghịch Newton lấy ra, làm huyền băng quyết trọng chiếm chủ đạo, chỉ sợ Tư Hàn hậu quả liền giống như trong lịch sử những cái đó tu luyện huyền băng quyết tu sĩ giống nhau, cuối cùng ở đăng đỉnh khi, trở thành tu luyện máy móc, không có cảm tình không có ký ức, đi vì một khối cái xác không hồn con rối, còn có gì ý nghĩa. Cho nên, mặc dù biết nghịch Newton mang đến nguy hại, vẫn như cũ không thể lấy ra nó. Tư Lăng cắn chặt răng, hỏi, Tiểu Bạch, muốn như thế nào mới có thể giải quyết nghịch Newton ảnh hưởng? Bạch Hồ lắc lắc đầu, nó cũng không biết, từ trong truyền thừa cũng không có được đến loại chuyện này. Từ xưa đến nay, có lẽ chỉ có Tư Hàn là duy nhất dám dùng nghịch Newton tới phá huyền băng quyết khuyết tật tu sĩ. Kỳ thật, đại ca nhập ma hảo quá hắn cuối cùng biến thành không có cảm tình cùng ký ức tu luyện con rối hảo. Tiểu Yêu Liên nhược được nói, chỉ cần có thể tìm được có thể áp chế nghịch Newton đồ vật, đại ca sẽ khôi phục bình thường. Không thể không thừa nhận, Tiểu Yêu Liên cái này đề nghị thực hảo, nhưng là, biểu quên mất nghịch Newton chính là liền yêu hòa này linh khí muội tử đều phải tránh lui thượng cổ chí bảo, thế gian thật sự có thể áp chế nó tồn tại sao? Đối này, Tư Lăng mặt ủ mày hê, thói quen tính mà đi tìm đầu linh hoạt quỷ tu hỗ trợ ra cái chủ ý vừa lúc Lâm Dương đi bên ngoài mua mấy phân bản đồ trở về, nghe được Tư Lăng buồn rầu, liền nói, có lẽ chúng ta có thể đi tìm xem những cái đó thượng cổ lưu lại bí cảnh, hoặc là thượng cổ tiên nhân động phủ, hẳn là sẽ có giải đáp. Cân nhắc hạ, Lâm Dương nhìn Tư Lăng lại nói, còn có, ngươi cũng biết làm tam giới đều hối chi bằng thâm đăng thăng mây. Tựa hồ là cái khó lường địa phương, ma tộc thiếu chủ lúc trước chính là vì đăng thăng mây, mới làm tam giới tu sĩ liên thủ đem hắn chấn áp ở giận hải dưới. Không. Đó là hắn tự mình vui chạy tới thiên tri cốc thủ những cái đó thượng cổ tiên người, bất quá là thuận thế mà làm thôi. Tư Lăng trong lòng phun tạo, nhưng nếu là có cái khả năng, nàng đều không muốn từ bỏ, liền nói, hảo đi, tìm cá nhân đi hỏi một chút đăng thang mây rốt cuộc là vật gì. Tư Lăng cùng Lâm Dương đều cảm thấy, kia đăng thang mây có thể được đến tam giới tu sĩ coi trọng, nhất định là cái cực kỳ cao lớn thượng đồ vật. Đang chuẩn bị đi minh tra ngầm hỏi khi, vẫn luôn nhìn nàng bận rộn Tư Hàn dường như không có việc gì nói, đăng thang mây ở tam giới liền nhau nơi, mỗi vạn năm mở ra một lần, cứ nghe đăng thang mây phía trên có thượng cổ tiên nhân lưu lại trí bảo, có khởi tử hồi sinh, ngưng hồn tụ phách chi hiệu. Nghe được thượng cổ tiên nhân, Tư Lăng mày lại là nhảy dựng. Cùng nàng giống nhau còn có Lâm Dương, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng mà nhớ tới kia lũ sinh mệnh ánh sáng. Trở lại nghe Tư Hàn nói, lần trước đăng thang mây mở ra khi đúng là 2.000 năm trước, trùng hợp là ở Lâm Nguyên bị tam giới chấn áp ở giận hải phía trước không lâu, cái loại này hoài nghi cảm giác càng mãnh liệt. Loại sự tình này tự nhiên chỉ là suy đoán, nếu muốn biết rõ ràng, còn phải hỏi Lâm Nguyên mới được. Mà trước mắt phải làm sự tình, vậy một bên thám hiểm lữ hành, một bên tìm kiếm thượng cổ bí cảnh hoặc thượng cổ tiên nhân lưu lại động phủ đi. Đương Tư Lăng đem kế hoạch nói ra khi, Trọng Thiên, Tiểu Hồi, Tiểu Bạch đồng thời ấn móng vuốt tỏ vẻ duy trì, Tư Hàn sao cũng được. Vì thế sự tình liền như vậy quyết định. Lâm Dương mua mấy phân thái cổ đại lục liền nhau đại lục bản đồ, tuy rằng thô giáp điểm nhi, chứng minh từng có tu sĩ xông qua, hơn nữa có thể bình an trở về chế tạo ra này phân bản đồ, như vậy đáng giá đi xông vào một lần. Sau đó Tư Lăng cũng nhân cơ hội mua sắm rất nhiều thái cổ đại lục đặc sản, cùng một ít giá cả tiện nghi lá bùa chu sa linh tinh. Trọng Thiên tự nhiên mang theo Tiểu Hôi đi mua sắm một đống đồ ăn đương ăn vặt phóng tới chữ vật trong không gian, ở trên đường dùng để giải buồn nhi. Ở trong thành dừng lại 3 ngày, đem sở hữu đồ vật chuẩn bị thỏa đáng sau, 4 người tam yêu lại xuất phát. Xuất phát khi, là cưới kia con phi thiên thuyền. Huyền vũ sắc ưu điểm là cứng rắn mại đánh, thủy bộ lưỡng dụng, nhưng là khuyết điểm cũng là chí mạng, không có phi thiên thuyền mau. Cho nên bọn họ nếu là không nghĩ đem thời gian lãng phí ở trên đường, như vậy liền cưỡi phi thiên thuyền đi. Hơn nữa Tư Lăng cảm thấy cũng không gấp, rất hẹp hòi mà đem những cái đó cao cấp không gian quyển trục gáp đáy hòm không cần. Thái cổ đại lục tuy rằng bởi vì tứ phía sắt vách hung thần nơi, dẫn tới nó tiên linh lực loãng, nhưng cũng không phải không có này ưu điểm, ít nhất này phương địa vực hoang vắng, có rất nhiều mỹ vị đồ ăn, rất lớn thỏa mãn một đám đồ tham ăn. Ít nhất một đường đi tới, bọn họ đi đi rừng rừng, sơn chân hải vị cũng chưa buông tha, nguyên bản chỉ cần 30 năm thời gian liền có thể xuyên qua thái cổ đại lục, bọn họ cố tình dùng 70 năm thời gian, nhiều gấp đôi không ngừng. Rốt cuộc đi tới thái cổ đại lục mảnh đất giáp danh, Tư Lăng đám người thay đổi mai rùa đường phi hành khí, đồng thời bắt đầu tìm kiếm hai cái địa vực chi gian không gian thông đạo. Mỗi cái địa vực chung có không gian hàng rào cách xa nhau, đều không phải là tương thông, chỉ có tìm kiếm đến hai cái địa vực tương liên không gian hàng rào mới có thể thuận lợi thông qua. Đương nhiên, nếu là tìm không thấy nói, còn có thể dùng không gian suy đoán thuật suy đoán ra một cái không gian thông đạo tới. Liên giống như lúc trước bọn họ ở Dận Hải khi có thể thành công chạy đến Thái Cổ Đại Lục tới, cũng là vì vừa lúc bọn họ tiến vào kia lốc xoáy là cái không gian thông đạo. Này đó đều là thương thức, lúc trước bọn họ đi Thanh Minh Đại Lục khi, cũng là Lôi Xá trưởng lao cho bọn hắn này đó hạ giới phi thăng tu sĩ giải thích nghi hoặc, Lôi Xá trưởng lao cố ý cảnh cáo bọn họ, nếu là thực lực không đủ, nguy hiểm địa giới tốt nhất chớ có tùy tiện đi, một là không có kia năng lực mở ra không gian thông đạo, tìm không thấy phương hướng, nhị là mặc dù có thể tìm được không gian thông đạo, nếu là xuất hiện một chút sai lầm, liền sẽ ở không gian trong thông đạo bị lạc. Lâm Dương xem xét bản đồ hồi lâu, chỉ phải tiếc nuối mà đối Tư Lăng nói, nơi đây không có hai giới tương liên không gian thông đạo. Như vậy chỉ có thể dùng không gian suy đoán thuật. Nơi này Tư Hàn tu vi tối cao, nếu là từ hắn suy đoán ra tới không gian thông đạo, hẳn là nhất ổn định. Vì thế việc này tự nhiên toàn quyền giao cho Tư Hàn. Tư Hàn nghiêng nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, rõ ràng vẫn là băng tuyết nam tử, lại nhân kia mắt tím giữa dòng chuyển quang hoa khiến cho hắn thêm vài phần yêu tà chi sắc, xem đến Tư Lăng nháy mắt cúc hoa căng thẳng, luôn có loại không tốt ý niệm. Ngoa tào, đại ca ngươi là băng sơn A, ngàn vạn biểu quá buôn phóng A. Muội muội nhất định sẽ giúp ngươi tìm được có thể áp chế nghịch mưu toan đồ vật, ngươi muốn chịu được. Chương 442. Phi thiên thuyền chung một mảnh an tĩnh. Chỉ có vài đạo không quy luật răng rắc cổ quái thanh âm vang lên, dạy người nhịn không được muốn nhíu mày. Tư Lăng nhịn không được hỏa đại địa trừng mắt nhìn mắt kia xếp hàng ngồi ba con yêu, loại này lúc, là các ngươi ăn cái gì thời điểm sao? Liên ở Tư Lăng muốn một con một quyền tấu bọn họ một đôi khi, Tư Hàn rốt cuộc kết thúc không gian suy đoán, làm Tư Lăng ngự sử huyền vũ sát cấn hắn sở chỉ thị quỹ đạo đi tới. Thái cổ đại lục mảnh đất giáp danh là một mảnh hoang vu, bùn đất là màu xám nâu. Hình thành viên viên trạng, thoạt nhìn chính là một bộ khuyết thiếu thủy dễ chịu cằn cỗi đất hoang, liền thảo cũng không mấy cây. Bị luyện chế thành phi hành khí huyền vũ sắc còn bảo lưu lại mai rùa bề ngoài, chỉ ở mặt ngoài bị gia nhập một ít phù văn, hoàn chỉnh mà bảo tồn huyền vũ chi sắc ngoại tại, đến nỗi bên trong, bị Tư Lăng dùng một ít tài liệu gia nhập luyện chế thành khoang, cùng sở hữu 10 cái phòng một cái đại sảnh. Huyền vũ sắc lấy một loại quy luật quỹ đạo đi tới. Thực mau ở huyền vũ sát chung người liền cảm giác được bọn họ xuyên qua hai cái địa giới chi gian không gian hàng rào. Trên mặt đất cảnh sắc cũng từ cằn cỗi màu nâu hoang thổ địa biến thành càng thêm cằn cỗi màu xám địa biểu. Trên mặt đất thường xuyên có chút hắc ảnh xẹt qua, hơn nữa lấy Tư Lăng thần thức, thế nhưng vô pháp bắt giữ chủ những cái đó hắc ảnh chân thân, làm nàng cực kỳ giật mình. Đây là địa phương nào? Lâm Dương mở ra bản đồ xem xét, Trọng Thiên, Tiểu Hồi. Bạch Hổ đã hưng thú bừng bừng mà tiến đến huyền vũ sát trước quan sát đến địa biểu, Trọng Thiên đột nhiên phất tay, một đạo yêu hỏa hoành qua đi, vừa lúc anh tới rồi một đạo hắc ảnh trên người, sau đó khống chế được yêu hỏa, đem kia hắc ảnh túm đến trước mặt. Mọi người lúc này mới thấy rõ, này hắc ảnh nguyên lai là một loại trường hơi mỏng cánh ve sâu, có điểm giống phóng đại gấp mấy trăm lần chuồn chuồn, nhưng trên đầu lại có con muỗi giống nhau khẩu khí, cảm giác tùy thời khả năng sẽ phát lại đây hút người một búng máu. Nó cả người đen nhánh, tốc độ kỳ mau vô cùng, liền đại thừa kỳ tu sĩ thần thức đều khó có thể bắt giữ, chẳng trách sẽ làm người tưởng hắc ảnh. Đây là một loại yêu trùng. Quan sát xong sau, Trọng Thiên đem nó một phen lửa đốt. Chờ thiêu xong sau, phát hiện ra đại sự. Bởi vì ở kia chỉ yêu trùng bị thiêu chết sau, phảng phất chọc giận khu vực này sinh hoạt cùng loại yêu trùng. Tức khắc nơi xa trên bầu trời che trời lấp đất một đoàn mây đen chiều nơi này gào thét mà đến. Tốc độ cực nhanh, đãi bọn họ phản ứng lại đây sau, kia hắc ảnh đã đi vào trước mặt, từng đôi lục quang chạm chạm đôi mắt nhìn chằm chằm mai rùa. Tư Lăng xem đến ra đầu tê dại, nàng không thích sâu, mặc dù rất nhiều yêu trùng rất lợi hại, cũng trước nay không nghĩ tới muốn đi bắt mấy chỉ đảm đương tay đấm, vô luận là tại hạ giới khi vẫn là phi thăng thượng giới, đều là ngộ yêu trùng đường vòng mà qua, nếu là gặp được có thể ngự sử yêu trùng tu sĩ, đồng dạng đường vòng mà đi, nếu là phải đối thượng, cũng muốn tốc chạm giải quyết nhanh. Thật sự là những cái đó yêu trùng có chút quá biến thái, thích không tới. Ta đã biết, đây là hậu cốc đại lục, toàn bộ đại lục là yêu trùng thế giới. Lâm Dương bổ sung nói, Tư Lăng trước tiên sử dụng huyền vũ sát chạy nhanh chạy, đáng tiếc huyền vũ sát tốc độ so với này yêu trùng quá chậm, lập tức liền bị vây quanh, may mắn nó sát cứng rắn vô cùng, những cái đó yêu trùng muốn dùng khẩu khí công kích, kết quả banh chặt đứt kia khẩu khí về. Huyền vũ sát quả nhiên ngưu bức. Tư Lăng cúng bái chi. Trọng thiên đặc ngưu bức mà nhảy ra huyền vũ sát ngoại, một phen hỏa hoành thiêu qua đi, một đường phóng hỏa, dám đến liền thiêu chết hắn nha. Tiểu hôi cũng bị khơi dậy hung tính, phượng hoàng linh hỏa cùng tím lôi không cần tiền mà thả ra đi, lập tức liền thanh khiết lưu lưu. Đại hai chỉ vinh quang trở về, Tư Lăng cấp tiểu hôi sờ sờ đầu thuận mau tỏ vẻ khen thưởng. Đến nỗi trọng thiên, nàng là tưởng sờ sờ, bất quá bị hắn vô rất tay, một bộ đại gia đã trưởng thành, không cho nữ nhân sờ đầu túng dạng. Tư Lăng mắt lạnh cười nhạo, thực mau liền thấy lúc trước còn túng đến giống cái 250, đầu ngốc. Người nào đó bị chỉ xuẩn bạch hổ phát gục. Bạch hổ tới cái thái sơn áp đỉnh, nhào qua đi cùng trọng thiên chơi. Trọng thiên chỉ có chân đặng ở bên ngoài, không cần xem cũng biết kia bị chôn ở bạch hổ móng vuốt hạ mặt nhất định lộ ra sống không bằng chết biểu tình. Bàn hồn thú tuy rằng rất không tiết tháo lại thiên nội nhân đoán, nhưng ngoài dự đoán ở ngoài, trọng thiên đối bạch hổ cực kỳ khoan dung, lúc trước luôn miệng nói nuôi lớn lấy tinh huyết, nhưng tới rồi hiện tại cũng không gặp hắn có hành động. Cũng không biết hắn còn nhớ không nhớ thương bạch hổ tinh huyết, hoặc là lúc trước sẽ cứu bạch hổ, bất quá là xem ở mọi người đều là bị phong ấn tại hạ giới đại yêu thú thượng thôi. Giải quyết những cái đó yêu trùng, huyền vũ sát tiếp tục đi tới, trong quá trình tự nhiên lại gặp các loại yêu trùng, có tính tình táo bạo gặp người liền công kích, có điều cũng không điều bọn họ liếc mắt một cái, có kết bè kết đội mà làm bạn mà qua. Trên đường hoàn cảnh cũng từ lúc trước cằn cỗi hoang vu đến sơn minh thủy tú, tươi tốt rừng cây trở mà đều là dựng dục yêu trùng diêu lam. Nghe nói có chút yêu trùng nướng rất thơm, là nhân gian mỹ vị. Lâm Dương cầm một quả ngọc giản không chút để ý mà nói. Nguyên bản chính nhàm chán mà cùng bạch hổ chơi quăng ngã rác trọng thiên ánh mắt sáng lên, xoát điệu đứng lên, tiến đến Lâm Dương trước mặt. Đồng thời một khác chỉ phi điểu cũng thấu lại đây, kia chỉ hung ác điểu đầu cực có áp bách tính. Lâm Dương mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lúc nhất thời hận chết miệng mình tiện. Bất quá là bởi vì ở nghiên cứu ngọc giản ghi lại giới thiệu, vừa lúc thấy được về yêu trùng giới thiệu, nhất thời miệng thuận nói ra, lại không nghĩ chọc chúng mấy chỉ đồ tham ăn kia căn thần kinh, vì thế bị vây xem. Bị thôi Lâm Dương bị trọng thiên bắt lấy rời đi huyền vũ sắc bên trong, đứng ở võ sắc đỉnh, tiểu hồi, bạch hổ chờ đều đi xem náo nhiệt, huyền vũ sắc chỉ còn lại có Tư Lăng cùng Tư Hàn, tiểu yêu liên lúc này đang ở hồng liên trong không gian huy mồ hôi như mưa mà đương nhà vườn. Không khí lược khẩn trương. Tư Lăng nguyên bản đang ở vẽ hồn phù, chỉ cảm thấy cả người đều không thích hợp, trên tay run lên, một chương sắp thành công ngũ phẩm hồn phù biến thành phế phù. Xem bãi, không cấm thở dài, ngước mắt nhìn về phía bên cạnh nam tử, đối thượng cặp kia tràn đầy quang hoa mắt tím, tức khắc lại ra đầu tê dại. Đột nhiên phát hiện tôn kính đại ca mỗi ngày đều yên lặng mà dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái quan sát chính mình làm sao đây. Tư Lăng tâm tình lược khổ bức. Cũng không biết Tư Hàn vì sao không lo trạch nam hoặc là tu luyện cuồng, ngược lại mỗi ngày ngồi ở bên người nàng, không phải an an tĩnh tĩnh mà nhắm mắt dưỡng thần, đó là an an tĩnh tĩnh mà nhìn nàng. Lâm Dương sớm đã phát hiện không thích hợp, bất quá chỉ cho rằng Tư Hàn là bởi vì tẩu hỏa nhập ma, không thể tĩnh tâm tu luyện, chỉ có Tư Lăng cảm thấy, cặp kia mắt tím khác thường, nhưng là lại nói không rõ có cái gì khác thường, làm nàng lược khổ bức. Hay là đại ca nhập ma sau? Lại vô pháp khống chế chính mình, phải làm ra một ít buôn phóng sự tình. Biểu như vậy, sẽ phá hư ngươi nam thần cao lãnh hình tượng A đại ca. Tư Lăng thu chế phủ công cụ, nghĩ nghĩ, lấy ra một bộ trà cụ pha một hồ ngàn năm luân hồi trà, đem thanh triệt trừng màu vàng nước trà rót một ly cho hắn, cười nói, đại ca uống trà. Tư Hàn mang trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, sau đó lại nhấp một ngụm, thẳng đến một ly trà uống xong, đưa tới Tư Lăng trước mặt. Tư Lăng chạy nhanh lại vì hắn rót một ly. Nếu là Lâm Dương ở chỗ này, không chừng thật sự muốn lệ dòng chạy đi. Nị mạ quả nhiên hán tử phao trà không hợp vị tiền bối này ăn uống cho nên toàn thân mới có thể phát ra một loại ghét bỏ hơi thở mị. Đại ca, ngươi chính là trên người có gì không ổn? Tư Lăng nói thẳng hỏi, Tư Hàn hiện tại đều không lo tu luyện cùng nhân, nàng tự nhiên lo lắng là thân thể hắn xảy ra vấn đề. Đến nỗi có thể hay không là tu luyện xuất hiện bình cảnh, đó là hoàn toàn không có khả năng. Sắc thật không ổn. Tư Hàn lãnh đạm địa đạo. Tư Lăng nhịn không được nghiêm túc mà đánh giá hắn, trừ bỏ cặp kia mắt tím ngoại, tựa hồ vẫn chưa có cái gì khác nhau, vẫn như cũ là một trường không có cảm xúc lãnh nhan, quanh thân vờn quanh hàn băng chi khí, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, một bộ áo bào trắng không dính bụi trần, giống như kia núi cao chi tuyết, sạch sẽ mà thấu triệt. Chính là đương đối thượng cặp kia mắt tím khi, kia trong mắt lưu chuyển quang hoa lại phá hư kia lạnh băng hơi thở, không hề là thất tình lục dục đều mẫn. Mà là phảng phất muốn tránh thoát kia dối trá thần độ, dấn thân vào phàm trần giống nhau. Quả nhiên nghịch mưu toan không dung khinh thường, thế nhưng làm một cái vô tình vô tự người đột nhiên sinh ra khỉ niệm. Như thế nào không ổn? Tư Lăng máy móc hỏi. Tư Hàn đang muốn trả lời, đột nhiên vươn tay, che lại hai mắt của mình, thanh âm vẫn như cũ lạnh băng như tuyết, tâm đầu ý hợp, mặc vọng, mặc niệm, chớ có nghĩ. Cùng với nói, lời này là trả lời nàng vấn đề. Không bằng nói hắn là ở khống chế chính mình. Quả nhiên, Tư Hàn tình huống vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp. Lúc trước bọn họ cùng nhau du lịch Thái Cổ Đại Lục 70 năm hơn, hắn an tĩnh mà thong dong, bất quá là ở áp chế cái gì thôi. Tư Lăng lắp bắp kinh hãi, đang muốn tiếp cận hắn, ai biết hắn lại bỗng nhiên đứng dậy, lui về phía sau vài bước. Sau một lúc lâu, che lại đôi mắt tay phương buông xuống, trong mắt đã khôi phục bình tĩnh, nhưng vẫn là một đôi mắt tím. Mà giữa mày gian mới vừa rồi như ẩn như hiện đồ mi hoa đã là diệt. Đại ca Tư Lăng ấp úng mà kêu, tức khắc có chút không biết làm sao. Tư Hàn hơi hơi nhăn lại mày, tựa hồ cũng không quá lý giải chính mình lúc trước hành động, lại thấy Tư Lăng một bộ thật cẩn thận mà nhìn chính mình không dám tới gần bộ dáng, liền đi tới, duỗi tay vô vô nàng đầu, muốn nói cái gì, cuối cùng không có mở miệng. Mai rùa trong không gian một mảnh trầm mặc. Liền tại đây phiến trầm mặc chung, đột nhiên huyền vũ sắc tao ngộ tới rồi cái gì thật lớn va chạm, nghiêng trời lệch đất mà xoay tròn, Tư Lăng một vô ý, lại bởi vì nỗi lòng bất bình, thế nhưng cũng nhanh như chớp mà xoay vài vòng, mới chật vật mà đứng vững, dùng thiên cân truy đem chính mình hấp thụ với mai rùa trên sàn nhà, đồng thời bay nhanh mà dỗi tay dù khống chế được huyền vũ sắc, hơn nữa quan sát bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Lại là một đạo kịch liệt va chạm, huyền vũ sắc lay động không chừng. Bất quá lúc này Tư Lăng đồng thời cũng nhìn rõ ràng va chạm võ huyền sắc chính là thứ gì. Thật lớn một con sâu. Từ huyền vũ sắc cửa sổ chung có thể nhìn đến bên ngoài kia chỉ nhìn xuống huyền vũ sắc cự trùng đôi mắt, giống thằn lằn dựng đồng. Hơn nữa kia trong mắt có không ngừng biến ảo thần bí đường cong từng vòng mà nhộn nhạo mở ra. Không hề phòng bị mà nhìn thoáng qua, Tư Lăng liền cảm thấy thần hồn đã không chịu chính mình khống chế, trước mắt tối sầm, đồng thời thân thể mềm mại mà ngã xuống. Ở nàng ngã xuống khi, một đôi tay đã tiếp được nàng. Nhưng mà, mất đi chủ nhân không chế huyền vũ sắc đã giống trong gió phiêu linh lá rụng giống nhau, ở kia chỉ cự trùng công kích khi, giống sao băng giống nhau bị chụp bay đi ra ngoài, rơi xuống tới rồi cách đó không xa thâm cốc dưới. Thâm cốc dưới, đang có một cái màu đen không gian đường hầm, không biết thông hướng phương nào, ở huyền vũ sắc rơi xuống khi, tạo nên từng trận xương mù sắc gợn sóng, thực mau liền đem chi cắn nuốt mà tẫn. Chương 443. Trọng Thiên nhìn huyền vũ sắc giống cắt đứt quan hệ diều giống nhau rơi xuống thâm cốc, tức khắc sợ ngây người, theo bản năng liền tưởng nhảy người lên, lại bị bên cạnh quan sát Lâm Dương ngăn lại, thêm chi cái kêu cử trùng quét một cái đuôi lại đây, kẹp theo một cổ tanh hôi vị, Trọng Thiên đành phải túm Lâm Dương chạy đi. Đi! Tiểu hôi đã dương cánh dựng lên, hung mãnh mà nhào hướng kia chỉ che ở thâm cốc trước cử trùng, lợi chào chụp tới. Lại không nghĩ bị kia chỉ sâu phun một ngụm đặc sệt chất nhầy, cánh cùng cái đuôi dính vào một chút, kia chất nhầy thế nhưng biến thành cứng cỏi ti, lôi kéo nó hướng cự trùng mở ra mồm to mà đi. To mọng chim xám thân thể vừa lúc có cự trùng trên đầu mở ra khẩu khí như vậy đại, một ngụm chính thích hợp. Tiểu hôi lại sắc nhọn kêu to lên, chiều kia chỉ cự trùng phun đi một ngụm phượng hoàng linh hỏa, lại bị kia phun tới nước bọc chặn. Kia cự trùng lớn lên giống điều tầm giống nhau. Cả người là xinh đẹp màu trắng, chính là này thân thể lại giống như thật lớn núi non, quả nhiên khổng lồ, nhân loại ở nó trước mặt, bất quá là voi cùng con kiến khác nhau. Mà nhiên nó lại không có bò sát trùng loại vụng về thong thả, ngược lại thân thể nhanh nhẹ, xúc giác nhạy bén, vô luận trọng thiên đám người trốn đến nơi nào đều có thể phát hiện. Mắt thấy tiểu hôi liền phải bị đưa vào trung miệng, trọng thiên cùng Lâm Dương không thể không nhảy ra, đầy trời hôi anh bay xuống, quấy nhiễu kia chỉ cự trùng thị giác, trọng thiên nhân cơ hội đi cứu điểu, hiểm chi lại hiểm mà tránh thoát kia chỉ cự trùng phun tới nước bọt, dùng yêu hỏa đốt đứt tún chặt tiểu hôi chất người ti, vội tún nó chạy. Kia chỉ cự trùng đang muốn đuổi theo, trọng thiên đột nhiên bạo khởi, huyền phù ở giữa không trung, duỗi tay một hoa, cuồn cuộn không ngừng yêu hỏa trống rông xuất hiện, biến thành một trương dày đặc lưới lửa, chiều kia chỉ cự trùng cháo qua đi. Nhưng phàm là có linh trí sinh vật, đều có thể cảm giác được này yêu hỏa chúng độc tố, kia chỉ cự trùng cũng sợ hãi với yêu hỏa chúng độc tố, chỉ có thể không ngừng mà phun nước bọt đi ăn mòn kia lưới lửa. Chờ rốt cuộc đột phá yêu hỏa vong khi, những cái đó dám can đảm ở nó địa bàn thượng triệt dã kẻ xâm lấn sớm đã biến mất vô tung. Trên thực tế, trọng thiên cũng không có chạy xa, mà là cùng Lâm Dương, tiểu hôi cùng nhau trốn đến một chỗ núi non trùng, trên người sái chút hương vị trọng linh thảo phấn che khuất hương vị, mới có thể giấu giếm được kia chỉ cự trùng khiếu giác. Hiện tại huyền vũ xác bị đánh rất cự trùng thủ thâm cốc hạ, trọng thiên sao có thể sẽ rời đi. Nhưng là bọn họ hiện tại lại đánh không lại này, chỉ không biết tu luyện nhiều ít năm yêu trùng, chỉ có thể trước lui lại mưu mặt khác. Đây là cái gì yêu trùng, hảo sinh lợi hại? Trọng thiên hỏi. Lâm Dương khổ bức mà nhìn hắn, nói, ngọc giản trùng giám phổ cũng không có giới thiệu, nếu không phải biến dị yêu trùng, đó là chủng loại quá cổ xưa, trùng giám phổ không có thể ghi lại đi vào. Vì lần này du lịch, hắn chính là làm đủ công khóa, nhưng lại không chịu nổi thế giới này quá lớn, có rất nhiều không biết giống loài chưa bị phát hiện. Hai người một yêu tức khắc cảm thấy có chút bó tay không biện pháp. Lúc trước Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi bị Lâm Dương buổi nói chuyện gợi lên đồ tham ăn bản tính, liền túm hắn cùng nhau đến huyền vũ xác ngoại đi tra xét, trải qua kia chỉ yêu trùng địa bàn khi, bọn họ cũng không biết phía dưới sẽ ở như vậy chỉ quái vật khổng lồ, chờ đợi, đang chuẩn bị siêu tầm khi. Này chỉ yêu trùng đột nhiên từ kia trong thâm cốc nhảy ra tới, trực tiếp công kích bọn họ. Hơn nữa này chỉ yêu trùng lợi hại nhất chính là nó sẽ một loại đồng thuật, nếu là cùng nó dựng đồng đối diện, liền sẽ bị công kích thẳng nhiếp thần hồn. Trọng Thiên phát hiện khi, trước tiên liền bị Lâm Dương cấp đá đến một bên, cho kia yêu trùng vài đạo yêu hỏa, không nghĩ tới lại làm nó phát cuồng, trực tiếp công kích phía sau huyền vũ xác. Làm Trọng Thiên buồn bực chính là, tiểu lăng tử rốt cuộc làm sao vậy? Vì mau liền ngu như vậy ngơ ngác mà bị công kích. Bất quá này chỉ yêu trùng ẩn thân năng lực quá nghịch thiên, bị công kích giống như cũng không oan uổng. Bởi vì này chỉ yêu trùng xuất hiện, làm trọng thiên đám người toàn ý thức được này hậu cốc đại lục nguy hiểm trình độ. Chỉ là, lại lợi hại cũng đến đem rất đến kia chỉ yêu trùng hang ổ tiểu lăng tử cấp cứu ra. Lâm Dương an ủi nói, yên tâm đi, huyền vũ sát thượng còn có tư tiền bối, hắn chính là độ kiếp cảnh tu sĩ. Có hắn ở đại nhân tất nhiên sẽ không có việc gì. Nếu liền cái độ kiếp tu sĩ đều hộ không được nói, chỉ có thể nói tiểu lăng tử khí vận lại đổi mới tân cảnh giới. Trọng thiên sau khi nghe song phương không có như vậy vội vàng, nhưng thật ra tiểu hôi chính nhìn chằm chằm chính mình cái đuôi thượng kia mấy cây xinh đẹp lông đuôi vạn phần thương tâm. Lúc trước kia yêu trùng nước bọt dính tính quá cường, thế nhưng kéo xuống nó hai căn lông đuôi, không có xinh đẹp lông chim không hạnh phúc ca. Chủ nhân nhanh lên trở về đi, chúng ta cùng nhau đem kia chỉ yêu trùng làm thịt. Trọng thiên sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm kia chỉ ở núi rừng gian nhảy tới nhảy lui yêu trùng, trong mắt lập lòe hung quang, nói, bổn đại gia cũng không tin giết không chết nó. Nhất định phải giết nó nấu tới ăn nhìn xem có phải hay không như vậy mỹ vị. Lâm Dương, loại này thời điểm thật sự không phải nghĩ ăn thời điểm A. Thư lăng khí vận sắc thật lại đổi mới tân cảnh giới. Đương nàng từ trong bóng đêm tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, cả người như là bị hỏa nướng cứu giống nhau, hận không thể lập tức hôn mê qua đi, ôm đầu cuộn tròn lên. Một con ôn lương tay phúc ở nàng trên trán, mắt lạnh hơi thở từ cái tay kia chuyển vận đến thân thể, rốt cuộc giảm bớt cái loại này phỏng cảm giác. Sau một lúc lâu, cảm giác thân thể không có như vậy khó chịu, rốt cuộc đổ mồ hôi đầm địa mà mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh màu đen. Cái loại này hắc ám, phảng phất bị thật mạnh tấm màn đen che giấu phương hướng, nhìn không tới phương xa. Thực mau nàng liền phát hiện, chính mình lúc này bị người ôm, phập phình ở trên hư không trung. Đại ca! Ân. nghe được quen thuộc thanh lãnh thanh âm, nàng an tâm xuống dưới. Tuy rằng nhìn không tới ôm chính mình nam nhân bộ dáng, nhưng có thể cảm giác được hắn hơi thở, tại đây loại tuyệt đối hắc ám thế giới, vẫn là cảm giác được an tâm nhiều. Đây là nơi nào? Không rõ ràng lắm. Tư Lăng chậm rãi ngồi dậy, lấy ra một chản sử dụng tiên linh thạch phong linh đèn, phát hiện mới sáng một tức liền diệt, kia hắc ám trực tiếp đem chi căn ướt, không dung nó sáng lên. Phong linh đèn không được, liền lại lấy ra nắm tay đại dạ Minh Châu, sự thật chứng minh luyện chế mà thành pháp bảo đều không được, càng không cần phải nói bực này thế tục giới dạ Minh Châu, trực tiếp không ánh sáng. Tư Lăng thử mấy thứ chiếu sáng đồ vật, thậm chí liền có thể sáng lên đèn lồng thảo đều lấy ra tới, vẫn là không được sau. Ở Tiểu Yêu Liên nhắc nhở hạ, đem đã từng ở bản hồn thú tộc địa thánh địa được đến bạch rêu lấy ra tới. Quả nhiên, một cổ nhu hòa bạch quang phát tán, thế nhưng không có lại bị hắc ám cắn ướt, có thể thấy được loại này có thể ở bản hồn thú bực này đại yêu thú áp chế hạ tự do trường sinh thực vật là thập phần cường đại. Tư Lăng đem nó xoa nắn thành một đoàn, phóng tới phong linh đèn trùng, làm đạo pháp quyết, đem chi treo ở phía trước. Ở nàng bận rộn khi, Tư Hàn đã đến phụ cận tra xét một hồi, thuận tiện đem kia chỉ không biết phập phình đến nơi nào võ huyền quy sắc kéo đã trở lại. Từ nhỏ Yêu Liên chỗ biết được, bọn họ từ kia trong thâm cốc ngã xuống khi, vừa lúc rơi xuống một cái không gian đường hầm, chờ từ không gian đường hầm ra tới khi, liền bị một loại kỳ lạ lực lượng từ mai rùa trung xả ra tới. Khi đó Tư Lăng thần hồn không xong, Tư Hàn cũng vô tâm tư đi để ý tới phiêu đi huyền vũ xác, đem nàng ôm dùng ẩn chứa băng linh lực tiên linh lực vì nàng thư hoãn thống khổ. Thư công tử, người không có đi. Tiểu Yêu Liên có chút lo lắng hỏi, lúc trước thấy nàng như vậy thống khổ, vô ý thức trung phảng phất muốn tự mình hại mình giống nhau, đem nó sợ tới mức nước mắt đều phải tiêu ra tới. May mắn có Tư đại ca ở. Không có việc gì, hiện tại khá hơn nhiều. Tư Lăng nói, thần thức nội coi một lần, không phát hiện cái gì vấn đề, trong lúc nhất thời lại có chút kỳ quái. Nàng lúc trước bị kia chỉ yêu trùng đồng lực gây thương tích, phảng phất cũng chỉ là làm thần hồn bị phiên động đãng, vẫn chưa có gì trở ngại. Đang nói, Tư Hàn lại đây. Tư Lăng vội đem kia chỉ huyền vũ xác thu lên, đang muốn đứng lên, đột nhiên dưới chân lảo đảo hạ, thiếu chút nữa ngã quỵ, vẫn là Tư Hàn rỗi tay đỡ nàng một phen. Tư Hàn đem tay đáp ở nàng trên cổ tay, trừ bỏ thân thể suy yếu điểm, vẫn chưa kiểm tra ra có cái gì không thích hợp. Đương nhiên, đại thừa kỳ tu sĩ thân thể lại suy yếu, cũng sẽ không giống như vậy mềm như bông mà đi cái lộ đều không xong, chỉ sợ là có cái gì bọn họ kiểm tra không ra thai hoàng ẩm. Kia chỉ yêu trùng đồng lực có như vậy lợi hại sao? Làm sao bây giờ? Tiểu Yêu Liên tự nhiên là gấp đến độ xoay quanh. Tư Lăng lại không thế nào để ý, cười hì hì nói, chỉ cần rời đi địa phương quỷ quái này, lại đi tìm kia chỉ yêu trùng xem xét một chút liền đã biết. Không đổi. Nàng lời này cũng đồng dạng an ủi thần sắc lạnh băng nam nhân. Tuy là như vậy nói, kế tiếp Tư Hàn trực tiếp đem nàng bế lên, trong bóng đêm đi trước. Trước kia luôn là bị thương, bị công chúa ôm thói quen, cho nên Tư Lăng vẫn chưa cảm thấy có cái gì không đúng, thập phần bình tĩnh mà làm người ôm, đem tay gác ở hắn trên vai, lại nhải mà cùng Tư Hàn thảo luận cái kia không gian đường hầm thông hướng chính là phương nào. Ngay từ đầu nàng còn tinh thần phân chấn, bởi vì khí vận xưa nay không tốt, đã thói quen xui xẻo, cho nên có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Nhưng nói, không biết như thế nào mà, tinh thần lại trở nên suy sút, thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng đầu một hoài, mặt cắc đến hắn bên cổ hôn mê qua đi. Nàng môi vừa lúc dán hắn phần cổ vị trí, mỏng manh hô hấp phun phất quá hắn bên gáy da thịt. Tư Lăng, thanh lãnh như băng thanh âm phảng phất từ bên thai xẹt qua, phong linh đèn trung bạch rêu tản ra nhu hòa quang, vừa lúc chiếu sáng nàng dung mạo. Tuyệt mỹ mà tái nhợt. Hắn đi trước bước chân ngừng lại, tung ra một cái thuyền nhỏ, ôm nàng bay vút đi lên, sau đó đem nàng phóng tới thuyền nhỏ phía trên, ngồi xếp bằng nhắm mắt, phân ra một sợi thần thức tiến vào nàng thức hải. Nàng thức hải trung nguyên thần lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn lại chưa giống bị thương. Tìm tòi vừa lật, vẫn như cũ không thể tìm ra làm nàng suy yếu căn nguyên, cái này làm cho hắn lạnh băng khuôn mặt giống như ngưng tụ một tầng xương. Đương thần thức rời khỏi tới sau, mắt tím nhìn trước mắt người, sau một lúc lâu đem nàng kéo vào trong lòng ngực, năm ngón tay chậm rãi trải vớt nàng rơi rụng tóc dài, trong mắt lại tràn đầy kỳ lạ quang hoa. Qua mấy cái canh giờ, Tư Lăng rốt cuộc thanh tỉnh. Nàng tựa như cái thế tục giới phàm nhân, hảo hảo mà ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện chính mình vẫn bị người ôm đi trước. Đại ca, chúng ta đến nơi nào? Nàng đánh ngáp hỏi. Không biết. Tư Lăng Nga một tiếng, vỗ vô bờ vai của hắn, nói, đại ca phóng ta xuống dưới đi, ta có thể hành tẩu. Tư Hàn thuận theo mà đem nàng buông xuống, lại phát hiện nàng thiếu chút nữa đi phía trước ngã quỵ, bị hắn bắt được tay, đỡ lấy thân thể của nàng. Chờ đứng vững sau, Tư Lăng tại chỗ nhảy nhót vài cái, cau mày nói, thật là kỳ quái, chỉ là chúng kia chỉ yêu trùng đồng lực thôi, không nên như thế suy yếu. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra khi, một bàn tay vô vô nàng đầu, liền nghe được lệnh người an tâm thanh âm nói, sẽ không có việc gì. Tư Lăng chiều hắn xinh đẹp cười, phụ hòa nói, đó là, có chút mù quáng mà tín nhiệm. Mắt tím lại là một trận quang hoa lập lòe, hắn vươn tay ôm lấy nàng eo, đem nàng ôm lên, nói, ta ôm người đi. Tiểu Lăng Tử cảm thấy chính mình bị coi thường, nàng còn không có suy yếu đến không thể đi a. Chương 444. Hắc ám không ngừng liên tục, phảng phất vẫn luôn không có cuối. Bọn họ từ kia chỉ yêu trùng nơi không gian đường hầm rất đến cái này địa phương đã có một tháng, mà này một tháng qua, Tư Lăng trạng thái cũng không tốt lắm, khi ngủ khi tỉnh, không cần xem cũng biết vấn đề nghiêm trọng. Nhưng là vô luận là Tư Lăng chính mình hoặc là Tư Hàn nhất biến kiểm tra, vẫn như cũ kiểm tra không ra nguyên nhân, có lẽ chỉ có ở Tư Lăng ngủ say khi, Tư Hàn tiến vào nàng thức hải chung nhưng khuy một vài. Tiểu yêu liên lo lắng cực kỳ, thiếu chút nữa muốn tiêu nước mắt. Nhưng thật ra Tư Lăng mỗi lần tỉnh lại sau đều là tinh thần phân chấn, như tầm thường cùng Tư Hàn cùng đi tìm kiếm đường ra, phảng phất vẫn chưa đem chính mình tình huống để ở trong lòng. Tư Lăng tự nhiên sợ chết, nhưng là trừ bỏ sợ chết ngoại, nàng lại sẽ không bởi vậy mà oán trời trách đất, có thể thản nhiên tiếp thu hết thảy. Cùng trời tranh cùng đất tranh cùng người tranh, khi thiên địa bất nhân, nỗ lực qua đi, vẫn là định số, nàng vẫn có thể thản nhiên mà nói, nàng đã tranh lại đây, cũng không hối hận. Cho nên, nàng nỗ lực mà duy trì thanh tỉnh, nỗ lực mà tra tìm chính mình hôn mê nguyên nhân, lại chưa bởi vậy mà tuyệt vọng mà sầu lo. Đương nhiên, sẽ làm nàng duy trì bình thường tâm, lại là bởi vì Tư Hàn tồn tại. Từ bị mang về đến cái này tu tiên thế giới, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tư Hàn khởi, vị này huynh trưởng tồn tại vẫn luôn là đáng tin cậy, cho nàng lớn lao tin tưởng trời không tuyệt đường người. Bất quá! Mỗi lần tỉnh lại đều bị tôn kính đại ca công chúa ôm quá tâm tắc. Tư Lăng có loại chính mình ăn nhà nàng đại ca đậu hủ hổ thẹn cảm, tắc đại ca ta thật không phải cố ý. Trong bóng đêm đi trước 3 tháng tả hữu, bọn họ rốt cuộc gặp sinh linh. Nơi hắc ám này chung, chỉ có bọn họ hai người cập một con yêu liên, yên tĩnh vô cùng, làm cho bọn họ cơ hồ cho rằng đây là một mảnh hoang tàn vắng vẻ hư không. Thẳng đến trong bóng đêm, xuất hiện một loại cả người đen nhánh, đầu trường sơn dương rác, lại lớn lên giống dương đà yêu thú xuất hiện. Một đám màu đen trường rác dương đà từ hắc ám cuối chạy như điên mà đến, làm Tư Lăng trong lòng giống như có một đám thảo nê mã chạy như điên mà qua. Đây là trong truyền thuyết thảo nê mã à, vì mau thảo nê mã hội trưởng một đôi sơn dương rác à. Hơn nữa thảo nê mã như vậy hung tàn náo nào. Ở đám kia dương đà chạy như điên mà đến khi, Tư Hàn đã là một tay ôm lấy thân thể suy yếu Tư Lăng bay nhanh mà nhảy lên thân, phất tay gian đó là mấy ngàn vạn băng trùy cuốn tịch mà đi, đằng trước kia bài dương đà trúng băng truy, tức khắc máu tươi báo táp, khí tuyệt ngã xuống đất. Mùi máu tươi ở trong không gian tràn ra, mặt sau những cái đó dương đà hiểm hiểm địa sắt ở sông tới bước chân, sau đó không để ý tới đám kia đã khí tuyệt bỏ mình đồng bạn, chia làm hai bát hướng bên cạnh lại chạy như điên mà đi. Tư Hàn vẫn chưa muốn đại khai sát giới, bất quá là cho dư cái cảnh cáo thôi, ở đám kia dương đà tự động đường vòng mà đi sau, cũng chưa đuổi tận giết tuyệt. Ở màu đen dương đà chạy như điên mà đi sau, phía sau lại vang lên một trận thanh thúy lục lạc thanh, kia lục lạc thanh ẩn chứa nhẹ nhẹ pháp lực, hẳn là kiện lấy gian vì môi giới tiên khí. Có tiên khí, như vậy hẳn là có tu sĩ, cũng chỉ có tu sĩ mới có thể ngự sử pháp bảo, nếu là chưa hóa hình yêu thú, ma thú, yêu trùng gì đó. Cũng sẽ không sử dụng pháp bảo, chỉ biết dựa vào chúng nó thân thể cùng bản năng chiến đấu. Nghĩ đến có người xuất hiện, Tư Lăng cùng Tiểu Yêu Liên đều một trận kích động, rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Thực mau, một chiếc thô giáp kéo xe ở bọn họ trước mặt xuất hiện, kia xe liền giống như thế tục giới trung bộ ngưu xe đẩy tay, bất quá bộ chính là một con màu đen yêu thú, chế thành xe đẩy tay bó củi là một loại màu đen kỳ quái bó củi, thập phần rắn chắc cứng rắn. Sa tiền dắt một cái có thể sáng lên hạt châu, chiếu sáng càng xe ngồi hai người, bọn họ trên người hơi thở phán đoán là ma tu cùng nhân tu. Ở thượng giới, ma tu cùng nhân tu, yêu tu tổ hợp đã không kỳ quái. Tư Lăng lệ rơi đầy mặt, nị mạ rốt cuộc gặp được người. Tư Hàn ôm Tư Lăng xa xa đứng, nhìn chiếc xe kia đi vào kia đôi chết đi dương đả thi thể trước mặt, sau đó kia hai người trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười, tựa hồ cũng không ngại Tư Hàn lạnh như băng bộ dáng, cung kính mà làm thi lễ sau, cười nói, vị tiền bối này, hẳn là đi vào nơi này không lâu đi. Giống nhau loại tình huống này tự nhiên là từ Tư Lăng tới giao thiệp, nhưng Tư Hàn lại dẫn đầu một bước gật đầu đáp, xác thật như thế. Kia hai cái tu sĩ sau khi nghe xong thập phần nhiệt tình, lại hỏi, không biết tiền bối tới đây có bao nhiêu lâu rồi? 3 tháng. 3 tháng thời gian cũng không lâu, thêm chi Tư Hàn tu vi bại ở đằng kia, có thể bình yên vô sự đi đến nơi đây cũng không kỳ quái. Lúc này, lại nghe được một đạo suy yếu lại thanh nhu duyên dáng giọng nữ hỏi, hai vị đạo hữu, có không hỏi một chút, nơi đây là nơi nào? Nghe thế thanh âm, kia hai cái tu sĩ ánh mắt rốt cuộc định ở tên kia bị tu sĩ cấp cao ôm nữ tu trên người. Bọn họ trước mặt có một chản phong linh đèn, lại không biết bên trong đặt ở là thứ gì, ánh sáng sáng ngời mà nhu hòa, cũng không chói mắt, cũng sấn đến nàng kia hoàn mị không tì vết mặt có loại kinh tâm hồn phách mỹ cảm, đáng tiếc chính là quá mức tái nhợt, ngược lại thêm 8 phần nhu nhược. Mỹ lệ lại yếu ớt. Hai người ánh mắt có chút đăm đăm, thẳng đến một cổ hàn băng chi khí ở không gian lan tràn, cuống quýt thu liễm khởi tầm mắt, không dám lại tùy ý làm càn. Đối diện kia nam tu trên người phát ra huy áp đã là đỉnh giai tu sĩ sở hữu, bọn họ tự nhiên không dám tùy ý làm càn. Nơi đây mãi hậu cốc đại lục dưới nền đất bí cảnh. Biết bọn họ còn ở hậu cốc đại lục khi, Tư Lăng tự nhiên có chút kinh ngạc, lại không biết này dưới nền đất bí cảnh là ý gì, chẳng lẽ là bọn họ lúc trước từ kia không gian đường hầm ngã xuống khi, kỳ thật là trực tiếp ném tới hậu cốc đại lục ngầm, sau đó tiến vào ngầm một chỗ bí cảnh. Kế tiếp, kia hai cái tu sĩ trinh được Tư Hàn đồng ý, đem những cái đó bị Tư Hàn giết chết màu đen dương đà thu lên, sau đó mời bọn họ đi này ngầm bí cảnh tu sĩ nơi tụ cư. Trên đường, hai người cấp Tư Hàn cùng Tư Lăng khoa phổ một chút này dưới nền đất bí cảnh. Cứ nghe này hậu cốc đại lục là dựng dục yêu trùng đất ấm, mà hậu cốc đại lục ngầm, cũng nhiều vì yêu trùng hang động, nhân tu ít có sẽ đến nơi đầy tụ cư. Sau lại không biết như thế nào mà, hậu cốc đại lục trung xuất hiện rất nhiều không gian đường hầm, này đó không gian đường hầm phần lớn thông hướng dưới nền đất bí cảnh. Này phương dưới nền đất bí cảnh, là cái không thấy ánh mặt trời chỗ, không một sợi bóng lượng, thả này hắc ám có cắn nuốt khả năng, tu sĩ pháp bảo trở vật cũng khó có thể cùng hắc ám kháng hành, chỉ có này hắc ám bí cảnh chung một loại kêu minh tâm thạch khoáng thạch, trải qua tu sĩ luyện chế sau, phương sẽ không bị nơi đây hắc ám cắn nuốt. Nghe nói nơi này rất nhiều tu sĩ cũng là vì vô ý rơi xuống không gian đường hầm đến chỗ này, bọn họ cả đời đều ở vì từ này trong bóng đêm tìm kiếm xuất khẩu mà nỗ lực, nhưng là hiệu quả cũng không lớn, chỉ vì này chỗ hắc ám trừ bỏ nó bản thân hạn chế ngoại, cũng dựng dục quá nhiều đáng sợ sinh vật. Liên như lúc trước đám kia chạy như điên mà đi dương đà, đừng nhìn Tư Hàn một giây liền thu thập chúng nó, nhưng đối với đại thừa kỳ dưới tu sĩ tới nói, là loại thập phần khó giải quyết quần cư yêu thú, hơn nữa này đó còn xem như tương đối không lợi hại. Bọn họ gặp được hai vị này tu sĩ, nhân tu kêu Đồng Thiếu Khâm, ma tu kêu Vu Túng, hôm nay bọn họ tới nơi này, là vì săn thú này đó yêu thú, không nghĩ tới sẽ gặp được bọn họ. Đến nỗi kia Lục Lạc Thanh, xác thật là một cái bảy xảo lục lạc, chuyên môn dùng để chỉ dẫn con đường, bằng không này to như vậy hắc ám mảnh đất, nếu không nó chỉ dẫn, chỉ sợ chỉ biết lạc đường một đường. Nói chuyện chi gian, Tư Lăng lại một lần hoa ở Tư Hàn trong lòng ngực ngủ rồi. Kia hai gã tu sĩ nhìn mắt giống trầm miên giống nhau ngủ Tư Lăng, tự nhiên biết loại tình huống này không bình thường, đã tu luyện đến đại thừa kỳ tu sĩ, căn bản không cần giấc ngủ, chính là có thể tại đây loại xa lạ địa phương không tự chủ được mà ngủ, có thể nghĩ cỡ nào không bình thường. Tiên bối, vị đạo hữu này làm sao vậy? Đồng Thiếu Khâm hỏi. Tư Hàn lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, ánh đèn hạ cặp kia mắt tím tràn đầy mỹ lệ quang hoa, lại vạn phần đáng sợ. Đồng Thiếu Khâm trong lòng rùng mình, này mắt tím làm hắn thiếu chút nữa nghĩ lầm này nam nhân là cái ma tộc quý tộc, bất quá hắn bên người Vu Tung chính là cái ma tộc, hơn nữa cũng là cái quý tộc, cùng người nam nhân này hơi thở cực không giống nhau, liền bài trừ hắn là quý tộc khả năng. Nhân Tư Hàn không nói chuyện, hai người liền cũng nhắm lại miệng, chuyên tâm lên đường. Đi rồi 5 cái canh giờ, rốt cuộc tới tu sĩ nơi tụ cư. Đây là một cái ở cằn cỗi màu đen thạch đôi thượng thành lập lên cục đá thành, thoạt nhìn tựa như cái loại nhỏ thị trấn, có hai bồi đường phố, ước mô có mấy trăm tới hộ phòng ở. Tư Hàn đã đến làm này nơi tụ cư tu sĩ đều một trận oanh động tự nhiên là lại có người rất tới rồi cái này địa phương, xem như có tân đồng bạn, sôi nổi chạy tới nhìn xem tân đồng bạn là cái dạng gì. Bất quá cuối cùng hết thảy bị Tư Hàn trên người cường đại uy áp cập kia lạnh như băng hơi thở bức lui, cuối cùng từ này nơi tụ cư trung tu vi tối cao tu sĩ ra mặt. Vị này tên là Tà Xuyên Độ Kiếp Cảnh tu sĩ là nơi đây lão đại, hắn là một người yêu tu, lớn lên cực kỳ anh Mỹ, nghĩ đến bản thể bất phàm, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, thoạt nhìn không giống đỉnh giai tu sĩ, ngược lại như là cái cùng thế hệ, trách không được có thể được đến nhiều như vậy tu sĩ tôn trọng kính yêu. Loại này tôn kính đều không phải là thành lập ở thực lực của hắn thượng, mà là thành lập ở hắn lòng dạ cập xử sự phương thức thượng. Tà Xuyên mang theo Tư Hàn tới rồi hắn cư trú cách vách cục đá xây thành trong phòng, nói rõ đây là bọn họ về sau sở cư phòng ở loại này an bài này đây thực lực tới an bài. Tà Xuyên tùy ý quét mắt Tư Hàn sở ôm người, tinh chuẩn nói, vị này tiểu hữu hẳn là chúng nhiếp hồn trùng đồng lực, nguyên thần không xong đi. Tư Hàn ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn hắn. Tà Xuyên không để bụng, tiếp tục nói, đương nàng một ngủ không dậy nổi sau, nguyên thần sẽ hoàn thành bị giam cầm, đến lúc đó vô luận nàng thân ở phương nào, toàn sẽ trở thành nhiếp hồn trùng đồ ăn. Sau một lúc lâu, Tư Hàn thu liễm trên người hàn khí, hỏi, không biết đạo hữu nhưng có phương pháp giải quyết. Tà Xuyên hỏi trước nói, các ngươi chính là cha con hoặc huynh muội. Tư Hàn lạnh lùng nói, không phải. Tà Xuyên đột nhiên cười rộ lên, anh Mỹ diện mạo tức khắc trở nên có chút yêu nghiệt. Vước cho hắn một quả ngọc giản, nói, này pháp có thể cứu nàng. Đại Tà Xuyên rời đi sau, Tư Lăng bị trí đặt ở trong phòng trên giường đá ngủ đến không biết đêm nay là đêm nào. Tư Hàn ngồi ở trước giường, ngón tay nhẹ nhàng mà vỗ về nàng rối tung tóc dài, một bàn tay cầm kia cái ngọc giản, mắt tím trung quang hoa hơi hơi chớp động, thần sắc khó lường. Tiểu yêu liên từ Tư Hàn trong tay háo bỏ ra tới, từ Tư Lăng thường xuyên sẽ nói lời nói liền hôn mê sau. Nó liền rời đi trận địa, chạy đến Tư Hàn chỗ đó ngốc, lúc này nhìn đến Tư Lăng lại ở hô hô ngủ nhiều, tức khắc lại khổ sở lên. Đối Tư Hàn nói, đại ca, nếu người nọ nói có biện pháp cứu Tư công tử, liền nhanh lên cứu đi, chờ Tư công tử hảo, chúng ta liền nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Không ổn. Tiểu yêu liên nghi hoặc nói, như thế nào không ổn. Tư Hàn liền lại không nói, chỉ là nhìn kia cái ngọc giản, trong mắt có quang hoa lưu chuyển. Chương 445. Ngủ thật dài vừa cảm giác, Tư Lăng tỉnh lại sau lại tung tăng nhảy nhót. Tỉnh lại sau, nàng lấy hiện bọn họ đã tới rồi mục đích địa, lúc này nàng nằm ở một gian từ màu đen cục đá xây thành thô ráp cục đá trong phòng trên giường đá, bốn phía đen như mực, tuy nói tu sĩ trong bóng đêm nhưng coi vợ, nhưng cái này dưới nền đất bí cảnh hắc ám, lại có thể hoàn toàn che đậy tu sĩ thị giác, hoàn toàn là hai mắt luống cuống, làm người thập phần không thích ứng. Trên vách tường treo một chản phong linh đèn, cách lưu ly cháo, bấc đèn vẫn là kia đoàn lẳng lặng mà sinh trưởng bạch dê, xử trong nhà không đến mức quá hắc ám. Tư Lăng từ trên giường nhảy dựng lên, lại là một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, chạy nhanh đỡ lấy bên giường bằng đá duyên, chờ hơi thở ổn định đứng vững vàng sau, Phương Long hành hổ bộ mà đi đến cửa đá trước, tướng môn đẩy ra. Trong phòng này có Tư Hàn bày ra cấm chế, ở nàng mở cửa khi, có thể tinh tường cảm giác được cấm chế nơi. Này cấm chế khiến cho trong phòng người có thể đi ra ngoài, nhưng bên ngoài người vô pháp xông tới. Bất quá đương nàng mở cửa, đụng chạm đến cấm chế thời điểm, bày ra cấm chế chủ nhân cũng cảm ứng được nàng hành động. Ngoài cửa thế giới là một mảnh hắc ám đường phố, góc đường rủ xuống đèn lồng đều không phải là thiêu đốt bức đèn, mà là phóng một khối minh tâm thạch, ánh sáng có minh có nhược, sáng ngời hẳn là mới vừa thu thập luyện chế không lâu minh tâm thạch. Ánh sáng nhược chính là sử dụng đến không sai biệt lắm, cục đá năng lượng sắp háo xong rồi. Nghe Vu Túng bọn họ nói, này minh tâm thạch khai thác hữu hạn, cần thiết tiết kiệm dùng, hơn nữa này ánh sáng còn có thể loại bỏ một ít quần cư hắc ám yêu thú tập kích nơi tụ cư. Tư Lăng phóng nhãn nhìn lại, trong lúc nhất thời nhưng thật ra cảm thấy những cái đó treo ở phòng rác hạ đèn có khác thú vị, cũng không biết này minh tâm thạch có chỗ lợi gì, bất quá thực mau liền phát hiện chính mình thế nhưng bị vây xem. Nơi này là ở vào hậu cốc đại lục ngầm bí cảnh, ít có tu sĩ sẽ rớt ở đây, mỗi tới một cái tu sĩ, đều sẽ bị này đó tu sĩ vây xem. Không có biện pháp, sinh hoạt quá buồn tẻ, tu luyện vô pháp tiến thêm, đang tìm kiếm xuất khẩu đồng thời, cũng chỉ hảo vây xem một chút mới tới. Mà hôm nay hai vị này mới tới, một vị là đỉnh giai tu sĩ, một vị lại là cái mỹ mạo tuyệt luân muội tử, thật là kiếm lời vê. Tư Lăng rõ ràng cảm giác được những cái đó tu sĩ nhộn nhạo tâm, tức khắc lấy một quán cao lánh mặt vô biểu tình mà chống đỡ, như vậy lánh diễm cao quý, tự nhiên đánh lùi rất nhiều vây xem nam tu. Tiểu hữu tỉnh. Một đạo ôn hòa thanh âm vang lên. Tư Lăng theo tiếng nhìn lại, nhìn đến một người diện mạo anh mỹ, phong thần tuấn tu yêu tu, hắn hơi thở liễm tẫn, làm nàng nhìn trộm không ra hắn tu vi, nhưng xem hắn cùng Tư Hàn cùng đi tới, liền biết hẳn là cùng Tư Hàn cùng cấp bậc yêu tu, hoặc là tu vi càng cao. Đại khái là bởi vì thu liễm tu sĩ cấp cao khí thế, xứng với ôn hòa tươi cười, thoạt nhìn tựa như cái thân thiết từ thiện trưởng bối, không có chút nào uy hiếp cảm. Lúc trước tới khi liền nghe Vu Túng bọn họ nói qua, này tu sĩ nơi tụ cư chúng có một người độ kiếp kỳ tu sĩ bảo hộ bọn họ, hẳn là chính là vị này. Tư Lăng cung kính mà làm thi lễ, ánh mắt nhìn phía đi tới Tư Hàn, phát hiện hắn khuôn mặt như sương, cả người quanh quẩn một cổ hóa không đi hàn khí, cực kỳ khiến người cảm thấy lạnh lẽo, phỏng chừng tu vi nhược chút chỉ sợ cách hắn vài chục trượng xa liền không chịu nổi kia cổ xâm hàn chi khí bị thương, chỉ có đi ở hắn bên cạnh Tà Xuyên thần sắc tự nhiên. Tuy rằng vô pháp từ kia trương tuyết nhan trung dò xét hắn cảm xúc, nhưng lại có thể từ hắn tiết ra ngoài hàn khí trung cảm giác đến tâm tình của hắn, hàn khí như vậy trọng, phỏng chừng tâm tình không tốt lắm. Phát sinh chuyện gì? Tư Lăng trong lòng nhiều vài phần cảnh giác, chiều Tư Hàn nói, đại ca, tình huống thế nào? Hắn đã đi tìm Tà Xuyên, hẳn là cũng là muốn thâm nhập hiểu biết nơi đây tình huống, nếu là liền Tà Xuyên tu vi đều không thể dễ dàng tìm ra xuất khẩu. Chỉ sợ bọn họ phải ở lại chỗ này một đoạn thời gian. Tư Hàn chậm thanh nói, không cần lo lắng. Sau khi nghe xong, Tư Lăng cũng không hề dây dưa đề tài này. Từ từ, các ngươi thật không phải huynh muội. Tà Xuyên đột nhiên kinh ngạc hỏi, này nữ tu đối với Tư Hàn cái loại này biểu hiện, hoàn toàn chính là đối mặt thân cận thân nhân. Tư Lăng có chút hồ nghi, bất quá vẫn là chém đinh chặt sắt nói, hắn là ta đại ca. Tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng lại thân như huynh trưởng. Không phải. Tư Hàn lạnh lùng nói. Tư Lăng vẻ mặt bị thương mà xem hắn, đại ca ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ khi ta đại ca, mặc kệ ta sao? Nếu là Trọng Thiên ở chỗ này, nhất định chịu không nổi tiểu lăng tử xuẩn dạng, sẽ tưởng tấu chết nàng. Tư Hàn vẫn chưa nói chuyện, mà là duỗi tay chụp hạ nàng đầu, sau đó lạnh lùng mà nhìn Tà Xuyên. Tà Xuyên trên mặt mỉm cười bất biến, nói, Tư đạo hữu, người sáng mắt không nói tiếng lóng, bản tôn có thể cho ngươi hoàn chỉnh công pháp, nhưng là lại không phải vô nếm, ngươi nếu đáp ứng bản tôn điều kiện, chúng ta liền hợp tác đi. Tư Hàn nhàn nhạt mà nhìn hắn. Phát hiện Tư Hàn dầu muối không ăn, Tà Xuyên tựa hồ có chút buồn rầu, xoay chuyển ánh mắt, liền rơi xuống Tư Lăng trên người, đột nhiên nói, nếu là Tư đạo hữu cùng vị này tiểu hữu huynh muội tình thâm, không bằng giao cho bản tôn đi. Bản tôn nhưng thật ra thiếu vị song tu đạo lữ. Vị này tiểu hữu tư chất cập tiên tư tú dung, bản tôn cuộc đời đúng là khó gặp, nhưng thật ra có chút ngưỡng mộ. Chưa xong nói bị một đạo đột nhiên đánh úp lại băng diễm đánh gãy, sắc trời quá mờ, băng diễm màu sắc cùng băng gần, lại có chút trong suốt, rất khó phát hiện, người khác vẫn chưa phát hiện, chỉ thấy Tà Xuyên đột nhiên lui ra phía sau, huy tay háo chặn thứ gì. Tư Hàn góc áo tung bay, xách lên một bên không biết phát sinh chuyện gì Tư Lăng trở về kia thạch úc, đóng cửa lại. Đóng sầm cấm chế. Phát hiện trên người hắn tràn ra hàn khí càng trọng, Tư Lăng yên lặng mà hoa ở trên giường, nghĩ nghĩ, quyết định cùng nhà nàng đại ca cùng chung kẻ địch, nói, đại ca, cái kia Tà Xuyên có phải hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Nếu là như thế, chúng ta cũng không dựa hắn, tổng có thể tìm được ngầm bí cảnh xuất khẩu. Tư Hàn quay đầu nhìn nàng một cái, cặp kia mắt tím vô nửa điểm thanh lãnh, lại có vẻ quá mức thâm thúy. Chờ Tư Hàn dựa vào một bên nhắm mắt đánh tòa, Tư Lăng đem một bên gặm linh quả tiểu yêu liên bắt lại đây, cùng nó truyền âm, tiểu hồng muội muội, nhanh lên nói cho ta phát sinh sự tình gì. Là cái dạng này, cái kia Tà Xuyên nói, Tư công tử ngươi chúng nhiếp hồn yêu trùng đồng lực, nếu là ngươi một ngủ không dậy nổi, nguyên thần hoàn toàn sẽ bị giam cầm, đến lúc đó sẽ trở thành nhiếp hồn trùng đồ ăn. Bất quá kia Tà Xuyên tựa hồ có bộ công pháp có thể cứu ngươi, chính là hắn âm hiểm mà chỉ cho một bộ phận, một khác bộ phận yêu cầu đại ca cùng hắn hợp tác, mới có thể cấp. Cái gì công pháp? Tư Lăng Cực sẽ bắt lấy trọng điểm, nguyên nhân là, nàng vừa rồi giống như nghe được Tà Xuyên nói cái gì tưởng cùng nàng kết thành song tu đạo lữ linh tinh. Ngoa tào, chết cũng không làm. Tiểu yêu liên đặc yêu thương mà nhìn nàng, chiếp chiếp nói, kia bộ công pháp đó là nguyên thần giáo hội song tu công pháp, ngươi nguyên thần sắp bị kia chỉ yêu trùng đồng lực giam cầm ở, chỉ có mượn dùng người khác lực lượng, mới có thể phá giải kia yêu trùng đồng lực. Nguyên thần song tu là tốt nhất biện pháp, nhưng là nguyên thần song tu so song tu càng tà ác ga, đó là hoàn toàn đem một người linh hồn dấu vết ở một người khác linh hồn, chết đều không thể tiêu trừ cái loại này, là song tu không thể so. Hơn nữa nghe nói nguyên thần song tu càng thêm linh tinh. Khu khu khu. Chẳng trách nhà hắn đại ca không đáp ứng. Muốn làm nàng đi cùng cái người xa lạ nguyên thần song tu, so giết nàng còn khó chịu. Đại ca là người tốt tuyển A tiểu yêu liên tươi đẹp mà yêu thương mà nói, rồi dám mà nhìn tiểu lăng tử, nó luyến tiếc đem đại ca nhường cho tiểu lăng tử A. Khu khu khu. Một trận kịch liệt ho khan tiếng vang lên, Tư Hàn mở to mắt. Liền thấy Tư Lăng ngã vào trên giường đá khụ đến kinh thiên động địa, không khỏi lấy tay đi đỡ nàng, ai ngờ Tư Lăng đột nhiên quay đầu lại xem hắn, vẻ mặt khổ bức biểu tình, cực kỳ ngốc, ngốc đến làm hắn trong lòng lại hiện lên cái loại này khác thường. Tựa hồ từ được đến nghịch mưu toan sau, ở yêu hòa nơi đó tìm được nàng khi, hắn thường xuyên sẽ đối nàng sinh ra một loại dị dạng cảm giác, bất quá bởi vì cảm thấy dâu dịa, liền đem nó vứt bỏ không để ý tới. Thẳng đến ngàn năm ngủ say lên, cùng nàng phân biệt sau, mới biết lúc trước sẽ vứt bỏ những cái đó khác thường, hoàn toàn là bởi vì nàng bản nhân liền tại bên người chi cố, đương phân biệt khi, hoàn toàn có thể vứt bỏ tình cảm liền lại chiếm cứ trong lòng. Nghịch mưu toan đền bù huyền băng quyết khuyết tật, đồng thời cũng đem hắn vứt bỏ thất tình lục dục trọng nhặt. Chỉ cần vẫn là bình thường nhân loại, không khỏi sẽ bị hoàn cảnh ảnh hưởng, sinh ra thất tình lục dục, thậm chí sinh ra khác thường cảm tình. Tư Lăng bởi vì quá chấn kinh rồi, chính mình sặc tới rồi chính mình, trở lại đối mặt Tư Hàn khi, tức khắc khổ bức, đặc biệt là nhìn đến như vậy như băng tuyết sạch sẽ cao ngạo nam tử, nếu là làm hắn lấy song tu phương pháp tới cứu chính mình, nàng cảm thấy chính mình làm bẩn hắn sạch sẽ. Hắn hẳn là đạm mạc, lãnh tình, cao ngạo mà đứng ở tuyết sơn đỉnh, nhìn xuống chúng sinh, mà không phải bị thế tục chi tình vướng. Cho nên, Tư Lăng trở tay nắm lấy hắn tay, vẻ mặt nghiêm túc nói: Đại ca ngươi yên tâm, ta sẽ không làm bẩn ngươi. Tư Hàn mi hơi chút động, vỗ vỗ nàng đầu, nói bậy. Không, ta thật sự không phải nói bậy, ta thư đến dùng khi phương hận thiếu, lời nói đến miệng khi phương hận vụng. Tư Lăng trong lúc nhất thời có chút khô cằn, thế nhưng vô pháp giống lừa dối những cái đó yêu giống nhau lừa dối hắn. Kết quả, Tư Lăng còn không có tới kịp lừa dối, lại ôm Tư Hàn cánh tay hô hô ngủ nhiều. Chờ tỉnh lại sau. Phỏng chừng sẽ hận chết chính mình không tiết tháo đi vào giấc ngủ phương thức. Tư Hàn nhìn nàng trong chốc lát, Phương đứng dậy đem nàng ôm đến trên giường đá, nhẹ nhàng mà vớt ve nàng mềm mại như tơ lụa phát, ánh mắt thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu yêu liên cũng không nói, liền âu yếm linh quả đều không thể làm nó cảm giác được vui sướng. Nó cảm thấy, xuẩn xuẩn tiểu lăng tử liền phải chiếm đại tiện nghi. Tư Lăng này một ngủ, lại ngủ 3 ngày mới tỉnh. Nàng phát hiện chính mình mỗi một lần đi vào giấc ngủ thời gian càng ngày càng dài quá, khả năng thực mau liền phải đến trường ngủ không dậy nổi, tức khắc lại có chút tâm tắc. Tâm tắc rất nhiều, Tư Lăng đành phải đứng dậy ra thạch úp. Tư Hàn không ở, bất quá lại ở trên người nàng để lại cấm chế, chỉ cần hơi có động tĩnh, liền có thể kinh động hắn. Mới ra môn, liền gặp cách vách cục đá phòng đồng dạng đi ra Tà Xuyên, anh Mỹ nam tử tức khắc chiều nàng cười đến như tắm mình trong gió xuân. Đào hoa phiến phiến phi, hữu hảo mà chào hỏi sau, nhìn nàng sắc mặt, nói, tiểu hữu lần này giấc ngủ thời gian lược dài quá một ít, cũng nên cẩn thận. Tư Lăng tức khắc nội tâm vô cùng khổ bức, bất quá trên mặt vẫn là một bộ trang bê cao lanh chi sắc, khách khí nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ta Xuyên mỉm cười, không có một chút đỉnh giai tu sĩ cái giá, hòa nhã nói, mọi người đều là lưu lạc nơi đây tu sĩ, là đồng loại, tự nhiên muốn cho nhau chiếu cố vừa lần. Bất quá bản tôn vẫn là nhắc nhở một tiếng, đạo hữu vẫn là nhanh lên phá giải kia đồng lực đi. Trầm ngâm hạ, lại nói, nếu là đạo hữu tin được tại hạ nhưng thật ra nguyện ý cùng ngươi ký kết song tu nghi thức, kết làm đạo lữ. Tư Lăng nghe được tâm tắc, cả người đều không tốt, hỏi, tiền bối gì ra ý này? Vạn bối có tài đức gì, làm tiền bối nhìn với con mắt khác? Nếu nói Tà Xuyên muốn mượn dùng Tư Hàn lực lượng rời đi nơi này, cũng không cần như thế hy sinh chính mình đi. Ký kết xong tu nghi thức sau, bọn họ sinh mệnh vinh nhục cùng nhau, mừng lo cùng quan hệ, đối ai đều không tốt. Tà Xuyên xoa xoa chính mình mặt, đột nhiên nói, chúng ta ngàn mặt yêu hồ nhất tộc xưa nay thưởng thức mỹ lệ sự vật, tiểu hữu như thế thiên tư tuyệt sắc, làm bản tôn tâm duyệt chi, cùng như đế kết đạo lữ, cả đời đủ rồi. Nghe được là ngàn mặt yêu hồ, Tư Lăng càng tâm tắc, khổ bức hỏi, không biết tiền bối nhưng nhận thức một vị kêu Lân Ngọc ngàn mặt yêu hồ. Tà Xuyên vẻ mặt kinh ngạc, nói, đó là bản tôn hậu bối, một vạn năm trước, bản tôn vô ý lưu lạc nơi đây khi, Lân Ngọc vừa mới hóa hình đâu. Tư Lăng tức khắc hưu khí vô lực, gặp được người quen đâu. Cũng không thể nói là người quen, mà là người quen trưởng bối. Đại Tà Xuyên nghe được nàng nói lên Lân Ngọc khi, tức khắc nở nụ cười, mi hơi khỏe mắt tràn ra nhẹ nhẹ ngọt nị mị hoặc, cười nói, nguyên lai ngươi cùng Lân Ngọc quen biết, không phải người xa lạ. Tiểu hưu có bằng lòng hay không cùng bản tôn ký kết song tu đạo lữ? Tư Lăng trả lời là phía sau một đạo băng diễm gào thét mà đến, Tà Xuyên một lọn tóc bị đốt trọi. Xoay người liền thấy từ trong bóng đêm đi tới nam tử, trắng tinh pháp bảo bay tán loạn, rõ ràng nhìn giống như kia xa xôi không thể với tới tuyết sơn, nhưng một đôi mắt tím lại là sáng rọi bốn phía, lưu chuyển mê muội mị hơi thở. Tà Xuyên cả kinh nói, ngươi nhập ma. Lúc trước còn có thể phát hiện hắn áp chế chính mình, không cho ma tính khống chế ảnh hưởng, hiện tại, thoạt nhìn giống như hoàn toàn không áp chế. Tư Hàn kéo Tư Lăng, trực tiếp trở về Thạch Úc, hoàn toàn đem hắn làm lơ. Chương 446. Trong phòng phong linh đèn trung bạch rêu quang hoa nhu hòa, nhưng nhân chỉ có nắm tay lớn nhỏ, ánh sáng hữu hạn, ngược lại sấn đến này hắc ám nhà ở một mảnh âm trầm trầm. Liền giống như Tư Lăng hiện tại xâm xâm nhiên tâm tình giống nhau, có chút rối rắm chứng đau. Đại ca, ngài không cần vì cái loại này người trí khí, không đáng. Tư Lăng lại một lần cùng nhà hắn đại ca cùng chung kẻ địch, căn bản không để ý tới Tà Xuyên còn gì sự cũng chưa làm, hơn nữa ước nguyện ban đầu cũng là ái mị cập vì cứu nàng. Khuyên giải an ủi qua đi, Tư Lăng tâm nói quan trọng nhất chính là, đại ca ngươi ngàn vạn đừng bởi vì loại người này mà làm nghịch mưu toan ảnh hưởng chính mình, lại phải làm cực kỳ quái sự tình tới a. Nhớ tới lúc trước ở cảnh hồn đài trung nhập ma sau Tư Hàn quái dị hành cử, Tư Lăng lại có một loại khổ bức cảm. Nàng thật lo lắng vì cứu nàng, Tư Hàn sẽ thật sự tới cái nguyên thần song tu, vì mau sẽ có một loại hắn hoàn toàn có thể làm được đi xuống chứng đau cảm đâu. Lúc này Tư Lăng đột nhiên hy vọng chính mình này thân sắc vẫn là cái nam nhân, liền không có nhiều như vậy rồi dám, tin tưởng Tư Hàn cũng sẽ không hạ thủ được. Ân, nói đến nam nhân, Tư Lăng đột nhiên nhớ tới chính mình ở dị thế khi lấy thiện quỷ thân tu luyện, tuy rằng thiện quỷ giới tính ý thức nhược, nhưng ở nàng có ký ức khởi, sở hữu quỷ đều nói cho nàng, nàng là cái nữ quỷ. Một khi đã như vậy, vì sao trở lại thế giới này, thân thể của nàng lại là cái hán tử thân xác? Tiện nghi cha hẳn là không có như vậy hồ đồ đem nàng giới tính sai đi. Vẫn là kỳ thật lúc trước nàng là cái nam quỷ. Những cái đó giáo nàng tu thiện quỷ nói lao quỷ nhóm lừa dối nàng. Đang nghĩ ngợi tới, trên mặt truyền đến ôn lương xúc cảm, Tư Lăng đột nhiên ngẩng đầu, sau đó theo bản năng mà lui về phía sau ba bước, vừa vặn rời xa kia chỉ vớt ve chính mình tay phạm vi. Chờ lui về phía sau, mới phát hiện chính mình làm chuyện gì, tức khắc có chút xấu hổ. Từ tại hạ giới 10 vạn núi non trung, nàng bị trọng thiên hô đến hốt hoảng mà chạy. Tư Hàn vì cứu nàng đối thượng mười mấy tên kim đan tu sĩ, ở trong lòng nàng, người nam nhân này chính là cái đáng tin cậy huynh trưởng, có thể khuynh tận tánh mạng tương thắc tồn tại, đối hắn là hoàn toàn tín nhiệm, hơn nữa không có phòng bị. Cho nên, liền tính bị sờ cái mặt nàng cũng chỉ cho rằng là thân nhân gian hành động, nhưng là không nghĩ tới thân thể sẽ với lý trí trước một bước làm ra hành động, làm nàng trong lòng thực sự băn khoăn, đang chuẩn bị nói cái gì đó khi, Tư Hàn đã là đi đến nàng trước mặt, sau đó bắt lấy tay nàng. Ngay sau đó, bọn họ đã là không ở kia gian hắc ám thạch úc, mà là một chỗ ánh sáng sáng ngời bí cảnh, một con trắng tinh như tuyết bạch hổ phe phẩy cái đuôi nhào tới. Tư Lăng đang chuẩn bị hồi nhào qua đi cùng nó tới cái tương kiến hoa khi, bên hông nhiều một cái cánh tay, đem nàng chặn ngang ôm khởi, một đạo tường băng trống rông xuất hiện, xuấn manh bạch hổ một đầu đụng vào trên tường băng, toàn bộ bẹp một chút, từ tường băng trượt xuống dưới. đâm cho mãn trán ngôi sao ánh trăng bạch hồ lắc lắc đầu, xuẩn xuẩn mà nhìn lặc ở Tư Lăng bên hông cánh tay, đã lặc đến nàng hai chân bay lên không, thoạt nhìn tựa như treo ở kia tay điều trên cánh tay giống nhau. Lại xem ngăn cản nó nhào hướng tiểu lăng tử nam nhân, bạch hổ đột nhiên phát hiện chính mình khế ước đồng bọn hai tròng mắt không còn nữa dị vãng thanh lãnh, mà là lưu chuyển mê muội mị quan mang, lại liên hệ giữa hai bên khế ước cảm ứng, phát hiện hắn lúc này hoàn toàn đã không có dị vãng áp chế, hoàn toàn mặc cho ma tính chúa tể hắn dục vọng. Bạch hổ đang muốn ô ô hỏi hai tiếng bọn họ làm sao vậy, thân thể đột nhiên treo không, tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở một gian màu đen thạch thất. Kia thạch ốc trên giường, ngồi một con ốm linh quả, đồng dạng khổ bức tiểu hồng người. Bạch hổ tức khắc đối nó sinh ra một loại cùng mệnh tương liên cảm giác, đều là giống nhau bị ghét bỏ bị đá ra đi. Người cũng bị đá ra. Tiểu yêu liên khổ bức mà nói, lúc trước rõ ràng tiểu hồng còn hảo hảo mà ngốc tại đại ca trong tay háo, không nghĩ tới đại ca mang Tư Lăng tiến giới tử không gian, đem tiểu hồng lưu lại nơi này. Anh, đại ca phải bị như vậy ngốc lại xuẩn tư công tử đoạt đi rồi. Tiểu hồng hảo không cam lòng a. Anh. Bạch hổ ô ô hai tiếng, dùng móng vuốt cào hạ mặt, ngửa đầu nhìn bên ngoài màu đen. Làm cùng Tư Hàn có đồng bạn khế ước thú, bạch hổ nhất có thể cảm giác được Tư Hàn này trăm năm tới không ngừng áp chế chính mình hành vi. Nghịch mưu toan đem một người nội tâm tình cảm hoàn toàn phóng xuất ra tới. Ở Tư Hàn tấn giai khi bị Phượng Hoàng nhất tộc bức cho tẩu hỏa nhập ma sau, rốt cuộc áp chế không được nghịch mưu toan. Phương khiến cho nó cùng linh hồn của hắn dung hợp ở bên nhau, tạo thành Tư Hàn này phiên bộ dáng. Lúc trước cùng Tư Lăng gặp lại khi, nó còn có thể cảm giác được Tư Hàn đem một nửa tiên linh lực dùng để áp chế nghịch nhu toan, không cho nó tắc quái. Chính là hiện nay đã xảy ra sự tình gì, vì sao Tư Hàn không hề áp chế, ngược lại đem Tư Lăng bắt đến giới tử trong không gian. Trăm năm áp chế, một tịch giải phóng, cũng không biết sẽ biến thành loại nào bộ dáng. Giới tử trong không gian ánh sáng cực kỳ sáng ngời, không giống kia dưới nền đất bí cảnh giống nhau. Nhưng mà, như vậy sáng ngời ánh sáng làm Tư Lăng có một loại, bọn họ ở đánh giá chiến tà ác cảm giác. Nhất định là nàng não động khai quá lớn, làm sao đây? Q-A-Q. Mà làm nàng cảm thấy chính mình não động khai quá lớn nguyên nhân vẫn là từ bạch hổ bị khổ bức mà đuổi ra giới tử không gian nói lên. Khi đó bạch hổ mới vừa bị đuổi ra đi. Nàng còn chưa nói chuyện, phía sau lặc nàng eo người đã là phi thân dựng lên, mấy tức chi gian liền tới rồi một mảnh sinh trưởng thật lớn thực vật sơn cốc bên trong. Sơn cốc này không khí tươi mát, huyền nhai vết đá, nhất đáng chú ý đó là trong sơn cốc sinh trưởng to lớn thực vật, chúng nó có trăm tới trượng cao, thoạt nhìn như là liên mục hoa, nó lá cây giống thịnh phóng hoa súng chi diệp, phía dưới có thật dài côn chống đỡ, nhưng hoa hình lại là hoa hướng dương bộ dáng. Tư Lăng mới vừa đứng yên, liền đi nghiên cứu khởi này đó kỳ quái thực vật. Nàng vẫn là lần đầu tiên tiến Tư Hàn giới tử không gian, lúc trước nơi này chỉ là dùng để dưỡng bạch hổ, nàng tự nhiên cũng không có hứng thú đi vào, không nghĩ tới nơi này sẽ sinh trưởng này đó kỳ quái thực vật. Đại ca, đây là cái gì? Tư Bạch đồ ăn vặt. Thanh lanh thanh âm nói, liền thấy hắn nhẹ nhàng mà huy tay háo, bên cạnh một đóa cực đại hoa chiết xuống dưới, rớt đến Tư Lăng trước mặt. Tư Lăng cực có hứng thú mà vây xem hạ, phát hiện này hoa tâm trung là rậm rạp hoa hạt tê ở bên nhau, kia hoa hạt cũng không giống hạt hướng dương, ngược lại giống màu xanh lá hạt sen, lột cái tới ăn, hương vị ngọt thanh, còn tính không tồi. Chờ nàng nghiên cứu xong, Tư Hàn huy tay háo đem kia đóa hoa huy ly, lôi kéo nàng ngồi vào kia phiến cực đại lá cây thượng. Tư Lăng quan sát hạ này lá cây, lan trước trăm vòng cũng không có vấn đề gì, làm nàng có loại trở lại thanh minh đại lục cảm giác. Nơi đó thực vật cũng giống như vậy thật lớn. Đang nghĩ ngợi tới, phát hiện ngồi ở nàng đối diện nam nhân đột nhiên nắm lên tay nàng, tiên linh lực từ trên tay hắn vượt qua tới kinh mạch bên trong. Tư Lăng chấn động, trực giác muốn ngăn trở, nhưng nghĩ đến đối tượng là Tư Hàn, liền không có động tác, chỉ nói, đại ca, ngươi muốn làm gì? Song tu. Tư Lăng nháy mắt vẻ mặt dại ra mà nhìn hắn, sau một lúc lâu huyền chuyển nói, đại ca, ngươi không cần như thế hy sinh, nói không chừng còn có mặt khác biện pháp phá giải kia yêu trùng đồng lực. Tư Hàn gật đầu, nói, ngươi nói đúng, nhưng là thời gian không đủ. Tư Lăng một đốn, minh bạch hắn nói, ở cái này hắc ám dưới nền đất bí cảnh, xác thật không có thời gian làm cho bọn họ tìm được kia chỉ yêu trùng tới nghiên cứu như thế nào phá giải nó đồng lực. Chính là, song tu thần mã, tổng làm nàng cảm thấy chính mình ở làm nhục này nam nhân a làm sao đây. Chính rối rắm, mang theo băng thuộc tính linh lực đã quần quận không ngừng mà đưa vào nàng kinh mạch, làm nàng nhịn không được run lập cập, nguyên bản tái khởi giấc ngủ cũng bởi vậy mà bị kích đến tỉnh lại chút, không hề ngã xuống đất liền ngủ. Chính là, tính một tiếng, hai cổ tiên linh lực ở không gian va chạm, một tảng lớn hoa diệp bị bẻ gãy. Mà làm Tư Lăng không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng có này bản lĩnh đánh trúng một người độ kiếp tu sĩ. Không, phải nói, Tư Hàn đối nàng cũng không có phòng bị, phương sẽ làm nàng nhanh như vậy mà đắc thủ. Tư Lăng đối thượng cặp kia ánh sáng tím dạng rỡ tỏa sáng mắt tím, tức khắc ra đầu tê dại, giống chỉ đợi tể con thỏ giống nhau liền phải nhảy lên. Kết quả tự nhiên bị một đạo băng linh lực trói ở thân thể, cả người ghé vào kia lá sen thượng, chỉnh cây lá sen trường côn lay động không thôi. Chờ nàng xoay người dựng lên, một khối thân thể che mà đến, cái chán cùng cái chán của nàng tương để, hai người hơi thở gần trong gang tấc. Kia trương tuyết nhan thượng vẫn như cũ lạnh băng vô tình, chỉ có cặp mắt kia toát ra nhẹ nhẹ tà ý, hắn thanh âm cũng bình đạm không gợn sóng, không chút phập phồng biến hóa, chỉ nghe được hắn nói, nghe lời, phá đồng lực sau, ngươi liền sẽ không ngủ tiếp. Tư Lăng, Q-A-Q thật sự sao? Vì Mao Tổng cảm thấy phá đồng lực sau, hậu quả sẽ thực đáng sợ. Bất quá đã không có cho nàng tự hỏi hoặc cự tuyệt cơ hội, theo kia cổ áp lực không được buồn ngủ truyền đến, nàng ý thức lại lần nữa chìm vào một mảnh hắc ám. Trong bóng đêm, không biết ngủ say bao lâu, rốt cuộc ý thức có tri giác. Đó là một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ tiêu hồn thực cốt tư vị, một loại không hề giữ lại linh hồn cùng linh hồn gắn bó cảm giác. Ở vô biên vô hạn thức hải trong không gian, hai luồng quang đoàn đang không ngừng mà quấn quýt si mê. Nguyên bản kia đoàn ảm đạm nguyên thần bị đối phương không ngừng ăn mòn, không một tia khoảng cách, thực mau liền giống độ quang giống nhau, ánh sáng trở nên sáng ngời sinh động. Tư Lăng tinh tường cảm giác được một loại bị cường hãn xâm lược cảm giác, mà xâm lược nàng người. Là nàng nhìn lên mấy ngàn năm nam nhân. Hắn cường đại, kiên định, chấp nhất, công chính. Thế gian sở hữu tốt đẹp tán dương chi từ đều có thể đặt ở trên người hắn. Nếu không có tu tập huyền băng quyết mà dẫn tới hắn thất tình lục dục bị vứt bỏ, hắn sẽ là cái hoàn mỹ nhất nam nhân, trung đem lập với đại đạo đỉnh, làm vô số người nhìn lên. Giờ khắc này, mặt nàng hồng đến sắp lấy máu, bị động mà thừa nhận hắn xâm lược, thậm chí giao hòa nguyên thần chia sẻ lẫn nhau nhất thân bí đồ vật. Cường hãn xâm lược cảm qua đi, đó là một loại nước sữa giao hòa giao triển tư vị, phảng phất trong thiên địa, chỉ có bọn họ là thân mật nhất. Đem chính mình trần trụi lỏa mà hiện ra ở đối phương trước mặt, tùy ý hắn ở linh hồn của chính mình thức hải trung lạc hạ hắn dấu vết. Từ đây sinh mệnh tương liên, vinh nhục cùng nhau. Tư Lăng. Thanh lanh thanh âm không có chút nào cảm xúc, làm nàng thiếu chút nữa hoài nghi hắn vẫn là cái kia không có thất tình lục dục như tuyết sạch sẽ nam nhân. Chính là, cùng với này thanh kêu gọi, là càng thêm thân mật giao hòa, cái loại này hoan du cảm giác, nàng cuộc đời chưa bao giờ thể hội quá. Trong lúc nhất thời làm nàng phiêu phiêu dục tiên, đám chìm trong đó, không thể tự bác. Làm một con tay mơ, Tư Lăng cuối cùng đáng xấu hổ mà luân hãm. Chương 447. Luân hãm qua đi, là thanh tỉnh khi mờ mịt. Tư Lăng một hơi giật mình mà nhìn giới tử không gian trên không giả thuyết ra tới không trung, không có thái dương, chỉ có nhiều đóa mây trắng thổi qua, hơn nữa thấp đến phảng phất duỗi tay có thể với tới. Sững sờ sau một lúc lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, đem nghiêng mặt nâng chính, liền nhìn đến phía trên nhắm mắt dưỡng thần nam nhân. Nàng đầu liền gối lên hắn khuỷu tay chung, hắn ngồi, nàng nửa người nằm ở trong lòng ngực hắn, trước kia bị thương khi cũng thường bị hắn như thế đối đãi, nhưng khi đó thật là thuần khiết đến không được đơn thuần chữa thương, bất quá lần này cũng là vì chữa thương, không, phải nói là cứu mạng. Tư Lăng đặc rối rắm mà nhìn hắn, trong lòng khổ bức không thôi. Trước kia sau khi bị thương, cũng không cần loại này nguyên thần song tu chữa thương pháp A. Nếu là lấy tu tiên giới quy củ tới xem, bọn họ tuy rằng chưa tổ chức song tu nghi thức, nhưng hai người đã ký kết song tu, có thể xưng là song tu đạo lữ, khụ khụ khụ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này khả năng. Nàng vẫn luôn cho rằng, này đăng tiên chi lộ, Tư Hàn vẫn luôn sẽ độc lai độc vãng, mà bọn họ là làm đồng bạn tồn tại, cho nhau tín nhiệm, cùng nhau đi qua cô độc mà dài dòng tu đạo chi lộ. Chính là hiện tại, con đường này đột nhiên đi ngã ba đường, bọn họ lấy đạo lữ thân phận ký kết. Ân, không biết có hay không có thể giải trừ song tu dấu vết biện pháp. Tựa như thế tục giới chung còn có ly hôn hoặc hòa ly cách nói, tu tiên giới tổng không thể ký kết sau, liền đem hai người trói chặt đi. Ngoại một đôi tu đạo lữ chung một người kề bên tử vong, nếu là ký kết dấu vết còn ở, một người khác bất tử cũng sẽ xóa nửa cái mạng, nếu là ở trước khi chết đem này dấu vết hủy diệt, cũng đỡ phải chính mình đạo lữ đi theo trọng thương uổng mạng. Đáng giận chính mình trước kia chưa bao giờ chú ý loại chuyện này, hiện tại nhưng thật ra bắt cấp đi lên. Tưởng cái gì? Tưởng như thế nào giải trừ ký kết dấu vết? Theo bản năng mà sau khi trả lời, rốt cuộc cảm giác được không đúng, Tư Lăng đột nhiên ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng kia trương túi đầu trông lại mặt, tức khắc lại xấu hổ, đặc biệt là nhớ tới lúc trước nguyên thần giao lưu khi cái loại này tư vị, cuộc đời lần đầu tiên phẩm vị, thật sự là mỹ diệu không kể, nhưng cũng quá kia gì. Tư Hàn nhìn nàng trong chốc lát, vươn ra ngón tay điểm ở nàng giữa mày gian, một sợi thần thức tham nhập nàng thức hải. Bởi vì có lúc trước song tu, Tư Lăng thức hải đã để lại hắn dấu vết, không chỉ không ngăn cản hắn tiến vào, thậm chí không có chút nào chống cự, làm kia lũ thức thần nháy mắt liền tìm được rồi nàng nguyên thần nơi. So với lúc trước lúc sáng lúc tối, hiện tại màu sắc ổn định rất nhiều. Ta xuyên sở cấp nguyên thần song tu công pháp là cao cấp công pháp, nếu là hai người ấn này công pháp song tu, rất có tiến bộ. Mà Tư Lăng rõ ràng cũng cảm giác được chính mình thông qua lần này song tu, tu vi thế nhưng tăng lên cái tiểu cảnh giới, nhất cử phá tan đại thừa kỳ lúc đầu hàng rào, tới đại thừa kỳ trung kỳ. Song tu quả nhiên có thể mau chóng mà xúc tiến tu vi phương thức chi nhất, bất quá kia chỉ giới hạn trong tu vi thấp, lấy Tư Hàn tu vi, tuy rằng cũng có chút bổ ích, nhưng lại không giống Tư Lăng giống nhau, có thể trực tiếp tiến một cái tiểu cảnh giới. Kiểm tra đến chính mình tu vi, Tư Lăng đột nhiên sinh ra một loại vi diệu cảm giác, tựa hồ song tu cũng không tồi đâu. A phi phi phi. Không đúng, nàng như thế nào có thể bị mê hoặc. Tư Hàn kiểm tra rồi một lần sau, liền đem thần thức thu trở về, nhẹ nhàng mà vướt ve nàng khoác tiết ở khuỷu tay hắn gian tóc dài, nói, lại song tu vài lần, hẳn là có thể khôi phục. Tư Lăng tức khắc vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn, còn muốn tiếp tục vài lần. Một lần nàng đều tâm sinh ngày nấy, cảm thấy chính mình chiếm hắn tiện nghi, trong lòng áp lực sơn đại, cảm thấy thực xin lỗi hắn. Tựa hồ tiểu lăng tử bộ dáng này quá xuẩn, rốt cuộc làm xưa nay trầm mặc ít lời băng sơn nghi vấn nói, có gì không ổn. Đại đại không ổn. Tư Lăng xoay người ngồi dậy, thiếu chút nữa liền phải hóa thân rít gào đế bắt lấy bờ vai của hắn mạnh riêu, rất muốn nói đại ca ngươi đừng như thế vô cớ gây rối được chưa. Vì sao? Hắn đạm nhiên hỏi, khuôn mặt lạnh lẽo, thanh âm không gợn sóng. Tư Lăng nghẹn lời, nào có vì sao? Tổng cảm thấy như vậy là không đúng. Đến nỗi vì sao không đối? Chúng ta không phải huynh muội sao? Không phải. Tư Lăng lại có chút bị thương, nói, dù chưa có huyết thống quan hệ, nhưng ở lòng ta, ngươi tựa như huynh trưởng giống nhau. Cho nên nàng chưa từng có vọng tưởng, đem hắn trở thành huynh trưởng giống nhau tôn kính kính yêu. Mặc dù hắn ưu tú đến đủ khả năng hấp dẫn sở hữu khắc phái, nàng cũng dùng thô tráng thần kinh đem cái loại này khả năng sẽ sinh ra ái mộ biến thành huynh muội chi tình. Chưa bao giờ sẽ hiểu sai, hoặc là nói thô to thần kinh làm nàng chưa bao giờ sẽ hiểu sai, sao có thể lập tức tiếp nhận rồi loại chuyện này. Sẽ dọa nước tiểu được chứ? Nhưng là không phải. Như là vì nói cho nàng, bọn họ không có huyết thống quan hệ, cũng không phải huynh muội. Hắn rôi tay đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà nói, huynh muội sẽ không song tu. Đại chúng ta rời đi này chỗ dưới nền đất bí cảnh, liền tổ chức song tu nghi thức bãi. Nếu làm hạ, tự nhiên muốn gánh vác trách nhiệm. Làm một cái kiên trì đạo của mình, hơn nữa có đảm đương nam nhân, Tư Hàn hành động lực bưu hãn, nếu đã ký kết song tu, như vậy chờ hồi nhân giới, liền tổ chức song tu nghi thức đi. Nghe được lời này, quả thực là đại chấn kinh, chấn đến Tư Lăng thần hồn đều thăng thiên. Liên ở nàng thần hồn đều chấn, phản ứng vô năng sau, lại một lần bị kéo vào thức hải không gian, tiếp tục song tu. Mục đích tuy rằng là vì phá giải yêu trùng đồng thuận, nhưng là, còn như vậy đi xuống, thật sự sẽ làm người trầm luân a. Tư Lăng vượng vượng hồ hồ mà ở giới tử trong không gian vượt qua một tháng, mỗi lần tỉnh lại đều là lấy trời làm mền đất làm nhà, an tĩnh giới tử trong không gian chỉ có bọn họ hai người. Như thế, rốt cuộc phá giải yêu trùng đồng lực, không cần lại tùy thời làm ngủ mỹ nhân, nhưng cũng đem nàng tam quan đánh nát cái biến. Bị đánh bay thần hồn rốt cuộc ở nàng khôi phục bình thường khi cũng đồng thời đã trở lại, liền đối với Tư Hàn nói, đại ca, như vậy không đúng à. Chỉ cần giải trừ xong tu dấu vết, có thể làm như chuyện gì đều không có phát sinh, càng không cần tổ chức cái gì song tu nghi thức à. Hơn nữa chúng ta đều biết, đây là sự ra có nguyên nhân, bất đắc dĩ. Không ổn. Hắn một câu lạnh như băng nói liền đem nàng sở hữu thanh âm đều nghẹn ở cổ họng. Tư Lăng lại vẻ mặt xuẩn manh mà nhìn hắn, hỏi, như thế nào không ổn? Tư Hàn chưa trả lời, kiểm tra rồi hạ thân thể của nàng. Hắn làm được chuyên chú, Tư Lăng rốt cuộc lấy con mắt xem hắn, này vừa thấy dưới, không khỏi gì một tiếng. Nàng cũng phát hiện Tư Hàn ánh mắt khôi phục màu đen, không hề là cái loại này mang điểm ma tính tà ác màu tím. Đại ca, đôi mắt của ngươi. Tư Lăng bị cặp kia lạnh như băng mắt đen nhìn liếc mắt một cái, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Trong lòng tắc hoài nghi lên, nói vì mau đột nhiên là có thể khôi phục thành màu đen. Cái này làm cho nàng thực hoài nghi chẳng lẽ song tu cũng có thể ngăn chặn nghịch mưu toan ảnh hưởng. Không ngại, nó chỉ là khôi phục. Thanh lanh thanh âm vẫn như cũ như văn tích, không có chút nào cảm xúc. Nhưng ít ra là đối nàng giải thích. Kiểm tra xong, thấy không có gì vấn đề, Tư Hàn liền bắt lấy tay nàng. Tiếp theo nháy mắt, bọn họ xuất hiện ở kia gian màu đen thạch úp. Tiểu yêu liên vẫn như cũ ở gặm linh quả, bạch hổ nhàm chán mà đem đầu ghé vào hai móng thượng, một bộ không có bạn chơi cùng hảo tịch mịch xuẩn manh biểu tình. Đương nhìn đến hai người xuất hiện khi, hai chỉ yêu đều tinh thần phân chấn, ánh mắt sáng quắc mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Tư Lăng bị chúng nó cái loại này giống giò xét quang giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mau, đang muốn nói cái gì khi, tiểu yêu liên đã anh anh mà khóc ngã vào trên giường, bạch hổ hưng phấn mà liền phải phát lại đây. Bất quá bị Tư Hàn ngăn trở. Người khóc cái gì? Tư Lăng đem tiểu hồng người xách lại đây, hỏi đến vô cùng chột dạ. Tiểu yêu liên gặm khẩu linh quả, nước nở nói, tiểu hồng cũng thích đại ca, không nghĩ tới lại làm tư công tử đoạn. Tư Lăng nghe được thực sự vô ngữ, nói, nhân yêu thủ đồ A. Tiểu hồng muội muội, ngươi muốn nhận rõ hiện thực. Nàng cũng chưa sinh ra quá muốn chiếm hữu Tư Hàn ý tưởng. Nay chỉ tiểu yêu liên lại không nghĩ rằng sẽ có như vậy hùng tâm trang trí. Hoặc là nói, là nàng quá không tiền đồ. Có cái ưu tú cường đại nam tu mỗi ngày ở nàng trước mặt dạo, nàng thế nhưng chưa từng có sinh ra quá mặt khác ý tưởng. Tư Lăng thật sâu tỉnh lại chính mình một chút, lại ngắm ngắm bên cạnh Tư Hàn, đối thượng cặp kia bình tĩnh mắt đen, lại sợ tới mức thu hồi ánh mắt. Tiểu hồng về sau sẽ hóa hình. Tiểu yêu liên cái chảy cái cối nói, chờ thượng mấy trăm vạn năm sao? Rau kim châm đều lạnh. Tiểu yêu liên tỏ vẻ, nó muốn khóc vượng ở trong vê đốt cờ. Đem bạch hổ lại thu vào giới tử trong không gian, mang theo tiểu yêu liên, hai người ra cửa. Phảng phất là nói tốt giống nhau, ở bọn họ mới vừa bước ra một khi, cách vách thạch ốc chủ nhân cũng đồng dạng ra cửa. Hai gian thạch ốc cách xa nhau chỉ có mấy trượng, cũng không tính xa. Bốn mắt nhìn nhau, ta xuyên lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Đi tới đầu tiên là quét Tư Lăng liếc mắt một cái, ánh mắt lại chuyển tới Tư Hàn trên người, thở dài, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Tư Lăng luôn có một loại làm tà ác sự tình bị bắt bao xấu hổ cảm, tưởng bỏ qua này chỉ ngàn mặt yêu hồ khi, tà xuyên thực tiện mà mở miệng, xem ra bản tôn suy đoán là đúng. Cùng với áp chế, không bằng thuận theo tự nhiên, được đến tự nhiên sẽ phá giải kia ma tính phản vệ. Ai nha, nếu là bản tôn, cũng luyến tiếc như thế hoàn mỹ sinh linh. Thật là đáng tiếc a. Tiểu hữu, ngươi không bằng cùng hắn giải trừ song tu dấu vết, theo bản tôn đi. Phích một tiếng, tà xuyên bay đi ra ngoài, thân thể đâm nát chính mình thạch úc. Tư Lăng trừng mắt lên, trong lúc nhất thời vô ngữ. Bất quá cũng nghe minh bạch tà xuyên nói, quả nhiên có thể giải trừ song tu dấu vết. Nắm tay, nhớ kỹ. Tư Hàn duỗi tay che lại nàng đôi mắt, thấp giọng nói, đừng để ý đến hắn. Tà xuyên che lại eo từ phế hư trung đứng dậy. Nhìn mắt chính mình thạch úc, sau một lúc lâu vô lực mà đối Tư Hàn nói, nghe nói băng linh căn tu sĩ đều là thanh tâm quả dục, không dễ dàng tức giận. Xem ra đạo hưu đối nàng cực để ý a. Quân tử không đoạt người sở hảo. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng vẫn là tính. Hắn lại nhảy mà đi tới sau, lúc này thức thời mà không nói cái gì nữa làm người hiểu lầm nói, nghiêm nét mặt nói, nếu vị này tiểu hưu không có việc gì. Tư đạo hưu quyết định cùng bản tôn hợp tác rồi sao? Bản tôn đợi một và năm, mới chờ đến cơ hội này, lấy bản tôn cùng tư đạo hưu chi lực, tất nhiên có thể sẽ mở này chỗ bí cảnh không gian hàng rào, rời đi nơi đây. Tư Hàn lạnh lùng thốt, hợp tác không thành vấn đề. Tà Xuyên sau khi nghe xong, trên mặt hiện lên mấy phần kích động đỏ ửng, nhanh chóng quyết định nói, như thế, còn thỉnh đạo hữu cùng ta liên thủ, tìm kiếm này chỗ bí cảnh bạc nhược tiết điểm. Tự nhiên, được đến trả lời, Tà Xuyên vẫy tay, làm người kéo tới xe. Chương 448. Thực mau liền có tu sĩ kéo tới xe, hơn nữa này xe là lúc trước bọn họ tới khi cái loại này bộ yêu thú thô tạo xe đẩy tay. Tư Lăng nhìn Tà Xuyên, đột nhiên cảm thấy vị này độ kiếp tu sĩ hôn đến thật là nghèo túng, lưu lạc đến loại địa phương này, chỉ có thể dùng loại này thô giáp xe đẩy tay, chỉ vì cái loại này tinh mỹ đại khí lọng che chiếc xe tại nơi đây cũng không áp dụng. Nhớ tới Lân Ngọc đã từng phô trương, nhìn lại này chỉ ngàn mặt yêu hồ, Tư Lăng tức khắc có chút đồng tình. Ba người lên xe sau, mặt đối mặt phân thế mà ngồi, có loại rằng có thế chân vạc cảm giác. Thực mau Tư Lăng liền phát hiện cũng không phải nàng ảo giác, nhà nàng đại ca xác thật không mừng nàng cùng Tà Xuyên quá mức tiếp cận, có loại đem nàng khóa ở hắn bên người cảm giác. Bất quá, Tư Lăng ngắm mắt nhà nàng đại ca như băng tuyết lạnh lẽo dung nhan, quyết định vẫn là nghe lời nói đi. Ngàn mặt yêu hồ liệu tính là ái mỹ, theo đuổi thế gian sở hữu mỹ lệ đồ vật. Cho nên luôn là nhịn không được lần nữa mà ngắm tiểu lang tử, đáng tiếc thật vất vả gặp được cái dung mạo có thể làm hắn vừa lòng nữ tu, lại không nghĩ rằng là có chủ. Thở ngắn than dài chung, thẳng đến đối diện khí lạnh đông lạnh đến hắn vô pháp bỏ qua, Phương Thu hồi tầm mắt, bắt đầu nghiêm túc lên. Này dưới nền đất bí cảnh, bản tôn tại đây ngây người gần một vạn năm, đối nó cũng có vài phần hiểu biết. Ta xuyên đối bọn họ giải thích nói, nó đều không phải là vô biên vô hạn, bản tôn từng hoa 1000 năm thời gian, đem nó đi xong rồi. Chỉ tiếc, nơi đây có bao nhiêu chỗ hiểm địa, mặc dù là bản tôn, cũng không dám dễ dàng đặt chân, thả không biết trong đó có vô không gian tiết điểm. Chúng ta đi trước một ít không có gì nguy hiểm hắc ám sinh vật địa phương kiểm tra một chút, nếu là không đúng sự thật, chỉ có thể mạo hiểm. Tư Hàn trầm mặc không nói, kỳ thật là đã nghe lọt được. Tư Lăng tò mò hỏi, Tà Xuyên Thiên Tôn, nếu ngươi tra xét quá, cũng biết có bao nhiêu chỗ hiểm địa. Đại khái có 10 chỗ tả hữu bãi. Tà Xuyên nghĩ nghĩ, lại nói, trong đó nguy hiểm nhất không gì hơn Tây Bắc nơi kia phiến khu rừng hắc ám yêu thú. Bất quá nơi đó tuy rằng nguy hiểm, lại có tưởng tượng không đến bảo tàng. Dứt lời, vỗ bọn họ ngồi xe đẩy tay nói, này xe bó củi đó là ở khu rừng hắc ám trung sinh trưởng cây cối sở chế. Đừng nhìn này xe làm được thô ráp, lại có thể thích hứng này hắc ám thế giới ăn mòn. Nói vậy các ngươi cũng rõ ràng, mặt khác pháp bảo ở chỗ này nhiều nhất chỉ có thể căng 1 tháng, liền sẽ bị ăn mòn bãi. Tư Lăng gật đầu, lúc trước tuy rằng nàng thường thường mà lại đột nhiên đi vào giấc ngủ, nhưng cũng chú ý tới dùng để nghỉ ngơi một ít phi hành khí bất quá 1 tháng thời gian liền bảo quang mẫn nhiên, biến thành một đống phế phẩm. Cho nên sau lại Tư Hàn đều là trực tiếp ôm nàng đi đường nhiều. Này đó tài chất cực kỳ cứng rắn, có thể luyện chế thành loại này thô giáp xe cũng không tồi. Tà Xuyên thở dài nói, bọn họ ngàn mặt yêu hồ nhất tộc sử dụng chi vật đều bị tinh kỳ mỹ lệ, nhưng lưu lạc đến loại địa phương này, chỉ có thể tạm chấp nhận. Trời biết hắn thẩm mỹ tại đây 1 vạn trong 5, bị bại khó coi. Này dưới nền đất bí cảnh, quả thực có thể nói là tu sĩ sát thủ, lưu lạc ở đây tu sĩ, sẽ phát hiện này hắc ám là có ăn mòn tính, tiên linh lực loãng không nói. Nơi nơi là có thể nghiền áp tu sĩ cường đại yêu thú, trong bóng đêm nhìn trộm mơ ước, cần phải mọi người đoàn kết lên, kiến thành một nhân loại nơi tụ cư, mới không có thường xuyên lọt vào những cái đó yêu thú đàn giống đạp. Đương nhiên, quan trọng nhất, vẫn là phải nhanh một chút mà tìm được nơi đây bí cảnh xuất khẩu. Nếu bọn họ có thể rớt đến loại địa phương này tới, hẳn là cũng sẽ có thể đi ra xuất khẩu. Chỉ là rớt ở đây tu sĩ đếm không hết. Thả lại không biết có bao nhiêu tu sĩ vì tìm kiếm xuất khẩu rời đi tu sĩ nơi tụ cư, trong bóng đêm lại vô âm tín. Nhưng đến nay vì thế, sở hữu lưu lạc nơi đây tu sĩ, căn bản không biết những cái đó tin tức tu sĩ là đã chết, hoặc là thật sự rời đi. Bản tôn đợi vào năm, thật vất vả chờ tới một vị độ kiếp cảnh tu sĩ, chỉ hơi chúng ta hai người hợp tác, tất nhiên có thể tìm được xuất khẩu. Ta xuyên cười nói, Tư đạo hữu, một người kế đoàn hai người kế trường. Chắc chắn có biện pháp. Ân. Tư Hàn rốt cuộc lãnh đạm mà lên tiếng. Tà Xuyên vẫn chưa để ý, hắn biết biến dị băng linh căn tu sĩ bởi vì tu luyện công pháp vấn đề, xưa nay cảm xúc nhạt nhẽo, tuy rằng Tư Hàn so với càng kham, nhưng hắn lúc trước nhân tình mà nhập ma, nghĩ đến trên người rất nhiều bí mật, cũng không vội vã tìm kiếm. Đang nói chuyện, đột nhiên xe ngựa dựng thẳng lên trường côn phía trên treo lục lạc đinh linh linh mà vang lên tới, Tà Xuyên đối bọn họ nói, này phụ cận có đại hình yêu thú đàn. Dứt lời không lâu, trong bóng đêm, một đám lặng yên không một tiếng động yêu thú hướng nơi này tới. Lục lạc vang đến càng kịch liệt, Tư Lăng cũng thấy rõ ràng những cái đó yêu thú, đầu lớn lên giống con mai, nhưng thân thể tựa như trâu giống nhau, chân thượng châm màu đen ngọn lửa. Nếu không có ly đến gần, bọn họ căn bản vô pháp thấy rõ ràng chúng nó chân thượng ngọn lửa, nếu là xem nhẹ, không chừng phải bị nó đánh lén gây thương tích. Tà Xuyên hoắc mắt đứng dậy, đối bọn họ nói, đây là thất giai trở lên yêu thú, cũng không biết chúng nó là cái gì chủng loại, chúng nó ngọn lửa là loại đáng sợ vũ khí, các ngươi tiểu tâm một ít. Liên này chỉ trải qua đặc thù luyện chế lục lạc cũng đuổi không đi này bởi yêu thú, có thể thấy được chúng nó chờ cực chi cao, so Tư Lăng lúc trước sở ngộ đám kia lớn lên giống dương đà yêu thú càng đáng sợ. Tà Xuyên phi thân dựng lên, đôi tay một phủi đi, thực mau liền ở chung quanh bày ra cái ảo trận, đây là ngàn mặt yêu hồ bản năng thần thông, lấy Tà Xuyên tu vi, bày ra cái đủ để kháng hoành một đám yêu thú ảo trận dễ như trở bàn tay. Nhưng là, ảo trận lại không phải không thể phá. Nếu là đối thủ thực lực cao hơn Tà Xuyên, chỉ cần chút thời gian liền có thể bài trừ. Tà Xuyên ảo trận ngăn cản ở những cái đó yêu thú công kích, chúng nó lâm vào ảo trận chung, lẫn nhau cho nhau chém giết, thực mau chung quanh liền tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi, thả sẽ hấp dẫn càng nhiều hắc ám sinh hoạt yêu thú. Tư đạo hữu, tới phiên ngươi. Tà Xuyên liễm tay háo ngồi ở xe đẩy tay thượng, mỉm cười nhìn Tư Hàn. Tư Hàn ánh mắt lãnh đạm, vỗ nhẹ nhẹ hạ Tư Lăng đầu. Ý bảo nàng ở chỗ này, liền phi thân dựng lên. Ở hắn bán ra một bước khi, dưới chân bộ bộ sinh liên. Băng diễm hóa thành hoa sen mạn phô mà đi, cùng những cái đó yêu thú màu đen ngọn lửa chạm vào nhau. Hai người uy lực thế nhưng không phân cao thấp, phát ra từ từ và chạm thanh. Tư Hàn lại lần nữa huy tay háo, đầy trời băng sắc lửa khói từ giữa không trung rơi xuống, rớt ở những cái đó yêu thú trên người, sử tóc ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ở đây ba người toàn ánh mắt lánh khốc mà nhìn đám kia yêu thú chết thảm, cuối cùng bị đốt cháy thành cho tận biến mất tại đây phiến trong thiên địa. Loại địa phương này, không phải ngươi chết đó là ta sống, cũng không cần nhân tử. Mà lần này ra tay, hai người đều là vì khảo nghiệm thực lực của đối phương, hiện tại xem ra, còn tính không tồi. Thừa dịp mặt khác yêu thú bị mùi máu tươi hấp dẫn lại đây khi, Tà Xuyên nhanh chóng thúc giục xe đẩy tay rời đi. Đại Tư Hàn trở xuống xe đẩy tay. Tư Lăng nhìn hắn trong chốc lát, phiên tay cầm ra một con trang tiên linh dịch bình ngọc cho hắn bổ sung tiên linh lực. Tư Hàn cũng không khách khí, đem chi mở ra uống một hơi cạn sạch. Tư Lăng ý tưởng là, thế giới này cũng không biết sẽ có cái gì nguy hiểm, bảo trì dư thừa thể lực tiên linh lực là tuyệt đối tất yếu. Nhưng là bọn họ này cử dừng ở Tà Xuyên trong mắt, lại là đối hắn cái này cầu song tu không thành kẻ thất bại xích quả quả mà tú ân ái, thật là quá thương hắn tâm. Kế tiếp, lại gặp vài lần yêu thú đàn, đều là Tư Hàn giải quyết. Mỗi lần giải quyết xong sau, Tư Lăng sẽ trực tiếp dâng lên một lọ tiên linh dịch, Tư Hàn không khách khí mà uống lên. Tới rồi cuối cùng, Tà Xuyên rốt cuộc nhịn không được, thừa dịp Tư Hàn đi sát yêu thú khi, đối Tư Lăng nói, độ kiếp cảnh tu sĩ tiên linh lực dung lượng phi ngươi sở tưởng tượng, điểm này việc nhỏ hắn hoàn toàn có thể tùy tay giải quyết, liền không cần mỗi lần đều ở ta cái này người cô đơn trước mặt ngọt ngọt ngào ngào đi. Quá kích thích lao nhân ra. Tư Lăng bình tĩnh nói, tiền bối không cần muốn ghen ghét, vạn bối bất quá là vì dự phòng ngoại một thôi. Bảo trì tốt nhất trạng thái, nếu là gặp được nguy hiểm yêu thú, cũng có thể lực chiến một vài. Tà Xuyên đột nhiên cảm thấy này nữ tu dại dột hết thuốc chữa, thế nhưng không có phát hiện Tư Hàn bất quá là vì ở nàng trước mặt biểu hiện thôi. Mà bị Tà Xuyên cho rằng dại dột hết thuốc chữa tiểu lăng tử ở Tư Hàn sau khi trở về, tiếp tục dâng lên tiên linh dịch. Lúc này Tư Hàn không có uống, mà là lạnh như băng mà nhìn mắt Tà Xuyên, đem chi thu lên. Tà Xuyên thiếu chút nữa muốn khóc hạt, hắn bất quá là lắm miệng nói một câu thôi, biểu dùng loại này không có cảm tình đáng sợ ánh mắt xem hắn a. Nguyên bản tưởng ý bảo Tư Lăng, ngươi lựa chọn cái này nhân tình thật là đáng sợ, nhưng là vừa thấy đến nàng một bộ đương nhiên bộ dáng, tiếp tục lại cảm thấy nàng quá xuẩn. Nếu là Tư Lăng biết hắn ý tưởng, một hai phải phản bác không thể. Nàng nơi nào xuẩn. Tư Hàn vẫn luôn chính là bộ dáng này, vô tình vô tự, liền ánh mắt đều là lãnh, nếu không có lúc trước có nghịch mưu toan tới làm phá hư, cũng sẽ không đỉnh một đôi đôi mắt tím xuất hiện. Cũng bởi vì nghịch mưu toan công lao, hiện tại đã không có người biết Tư Hàn từng tu tập quá huyền băng quyết, càng không biết huyền băng quyết từng khiến cho mấy dục vứt bỏ thất tình lục dục, thậm chí ký ức. Xe đẩy tay càng đi càng sâu, trừ bỏ treo ở phía trên minh tâm thạch phát ra quang, chung quanh hắc ám đến phảng phất bọn họ đặt mình trong với một cái đáng sợ hư không, hư vô, hắc ám, vô biên vô hạn, cô độc đáng sợ. Đang lúc Tư Lăng nhìn phía trước ngây ra khi, rũ đặt ở xe đẩy tay thượng tay bị một con lược hiện lạnh băng tay nắm lấy. Tư Lăng tiếng lòng run lên, dương mắt nhìn về phía bên cạnh ngồi đến thẳng tắp nam nhân, phát hiện hắn này hành động là đang an ủi chính mình, không cấm sinh đẹp cười, cái loại này quen thuộc cảm giác, làm nàng căn bản không cảm giác được này cử không ổn, thậm chí vui vẻ tiếp nhận rồi đối phương an ủi. Đối diện Tà Xuyên lại cảm thấy hắn đôi mắt bị này đối cầu nam nữ lóe mù, còn nói là huynh muội sẽ ở hắn này người cô đơn trước mặt tú ân ái sao. Nguyên rủa này nữ tu vĩnh viễn không thông suốt, nguyên rủa bọn họ vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Tư Lăng cũng không biết đối diện Tà Xuyên tà ác nguyên rủa, bắt đầu cùng Tư Hàn truyền âm thảo luận này dưới nền đất bí cảnh. Còn không biết Trọng Thiên cùng Lâm Dương bọn họ như thế nào đâu, hy vọng có thể tận lực tìm được xuất khẩu rời đi nơi đây. Liên ở Tư Lăng niệm Trọng Thiên khi, Trọng Thiên cũng tại tưởng niệm Tư Lăng. Đặc biệt là ở bọn họ tùy thời muốn diệt kia chỉ nhiếp hồn yêu trùng khi, bị một con đáng giận trùng bầm tím tự tôn sau, Trọng Thiên càng tưởng niệm Tiểu Lăng Tử. Trọng Thiên nằm ngửa ở trên cỏ, phun ra một búng máu mạn, đối bên cạnh chính vì hắn chữa thương Lâm Dương nói, này chỉ yêu trùng quá chán ghét, thế nhưng vẫn luôn che giấu cấp bậc, đều là độ kiếp cảnh thực lực, còn trang sói đuôi to đánh lén chúng ta. Trang sói đuôi to không nói, còn kéo bẻ kéo cánh. A a a, một ngày nào đó muốn đem chúng nó nướng thành lạp xưởng. Lâm Dương nghe được lạp xưởng này hai chữ, lại nhớ đến những cái đó yêu trùng thân thể, nháy mắt quyết định hắn về sau không bao giờ nổi tiếng chàng, hắn muốn tích lốc. Yên tâm đi, có Tư tiền bối ở, đại nhân sẽ không có việc gì. Lâm Dương vẫn như cũ an ủi, đỡ phải này chỉ bàn hồn thú quá kích động, lại đi khiêu khích kia chỉ biết đồng thuật yêu trùng. Trọng Thiên hừ nói, lần này chỉ sợ liền Tư Hàn cũng chưa biện pháp, bằng không Tư Lăng đã sớm ra tới. Lâm Dương tức khắc trầm mặc. Liên ở bọn họ trầm mặc chung, một đạo thập phần tuyệt đẹp tư cùng thanh âm vang lên, Tư Lăng làm sao vậy? Chương 449. Trọng Thiên ngồi ở tiểu hôi trên lưng, thăm dò nhìn về phía thâm cốc phía dưới, mây mù lượn lờ, sâu không thấy đáy. Lâm Dương đồng dạng ngồi ở tiểu hôi trên lưng, đón kịch liệt trận gió, thổi đến gương mặt sinh đau, chỉ có thể sáng lên linh lực cháo bảo hộ chính mình. Nhưng mà, liền ở thâm cốc phía dưới cái kia thông hướng không biết không gian đường hầm trước, huyền phu một người, kịch liệt trận gió đem hắn thật dài quần áo cuốn lên, ở trong gió bay phất phới. Cùng liệt phong còn có kia đầu dùng một cây ngọc châm búi khởi trường cập chân lỏa tóc đen. Hắn đưa lưng về phía bọn họ, làm người thấy không rõ hắn dung nhan, chỉ có bóng dáng như núi cao trầm ổn kiên định. Lâm Dương nhớ tới lúc trước này nam nhân xuất hiện khi tình cảnh, nhìn gương mặt kia, thiếu chút nữa muốn buột miệng thốt ra gọi hắn một tiếng đại nhân. Tuy rằng biết hắn cùng Tư Lăng tựa như cùng cái khuôn mẫu nặn ra tới giống nhau, nhưng trăm năm trước ở Dận Hải, hắn vẫn chưa có thể cùng hắn mặt đối mặt, thẳng đến rời đi chiến trường mới từ bát bảo cản khôn bình ra tới, cũng không đến vừa thấy. Bất quá, này nam nhân có thể bởi vì cảm ứng được Tư Lăng nguy cơ, tự mình đuổi tới nơi đây, cũng coi như được với là có tâm. Bất quá, hắn là như thế nào biết được Tư đại nhân có nguy hiểm đâu. Liên tiểu hôi đều không được biết. Lâm Dương kỳ quái địa đạo, rốt cuộc tiểu hôi là dựa vào Tư Lăng hồn lực dục sinh phá xác, tuy rằng không phải chủ sủng quan hệ, nhưng cùng Tư Lăng chi gian có nào đó vi diệu liên hệ. Trọng Thiên liếc mắt nhìn hắn, khinh bỉ này chỉ quỷ tu không kiến thức, ngạo nghễ nói, này còn không đơn giản, thuyết minh Tư Lăng tạm thời không có nguy hiểm, hẳn là này nam nhân ở Tư Lăng trên người hạ cái gì dấu vết. Kia dấu vết bị chạm đến, hắn cảm ứng được, Phương sẽ chạy tới. Sau đó sờ sờ cằm, nói, ta tương đối tò mò, Tư Lăng trên người thứ gì bị chạm đến, mới có thể kinh động này nam nhân. Lâm Dương sau khi nghe xong, nếu có điều ngộ, Tư Lăng lúc trước là bị này nam nhân lấy hồn phách hình thức đưa hướng dị giới, vì bảo hộ Tư Lăng hồn phách, làm phụ thân không có khả năng không chừa chút chuẩn bị ở sau, phỏng chừng đó là ở Tư Lăng linh hồn trung lạc hạ ấn ký. Vô luận nàng biến thành gì đãi bộ dáng, đều có thể ở ánh mắt đầu tiên phát hiện đi. Hai người tự nhiên suy đoán không ra Tư Lăng đã xảy ra chuyện gì, tiếp tục quan sát đến phía dưới không gian đường hầm. Lúc trước này nam nhân sau khi xuất hiện, hỏi rõ Tư Lăng nơi đi, liền trực tiếp đánh lên đây. Cái kia làm Trọng Thiên đều có hại sẽ đồng thuật yêu trùng bị này nam nhân vài cái liền thu thập, sau đó lại trực tiếp tàn sát những cái đó ẩn núp dưới mặt đất chuẩn bị công kích bọn họ yêu trùng, mới đem nơi đây sơn cốc thanh ra tới. Như thế cường hãn hành động lực cập sức chiến đấu, trực tiếp đem Trọng Thiên này chỉ bản hồn thú sức chiến đấu so thành cặn bã. Trọng Thiên không phục, hắn vẫn là ấu sinh kỳ đâu. Chờ hắn thành niên, hắn nhất định sẽ so Tiểu Lăng Tử tiện nghi cha còn muốn lợi hại. Hừ. Bất quá sau lại ở cái kia yêu trùng bị Lâm Nguyên thu thập sau, Trọng Thiên trước tiên liền phải nhảy xuống không gian đường hầm, bị người cấp chụp phi sau, Trọng Thiên tức khắc cảm thấy kia nam nhân thật là quá chán ghét. Loại này chán ghét cảm xúc vẫn luôn liên tục đến bây giờ, liền Lâm Dương cũng chưa biện pháp bỏ qua, chỉ phải trấn an nói, vị kia tiền bối thoạt nhìn rất là đáng tin cậy, nghe hắn hẳn là không sai. Sách, còn không biết hắn là địch là bạn đâu. Trọng Thiên mạnh miệng mà nói, trong lòng cho rằng có thể nhẫn tâm mà đem thân sinh nữ nhi rút ra hồn phách lộng đi dị giới tu thiện quỷ thân, chỉ vì trở thành sinh mệnh ánh sáng vật chứa, nghĩ đến này nam nhân cũng không như thế nào. Mặc dù hắn hiện tại vì Tiểu Lăng Tử tới rồi, Trọng Thiên vẫn là không gì sắc mặt tốt. Mặc kệ là địch là bạn, chỉ cần hắn hiện tại không có ác ý, đều là có thể lợi dụng. Lâm Dương tương đối hiện thực, cũng không có để ý tới Trọng Thiên tính trẻ con, ánh mắt sáng quắc mà nhìn phía dưới. Kia nam nhân vừa đứng đó là mấy tháng. Thẳng đến hắn đột nhiên thân thể bắt mà dựng lên, nhảy ly tại chỗ, trở lại thâm cốc trước trên vách núi. Trọng Thiên sử dụng tiểu hôi qua đi, đứng ở khoảng cách hắn không xa vị trí thượng. Uy! Trọng Thiên kêu lên. Lâm Dương mồ hôi lạnh soát địa ra tới, nay chỉ bàn hồn thú không phải tự xưng là giảo hoạt nhất có thể phỏng đoán nhân tâm sao. Như thế nào có thể đối âm độ kiếp cảnh tu sĩ như thế bất kính? Ở Lâm Dương nghĩ muốn hay không hắn đền bù một chút Trọng Thiên ác liệt thái độ khi, kia nam nhân đã là quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn bọn họ. Cặp kia làm ma giới quý tộc tiêu chí tính mắt tím không bằng Tư Hàn nhập ma khi ma mị, ngược lại thanh triệt như nước, lộ ra một loại lưu ly khuynh hướng cảm xúc. Hắn thần sắc thanh thanh đạm đạm, giống như chân trời xa xôi không thể với tới mây bay. Thản nhiên mà đứng ở bên vách núi, đón gió mà đứng, lại mị phong cảnh, cũng trở thành hắn làm nền. Ngươi tìm được Tư Lăng không có? Nếu là không tìm được, bổn đại gia chính mình đi xuống. Trọng Thiên kêu gào nói. Thời cơ chưa tới. Tuyệt đẹp từ tính giọng nam nhàn nhạt mà nói. Thời cơ. Trọng Thiên hồ nghi mà nhìn hắn. Sau một lúc lâu rũ xuống con ngươi suy tư vừa lật sau, đột nhiên nói, ngươi theo như lời thời cơ chỉ chính là này không gian mở ra quỹ đạo. Ngươi có thiên mệnh nhất tộc thần thông. Nam nhân nhàn nhạt mà gật đầu, sau đó triệu tới một đóa mây bay, ngồi ở này thượng, nhắm mắt không nói. Trọng Thiên đột nhiên thu liễm nổi lên cả người thứ, không hề như lúc trước giống nhau đối kia nam nhân ngó trái ngó phải không vừa mắt. Đồng dạng cũng tìm cái địa phương, cùng Tiểu Hôi, Lâm Dương bọn họ hoa. Thiên mệnh nhất tộc là cái gì? Lâm Dương tò mò hỏi. Lúc này Trọng Thiên nhưng thật ra không có khinh bỉ hắn kiến thức hạn hẹp, không có biện pháp. Loại đồ vật này hiện tại tu tiên giới biết đến người rất ít, thậm chí căn bản không có. Hắn có thể biết được, cũng toàn lại với bản hồn thú cường hãn truyền thừa. Trên thực tế, hắn rất sớm liền hoài nghi, vô luận là tại hạ giới khi, Tư Lăng thân thể trọng tố sau bộ dáng, vẫn là ở kính hồn đài khi. Yêu hòa theo như lời nói, đều làm hắn hoài nghi phô mai lăng vận mệnh. Có lẽ ở Tư Lăng còn chưa sinh ra là lúc, vận mệnh của nàng đã bị thiên mệnh an bài hảo. Hoặc là lại là, thiên mệnh nhất tộc kỳ thật sớm đã tính ra Tư Lăng nhấp nhô vận mệnh, phương sẽ an bài này hết thảy. Thiên mệnh nhất tộc đâu, là thượng cổ thời kỳ một cái ma tộc đại năng huyết mạch thần thông, khi đó đã xảy ra tiên chiến, rất nhiều cường hãn tiên nhân toàn chết biến mất. Nhưng cái đó cường hãn thần thông tự nhiên cũng tùy theo biến mất. Kia nam nhân đã có thiên mệnh nhất tộc huyết mạch, như vậy hắn có thể trước tiên tìm kiếm yêu hòa muốn nàng một sợi bản mạng tinh phách bảo hộ Tư Lăng cũng nói được thông. Thiên mệnh nhất tộc, tính toán không bỏ sót, có thể đẩy cổ diễn nay, suy tính một người mệnh số cực kỳ đơn giản. Lợi hại như vậy. Lâm Dương kinh ngạc, kia hắn có phải hay không có thể nhìn thấu mọi người tương lai mệnh số. Nghĩ đến Mỹ Lý. Trọng Thiên hừ nói. Loại chuyện này, suy tính một lần liền muốn hao tổn một cái tiểu cảnh giới tu vi, phỏng chừng lúc trước hắn tu vi nhất định là đại ngã, mới có thể chạy đến thiên tri trong cốc đi trốn tránh tu luyện, đem tu vi tăng lên trở về. Phi đến bất đắc dĩ, thiên mệnh nhất tộc cũng sẽ không dễ dàng làm người tính toán, bởi vì đây là muốn lấy tu vi vì đại giới, hao tổn quá lớn. Thượng cổ tiên nhân tuy rằng lợi hại, phàm là sở hữu thần thông, đều là muốn trả giá đại giới. Lâm Dương sau khi nghe xong, nhún nhún vai, nói, kỳ thật không biết vận mệnh, mới là một kiện làm người vui sướng sự tình. Liền không hề để Lâm Nguyên năng lực. Nếu Lâm Nguyên là thiên mệnh nhất tộc hậu duệ, như vậy hắn nói liền không có gì đáng giá hoài nghi, bọn họ chỉ cần chờ đợi thời cơ, Tư Lăng liền có thể từ không gian đường hầm ra tới. Lại không nghĩ, này nhất đẳng, trực tiếp đợi 500 năm. Dưới nền đất hắc ám bí cảnh, Tư Lăng đám người hoa 400 năm thời gian đem Tà Xuyên lúc trước sở đi địa phương lại đi rồi một lần. Bởi vì có Tà Xuyên lúc trước thăm dò quá, chỉ cần phải tránh đi những cái đó đại hình hung thú đàn, nhưng thật ra tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tà Xuyên nếu từng đem cái này dưới nền đất bí cảnh sờ soạng đến không sai biệt lắm, tự nhiên cũng biết nơi này cũng không có cái gọi là xuất khẩu, kia bọn họ cần thiết hợp tung mọi người chi lực tự mình sẽ rách không gian mở ra một cái thông đạo. Cho nên bọn họ ngồi đến một chỗ, liền sẽ tìm kiếm bạc nhược không gian tiết điểm. Bất quá, bởi vì này dưới nền đất bí cảnh quá mức nguy hiểm, cho nên bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian, vẫn là phải về đến tu sĩ nơi tụ cư nghỉ ngơi, dùng để nghỉ ngơi dưỡng sức. Hơn nữa Tà Xuyên bụng dạ cực lớn, hắn đáp ứng quá này nơi tụ cư tu sĩ, nếu là tìm xuất khẩu, sẽ dẫn dắt mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Cho nên trở lại nơi tụ cư nghỉ ngơi, cũng là vì an này đó tu sĩ tâm. Này mấy trăm năm qua, Tư Lăng đi theo hai vị độ kiếp tu sĩ ra bên ngoài chạy, đánh chết hắc ám sinh vật không ít. Trên người đều nhiễm một cổ túc sát chi khí. Hơn nữa những cái đó hắc ám yêu thú thường xuyên sẽ thành đàn kết bạn đột kích đánh nhân loại nơi tụ cư, Tư Lăng có đôi khi không thể thiếu muốn lưu lại cùng mặt khác tu sĩ cùng nhau nên địch. Lại một lần bất lực trở về sau, Tư Lăng uể oải mà dựa xe đẩy tay xe lan, ngắm nhìn vô biên vô hạn hắc ám. Ánh mắt cuối cùng không khỏi chuyển qua Tư Hàn trên người, tuy rằng nàng cũng không khí thỏa, nhưng có đôi khi hoàn cảnh cũng sẽ ăn mòn nhân tâm. May mắn bên người còn có đại ca ở. Làm sao vậy? Mệt mỏi. Phát hiện nàng ánh mắt, Tư Hàn quay đầu xem nàng, duỗi tay ôm qua nàng vai, làm nàng dựa vào chính mình. Tư Lăng đã từ lần đầu tiên bị hắn ôm đến trong lòng ngực khi hồn phi thăng thiên đến dại ra đến máy móc đến bây giờ tập mãi thành thói quen, không thể không gọi chi tiến bộ. 400 năm thời gian, hai người như hình với bóng, ngẫu nhiên lại đến cái tập mãi thành thói quen thân thể tiếp xúc. Tư Lăng này thô thần kinh thực mau liền thích ứng, hơn nữa quen thuộc đến bây giờ Tư Hàn đột nhiên túi đầu hôn môi nàng mặt, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì quá kích phản ứng đi, chỉ biết nghĩ, này không hợp lý thôi. Chỉ có thể nói, thói quen thật là cái đáng sợ đồ vật. 2.000 năm thói quen, hơn nữa 400 năm xâm độc, thói quen một người thật là quá dễ dàng. Đặc biệt là đương nàng đối người kia căn bản không có bất luận cái gì phòng bị khi. Tư Lăng hướng hắn bả vai thấu thấu. Ngửi được trên người hắn cái loại này băng băng sảng sảng hương vị, có chút giống bạc hà. Chẳng lẽ tiểu yêu liên cho hắn luyện chế bạc hà vị túi thơm? Bất quá khá tốt nghe, có thể làm nhân tinh thần đại chấn. Tường bãi, Tư Lăng lại để sát vào một ít. Ta xuyên ngồi ở bọn họ đối diện, nhìn hai người không tự giác dựa vào cùng nhau, cảm thấy hắn lao nhân ra đôi mắt lại một lần phải bị này đối cẩu nam nữ lóe mù. Hắn vẫn luôn tự xưng là ưu nhã ngàn mặt yêu hồ nhất tộc. Chính là tại đây hai người trước mặt, hắn lập tức biến thành người già không nói, còn muốn mỗi ngày đều bị bắt xem bọn họ tú ân ái, quá kích thích người cô đơn trái tim. Có nghĩ thầm nói thượng một câu bãi, kia lạnh như băng nam tu một cái ánh mắt liền đem hắn đông lạnh đến muốn chết. Hảo đi, 400 năm qua đi, này nữ tu vẫn là trì độn đến không khai trộm, nhưng thật ra này nam tu đã khai trộm đến bắt đầu thực hành ăn mòn kế hoạch. Thở ngắn than dài gian. Bọn họ lại lần nữa về tới tu sĩ nơi tụ cư. Trùng hợp giờ phút này, tu sĩ nơi tụ cư đang bị một bát yêu thú công kích. Chương 450. Tập kích nơi tụ cư chính là một loại diện mạo cùng loại doanh cá yêu thú, cá thân có điều cánh, bụng hạ còn xứng với hai chân, có thể nói là hải lục không đều có thể đi ngang loại hình, quá bưu hãn. Đương Tư Lăng nhìn đến loại này cổ quái yêu thú khi, cảm thấy lại khai quay mắt giới. Đây là cái gì? Tư Lăng không ngại học hỏi kẻ dưới. Ta xuyên chẳng hề để ý nói, ai biết, cái này bí cảnh hẳn là viễn cổ thời kỳ lưu lại tới, tà môn vô cùng, cái gì hiếm lạ cổ quái yêu thú đều có, chỉ sợ lại là từ kia khu rừng hắc ám trung qua sông mà đến. Chúng nó hỉ thực tu sĩ linh thể, là thủy thuộc tính yêu thú, sở phun thủy có ăn mòn tác dụng, ngươi cẩn thận một chút. Ngắn gọn đối thoại sau, ba người đã là phi thân dựng lên, từ phía sau công kích đám kia tập kích tu sĩ nơi tụ cư doanh cá. Này đàn doanh cá số lượng không nhiều lắm, ước mô mấy ngàn chỉ tả hữu, nhưng mỗi chỉ đều thập phần hung tàn, sức chiến đấu cũng đồng dạng không tầm thường, ước chừng có đại thừa kỳ sức chiến đấu, nếu không có nơi tụ cư bố có phòng ngự trận pháp, thật đúng là căng không đến Tà Xuyên trở về. Tà Xuyên ra tay liền bày ra một cái ảo trận, lấy ảo trận vì môi giới, lấy sát ngăn sát. Tư Hàn đạp bộ tiến lên, bộ bộ sinh liên, băng diễm đầy trời chảy xuống, chỉ gian, một đoàn đoàn lửa khói đánh chết những cái đó vây với ảo cảnh doanh cá. Đến nỗi Tư Lăng, ở bên cạnh phát thủy kiếm cùng hồn lực đạn, gặp được loại này chơi thủy tổ tông, hơn nữa vẫn là có thể ăn mòn dị thủy, Tư Lăng áp lực sơn đại, lại cũng là cái cực hảo lịch luyện trường hợp. Nhân thế giới này ăn mòn tính, cho nên tu sĩ chiến đấu vũ khí căn bản không có, đều là lấy tự thân thần thông chiến đấu nhiều, đối với có chút tu sĩ mà nói, không khỏi hạ xuống tiểu thừa. Tư Lăng ngay từ đầu cũng cực không thói quen, chờ ở hắc ám du tẩu nhiều, thói quen sau, đương có thể thuấn phát mấy chục chiêu sau, phát hiện như thế có thể rèn luyện chính mình đối tiên linh lực vận dụng, còn tính không tồi. Doanh cá bị nhốt ở ảo trận chung, thực mau liền giết hại lẫn nhau hoặc là bị Tư Hàn diệt sát rớt, trong không khí phập phình nồng đậm mùi máu tươi nhi, ở Tà Xuyên triệt ảo trận sau, nơi tụ cư tu sĩ hoan hô vây quanh bọn họ tiến nơi tụ cư, lại phân một ít người đi dọn dẹp chiến trường, để tránh này đó mùi máu tươi đưa tới cảng hung tàn yêu thú đàn. Có mấy cái tu sĩ đi theo Tà Xuyên đi tự thuật mấy ngày nay nơi tụ cư sự tình, Vu Túng cùng Đồng Thiếu Khâm nhìn, chiều Tư Lăng bọn họ đi tới. Đồng Thiếu Khâm là Giang Trạch Chi đảo đệ tử, 5.000 năm trước cùng Vu Túng kết bạn ở hậu cốc đại lục du lịch, bất hạnh rơi xuống đến này dưới nền đất bí cảnh. Tư Lăng biết hắn là Giang Trạch Chi đảo đệ tử, đối hắn không cấm có vài phần thân thiết, xem ở đồng thập bắt mặt mũi thượng, cũng muốn đôi hắn nhiều chiếu cố sao. Cho nên thường xuyên qua lại, nàng cùng này hai người cũng quen thuộc lên. Tiểu Lăng tử vô địch mỹ mạo là tốt nhất ngoại giao, đáng tiếc bên người đi theo một khối di động hung tàn băng sơn, khiến cho nơi tụ cư chúng tu sĩ không một cái dám đánh nàng chủ ý, kết quả nhưng thật ra bởi vì nàng hào sảng, cùng nàng giao thượng bằng hữu. Đồng Thiếu Khâm nhìn mắt Tư Hàn, cẩn thận mà bảo trì nhất định khoảng cách sau, phương cùng Tư Lăng nói, Tư đạo hữu, Hắc Sơn bên kia phát hiện có một đám minh tâm thạch quạng, chúng ta đang chuẩn bị đi chỗ đó khai thác, không biết ngươi nhưng có hứng thú. Tư Lăng tự nhiên là có hứng thú, đặc biệt ở biết minh tâm thạch tác dụng không chỉ có là dùng ở chiếu sáng thượng khi, vẫn là ngoại giới luyện đan cùng luyện khí sư nhóm tìm kiếm cao dài tài liệu, liền cảm thấy trước mắt từng khối tiên linh thạch chiều chính mình bay tới. Liên tính chính mình không cần, cũng có thể lấy tới làm nhân tình sao. Các ngươi kế hoạch bao lâu đi thải? Tư Lăng dò hỏi. Quá nửa tháng đi. Vu Túng nói, lần này yêu thú tập kích nơi tụ cư, chỉ sợ còn muốn trùng tu một chút phòng ngự trận, có một số việc phải làm, đến lúc đó mới hảo tổ chức nhân thủ cùng đi. Tuy rằng mình tâm thạch rất quan trọng, nhưng là tu sĩ ở loại địa phương này, nguy hiểm từ phía, chỉ có đoàn kết lên mới có thể sống sót, tự nhiên muốn phân phối hảo ích lợi. Mà lần này kêu lên Tư Lăng, bất quá là muốn mượn Tư Hàn bảo hộ thôi. Tư Lăng gật đầu, thực dứt khoát nói, hảo đi, đến lúc đó xuất phát các ngươi cho ta biết một tiếng là được. Lại hàn huyên vài câu, Tư Lăng Vương cùng bọn họ tách ra, về tới Tả Xuyên cách vách Thạch Úc. Trở lại Thạch Úc, ở Tư Hàn bày ra cấm chế khi, Bạch Hổ cùng Tiểu Yêu Liên lập tức chạy ra thông khí. Bạch Hổ vẫn là xuẩn manh mà muốn bổ nhào vào Tư Lăng trên người cùng nàng chơi. Tiểu Yêu Liên yên lặng mà nhìn Bạch Hổ bị nó tiểu đồng bọn ngăn cách bởi ngoại, căn bản không cho nó phát cơ hội, cuối cùng chỉ có thể ô ô mà quỳ dạp trên mặt đất chính mình chơi. Thật đáng thương. Tiểu Yêu Liên trong lòng vì Bạch Hổ châm nến, nó đã đối Tư Hàn hết hy vọng, bắt đầu yên lặng mà vây xem Tiểu Lăng tử rốt cuộc có thể có bao nhiêu xuẩn, mới có thể vẫn luôn đem Tư Hàn trở thành huynh trưởng, thô tráng thần kinh rốt cuộc đến khi nào mới có thể thông suốt. Đồng dạng vây xem còn có nhàm chán đến chỉ có thể tự tìm lạc thú Tà Xuyên, hắn yêu nhất làm sự tình chính là ở bị lóe mù trước mắt, vây xem này hai người, cực muốn biết này nữ tu rốt cuộc phải có nhiều xuẩn, mới có thể trì độn đến vô pháp thông suốt. Hào đi, việc này không đề cập tới. Khó được nghỉ ngơi, Tư Lăng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cùng đồng dạng ngồi ở mép giường Tư Hàn nói chuyện thiếm. Đại ca, nhiều như vậy địa phương đều tìm không thấy không gian bạc nhược tiết điểm. ngươi nói có thể hay không ở Tà Xuyên nói kia 10 cái nguy hiểm nơi sẽ có. Muốn xâm nhập trong đó, nhưng không dễ dàng. 400 năm tìm kiếm, làm Tư Lăng đã là tự mình cảm nhận được cái này dưới nền đất bí cảnh yêu thú có bao nhiêu hung tàn, Tư Lăng còn vì thế bị thương vài lần. Có thể là đặc cạnh tiên trạch, vì sinh tồn, nơi đây địa vực yêu thú xa so địa phương khác muốn nguy hiểm. Hơn nữa chúng nó coi như là hút này hắc ám thế giới năng lượng trưởng thành, khiến cho chúng nó cường đại đồng thời, lại cũng tước đoạt chúng nó hóa hình khả năng. Không thể không nói, thiên đạo rất nhiều thời điểm là công bằng. Có khả năng. Nếu là cái dạng này lời nói, liền nguy hiểm, đến làm chút chuẩn bị đâu. Ân, không cần lo lắng. Nga, ta không có lo lắng. Cái này trả lời, được đến chính là một cái nhẹ xoa đầu an ủi. Thói quen tiểu lăng tử đã không có lúc trước như vậy kích động, ngược lại theo bản năng mà hướng hắn chỗ đó nhích lại gần, trong bất chi bất giác, hai người bả vai đã đụng chạm đến cùng nhau. Lại sau đó, Tư Lăng bị bắt vào giới tử không gian. Tư Lăng đờ đẫn mà ngồi ở kia phiến cự hoa sen lá sen thượng, có chút rồi dám nói, đại ca, nơi này nhìn 400 năm, nhìn chán. Hơn nữa làm nàng che mặt chính là, lúc trước nguyên thần song tu khi, còn ở cái này địa phương, thật sự là có chút ngượng ngùng a. Thượng như nàng ra mặt dày mò, ngẫu nhiên cũng sẽ không được tự nhiên. Tư Hàn rũ mắt xem nàng, lãnh đạm thanh âm nói, ngươi không phải nói luôn là đối mặt hắc ám, yêu cầu xem chút khác sao. Tư Lăng Nguyễn chuyển nói, Hồng Liên không gian không tồi. Nàng tình nguyện tiến Hồng Liên không gian quấy rầy thiên một thần mục. Tư Hàn không nói chuyện, mà là cùng nàng xếp hàng ngồi ở lá sen thượng, nhìn gió thổi qua sân cốc, những cái đó cực đại hoa ở trong gió lay động. Nhìn 400 năm phong cảnh thật sự cảm thấy không có gì đẹp, Tư Lăng nhàm chán đến muốn tu luyện, bất quá nghĩ đến nếu là tu luyện tình hình lúc ấy chiếm cứ cái này giới tử trong không gian tiên linh khí, giống như ở cùng bạch hổ đoạt thực giống nhau. Liền từ bỏ cái này ý niệm. Cuối cùng, giống như mỗi một lần giống nhau, trực tiếp nằm ở lá sen thượng ngủ cho hết thời gian. Tu sĩ tuy rằng không cần giấc ngủ, nhưng là ngẫu nhiên ngủ một giấc có trợ giúp thả lỏng tinh thần. Ở cái này tiên linh lực loãng, thả còn có chưa ăn mòn tính thế giới, tu luyện gì đó liền đừng nghĩ, rơi xuống ở đây người, tu vi sẽ không có tiến bộ. Ngẫu nhiên muốn tiêu khiển khi, liền ngủ một giấc đi. Chờ Tư Lăng ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện bên cạnh cũng nằm cá nhân, hơn nữa bên hông bị một cánh tay quấn lấy. Da mặt co giật một chút, mặc nghiệm, chúng ta là hảo huynh đệ. 100 lần sau, Tư Lăng bò lên thân tới, tùy tay hái được chút hạt sen gặm. Một lát sau, Tư Hàn cũng mở to mắt, hai mắt lạnh băng, làm Tư Lăng hoài nghi hắn rốt cuộc có hay không ngủ. Bất quá đối thượng cặp kia lạnh như băng đôi mắt, Tư Lăng đưa qua kia bàn nắm tay đại hạt sen, yên lặng quay đầu, nị mạ băng sơn hảo khó câu thông a. Nói như vậy dáng vẻ lạnh như băng, lại làm ra loại này ái muội sự tình, rốt cuộc là mao ý tứ. Huynh đệ nói, có thể như vậy sao? Cho nên nói, thiệt tình không oán nàng vô pháp hiểu sai, thuần túy là đương hắn làm ra một ít ái muội hành động khi, một đôi thượng cặp kia băng hàn hai mắt, nàng liền thực nạo mà héo, hoàn toàn không có biện pháp hiểu sai, ngược lại cảm thấy hắn phỏng chừng là tùy hưng mà làm, rốt cuộc nghịch mưu toan thứ này ảnh hưởng hắn sao? Hiểu sai tự động đi diện bích. Vừa lật tự mình an ủi hạ, lại khôi phục bình thường tâm. Mà làm cái tử trạch băng sơn, tu luyện cùng, nhận định chính mình nói liền sẽ kiên định mà đi xuống đi sơ ca, Tư Hàn cảm thấy chính mình đã biểu đạt thật sự rõ ràng, nhưng là biểu hiện thực bình thường tiểu lăng tử làm hắn nhịn không được nhíu mày, lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Nơi nào đều không đúng à, ngươi không có minh sắc mà nói ra à, tiểu lăng tử tuy rằng não động rất lớn, nhưng hoàn toàn không dám hướng phương diện này não bổ a. Cho nên, không có trọng thiên, Lâm Dương bực này hảo cơ hưu ở, tiểu yêu liên cùng bạch hổ đều quá xuẩn, 400 năm cũng chưa tiến triển cũng không kỳ quái. Lệ thương ở giới tử trong không gian bồi dưỡng cảm tình, dùng hiện đại nói tới nói hẹn hò song sau, hai người ra giới tử không gian. Ta xuyên xử lý nơi tụ cư sự tình sau, liền lại tới tìm Tư Hàn thương nghị kế tiếp hành trình, đối Tư Hàn nói, nên đi địa phương đều đi xem qua, chỉ sợ kế tiếp đến đi kia 10 cái nguy hiểm nơi. Chỉ hy vọng này đó địa phương không cần làm chúng ta thất vọng. Không cấm thở dài, chỉ hy vọng chính mình phỏng đoán không có sai. Mỗi ngày xem này đối không thông suốt ngu xuẩn ở chính mình trước mặt không tự giác tu ân ái, làm hắn lao nhân ra cũng hảo muốn tìm cái đạo lữ ai. Tư Lăng gật đầu, đây cũng là lúc trước hắn cùng Tư Lăng sở thảo luận. quá trận lại xuất phát đi, bản tôn lưu lại ra cố nơi tụ cư phòng ngự, ngươi mang những người đó đi Hắc Sơn khai thác minh tâm thạch. Tà Xuyên an bài nói, chờ thêm nửa tháng, Tư Hàn liền dẫn dắt trăm tới cái tu sĩ cùng nhau xuất phát hướng Hắc Sơn. Tư Lăng Tu Vi tại đây nhóm người chung xem như chung xuống nước bình, rốt cuộc dám đến hậu cốc đại lục du lịch, đều là đại thừa kỳ tu sĩ, cho nên ở đây tu sĩ thật đúng là không có tu vi thấp hơn đại thừa kỳ. Sớm đến Tư Lăng này đại thừa kỳ trung kỳ trình độ thành tra, làm nàng có loại đại thừa khắp nơi như cẩu giá rẻ cảm. Lần này xuất phát dùng 10 chiếc xe đẩy tay, kỳ thật tu sĩ phần lớn sẽ ngự không phi hành, xe đối với tu sĩ tới nói bất quá là cái không cần thiết đồ vật. Nhưng là ở cái này dưới nền đất bí cảnh, xe đẩy tay lại là thập phần tất yếu, chủ yếu là nơi đây địa hình vạn phần cổ quái, có chút địa phương là vô pháp ngự không phi hành, nếu là tu sĩ không cẩn thận thân hãm trong đó, kết quả đó là thi cốt vô tổn. Mà loại này dùng khu rừng hắc ám chi một sở luyện chế mà thành xe đẩy tay, nhưng thật ra giải quyết bực này khó khăn, có thể nói là một vật khác một vật. Tư Lăng Như cũ cùng Tư Hàn ngồi ở cùng chiếc xe thượng, những người khác đối này đã có thể nhìn như không thấy. Phòng trưng trừ bỏ Tiểu Lăng Tử chính mình, này nơi tụ cư chung sở hữu tu sĩ đều cho rằng nàng là Tư Hàn đạo lữ, đối bọn họ ngẫu nhiên siêu việt huynh muội chi gian hành vi, mọi người đều thực bình tĩnh. Chương 451. Hắc Sơn khoảng cách tu sĩ nơi tụ cư có 10 ngày lộ trình, cũng không tính xa, trên đường tuy rằng có nguy hiểm, bất quá có độ kiếp tu sĩ hộ tống, dọc theo đường đi không có gì quá lớn nguy hiểm liền đến. Tuy là dưới nền đất bí cảnh, nhưng này chỗ bí cảnh có sơn có thủy có lâm, giống nhau không thiếu, chỉ là thế giới một mảnh hắc ám, giống như nhân loại ở sinh mệnh lúc ban đầu sờ soạng hắc ám đi tới giống nhau, đối thế giới này hết thảy đều là xa lạ mà cẩn thận. Kia cái gọi là Hắc Sơn liền giống như tên của nó giống nhau, thật đúng là một mảnh đen như mực, Tư Hàn trực tiếp dùng vạn dặm đóng băng đem phụ cận nhỏ yếu yêu thú xua đuổi rời đi, lại ở Hắc Sơn phụ cận lấy dị băng vì trận trụ, bày ra một cái đơn giản phòng ngự trận, để ngừa có yêu thú đàn giết qua tới, làm cho bọn họ phản ứng không kịp. Lộng xong này hết thảy sau, mọi người phương tiến vào Hắc Sơn khai thác minh tâm thạch quạng. Khai quật phương thức là tắc sơn, có thể là ẩn chứa minh tâm quạng. Hắc Sơn thạch chất có chút cứng rắn, tu sĩ vô luận là dùng công cụ vẫn là dùng bản thân tiên linh lực khai thác, đều có nhất định khó khăn, tiến bộ tương đối chậm. Tư Lăng đối hết thể có giá trị lại miễn phí cao dài tài liệu đều có hứng thú, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà cùng nhau lấy quặng đi. Lấy quặng quá trình không cần lắm lời, rất có một loại người đảo quặng tới ta đệ công cụ, hợp tác khăng khít. Bọn họ bên cạnh cách đó không xa Vu Túng cùng Đồng Thiếu Khâm tức khắc cảm thấy đôi mắt muốn mù, nị mạ không cần không có lúc nào là ở tú ân ai a. Cũng không trách mọi người có loại này tâm tư, người đều là có vào trước là chủ quan niệm, nếu bọn họ đối ngoại cho thấy là huynh muội, như vậy lúc này mọi người chỉ biết cảm thấy hai người ăn ý mười phần, huynh muội tình thâm. Bất quá ở Tà Xuyên cầu song tu không thành, ngược lại bị Tư Hàn ngăn trở. Vì thế đại gia liền tự động cho rằng hai người là đạo lữ, đối bọn họ an ý hành vi, tự nhiên cũng giao cho một loại ái mộ ánh mắt. Bất quá, khai thác đến một nửa khi, liền phát hiện có yêu thú xúc động Tư Hàn bày ra phòng ngự trận, hơn nữa ẩn ẩn có phá hư dấu vết, như vậy không cần phải nói, liền biết tới cái ngạch tra, mọi người tự nhiên sẽ không hoa tại chỗ chờ chết, sôi nổi sao đồ vật rời đi khai đảo ra sơn động. Ra tới sau. Quả nhiên nhìn đến một đám kết bạn mà qua yêu thú. Là một đám bối có bốn cánh minh xà, phỏng chừng là đi ngang qua nơi đây, sau đó nghe thấy được tu sĩ hơi thở, liền dẫn theo một đám tiểu đệ tới công kích phòng ngự trận đi. Dưới nền đất bí cảnh sinh ra yêu thú có cái đặc điểm, chúng nó thị giác không chịu hắc ám ảnh hưởng, này so vô pháp tại đây gian hắc ám coi vật tu sĩ tới nói, tuyệt đối là vô địch. Kết quả tự nhiên lại là một hồi chém giết chiến đấu. May mắn đại gia đã thói quen đối mặt nơi này hiếm lạ cổ quái yêu thú, cũng không hoảng loạn, ra tay ngang nhiên. Tư Lăng đem hồn lực luyện hóa vì roi dài, trực tiếp chịu qua đi, chịu đến một cái công kích nàng mình ra rắn khai thịt bong. Hồn lực quả nhiên là vạn vật khắc tinh, lực sát thương xa so mặt khác lực lượng phải cường hãn, cái kia minh xà khí giận ở dưới, thế nhưng đem phụ cận minh xà tiểu đệ đều triệu tập lại đây, cũng không để ý tới chung quanh tu sĩ, bay thẳng đến Tư Lăng vây hầu. Tư Lăng xưa nay đều là cùng trọng thiên bọn họ cùng nhau vây hầu người khác, ít có bị vây hầu, hơn nữa minh xà loại này yêu thú cực kỳ mang thù, vây công dưới, Tư Lăng tuy rằng hiểm hiểm chạy trốn, nhưng vẫn là bị thương. Sau lưng miệng vết thương nóng rát, mang theo một loại run rẩy tính mấp máy đau đớn, thế nhưng có độc. Lại có một cái minh xà bay nhanh lại đây, Tư Lăng liếm liếm từ khỏe mắt chảy xuống huyết, đang chuẩn bị ra tay khi, trước mắt một mặt mỏng như băng tinh lửa khói dựng thẳng lên, sau đó hóa thành thất luyện quét ngang mà đi. Cái kia minh xà cả người đắm chìm trong băng sắc trong ngọn lửa, phát ra thê lương tiếng kêu. Nhìn đến kia hỏa tự nhiên biết là ai ra tay, Tư Lăng nhân cơ hội nhảy lên thân, bước nhanh lui về phía sau, mấy ngàn bính hồn lực kiếm xuất hiện, oanh mà một tiếng bay nhanh về phía trước phương đám kia tụ tập ở bên nhau minh xà, tạc đến một trận huyết nhục mơ hồ, lực sát thương chuẩn cờ mờ nờ giờ. Trung quanh những cái đó tu sĩ nhìn trên mặt mang huyết, vẫn như cũ không tổn hao gì mỹ mạo giá trị nữ tu như thế hung tàn lực sát thương, tức khắc cảm thấy tu vi thiệt tình không đại biểu sức chiến đấu. Nữ nhân này thật hung tàn, quả nhiên cùng giai tu sĩ chấn không được, muốn so nàng cao giai mới được. Nhiều người nhặt củi thì lửa to, hợp lực tề tiêm dưới, tập kích minh xà tử thương quá nửa, một nửa chạy trốn, cũng không biết có phải hay không trở về viện binh. Tư Hàn lại lần nữa bày ra phòng ngự trận cùng cấm chế, làm mọi người tiến lúc trước đảo sơn động nghỉ ngơi chữa thương. Lần này không có tu sĩ tử vong, nhưng là bị thương không ít, Tư Hàn cũng không dục làm cho bọn họ trở về. Trước dưỡng hảo thương lại xuất phát. Bọn họ là cuối cùng vào núi động, Tư Hàn tìm cá nhân thiếu địa phương, trực tiếp mang theo Tư Lăng vào giới tử không gian, xuất hiện ở kia phiến cự lá sen thượng. Giới tử trong không gian không có gì nghỉ ngơi địa phương, Tư Hàn tựa hồ thực thích đem này sơn cốc đầm nước trung sinh trưởng cự lá sen trở thành nghỉ ngơi ngôi cao. Tiến vào trong không gian sau, Tiểu Yêu Liên lập tức móc ra tiên linh dịch làm Tư Lăng uống xong, ngoại thương thực mau liền khép lại. Bất quá Tư Lăng cảm thấy phần lưng cơ bắp một trận mất máy, cực không thoải mái, đang muốn cùng Tiểu Yêu Liên nói chính mình tình huống khi, Tiểu Yêu Liên đã bị một đạo lực lượng đưa đến một khắc cây lá sen thượng, mà nàng sau lưng quần áo liền nguyên lai bị xé mở chỗ hổng xé đến càng khai. Đừng nhúc nhích. Tư Hàn đè lại nàng, đem nàng ôm đến trong khuỷu tay, xem kỹ nàng sau lưng thương, một cái từ vai trái giáp hướng hưu hạ bên hông hoặc miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, tiết máu đen. Ở tinh ánh dịch thấu mỹ ra thượng cực kỳ dữ tợn, vừa thấy liền biết là trúng độc. Tuy rằng lúc trước Tư Lăng nuốt giải độc đan, nhưng hiển nhiên tác dụng không lớn. Tư Lăng bị hắn buôn phóng hành động kinh ngạc hạ, thực mau liền thả lỏng. Tâm nói chữa thương lạc, không cần quá để ý, lại không phải toàn thoát. Làm hảo tâm lý xây dựng, phương thả lỏng lại. Tư Hàn đem tay phúc với này thượng, băng linh lực thấm vào miệng vết thương trùng, phát hiện mình xả độc tố thế nhưng là nhưng tái sinh. Tốt nhất dùng dị hỏa thiêu chết, lại cắt rớt hoại tử ra thịt. Tường bãi, không biết như thế nào mà, đột nhiên có chút không hạ thủ được. Lại đem nàng phiên trở về, nhìn đến nàng ngôi sắc có chút trắng bệnh, nhưng thần sắc bình thường, vẫn chưa lộ ra đau đớn biểu tình. Đại ca, thế nào? Tư Lăng xả hạ bả vai treo quần áo, tận lực che khuất phía trước. Khu, nàng vẫn là có điểm cảm thấy thẹn tâm lạc, biết chính mình hiện tại là nữ nhi thân, tam điểm không thể lâu. Độc tố tái sinh, chỉ có thể dùng dị hỏa thiêu cứu, lại cắt thịt. Tư Lăng gật đầu, lại liếm hạ khô ráo môi, nói, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi không ở, chỉ có thể dùng băng diễm. Phiền toái ngươi. Dứt lời, nàng tự động bối qua thân, đem áo ngoài cởi, chỉ chứ kiện yếm. Làm những việc này thời điểm, nàng trong lòng suy than một tiếng, thật là quá cầu huyết, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi, vì Mao yêu cầu các ngươi thời điểm, các ngươi thế nhưng đều không ở, quá bất tận trước. Nàng thái độ quá thản nhiên, ngược lại không có đối mặt khác phái trần trở quân bách. Tư Hàn nhìn nàng một cái, yên lặng mà cảm thấy có cái gì không đúng, bất quá cũng chưa nghĩ nhiều, ngón tay ngưng tụ một sợi băng diễm, bắt đầu đổi độc. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, Tư Lăng vẫn là đau đến mồ hôi lạnh đầm địa. Băng diễm không hổ là thiên địa mà sinh dị hỏa, tuy rằng là băng thuộc tính, lạnh băng vô cùng, lại cũng đau đến nàng thiếu chút nữa có rút cơn sốc. Cũng không biết là lúc trước thân thể hủy diệt khi tương đối đau, vẫn là hiện tại bị băng diễm thiêu tương đối đau. Tục ngữ nói, đau đau thành thói quen. Tư Lăng đến cuối cùng, đã chết lặng, căn bản không biết khi nào ngất qua đi. Chờ nàng tỉnh lại sau, hết thể đã kết thúc. Nàng đầu gối lên một đôi trên đùi, trên người khoác một kiện to rộng màu trắng pháp bào, rõ ràng cảm giác được pháp bào phía dưới nửa người trên cái gì cũng chưa xuyên. Khoe mắt ngắm đến một kiện màu trắng thêu hoa hồng tiểu bố, không cần phải nói cũng biết là cái gì, tức khắc có loại muốn chết vừa chết xúc động. Vừa rồi cháy hỏng. Lạnh băng thanh âm đáp, sau đó đem nàng đỡ lên, hỏi, thế nào? Tư Lăng chạy nhanh dùng tay che lại trên người cái pháp bảo che lại trước người, tuy rằng nàng chưa từng có để ý trước ngực nhiều hai đống thịt, nhưng tốt xấu biết này hai đống thịt là không thể tùy tiện cho người ta xem, cho nên nói, nữ nhân thật phiền toái a, nàng hoài niệm khởi chính mình đương thiện quỷ hoặc là đương nam nhân lúc. Sau đó lại giơ tay sờ soạng phía sau lưng, bóng loáng một mảnh, nghĩ đến ở nàng hôn mê khi, không chỉ có đổi độc, thậm chí còn uy nàng uống lên tiên linh dịch, đem ngoại thương đều cùng nhau trị hết. Tu tiên giới chính là điểm này hảo, nội thương ngoại thương, chỉ cần có linh đan rượu dược, lập tức liền có thể trị hảo. Có thể là đã trải qua lúc trước đau đớn muốn chết, hiện tại không có việc gì, lại có tâm tình cười, chiều hắn cười nói, không có việc gì, đại ca, cảm ơn ngươi. Tư Hàn rũ mắt xem nàng, tóc đen hỗn độn nữ tu, khuôn mặt tái nhợt, trên người khoác nam tính màu trắng pháp bào, như vậy mỹ lệ dung nhan để lộ ra một loại yêu ớt lại quật cường kinh tâm động phách chi mỹ, trên mặt lại là hoàn toàn tín nhiệm tươi cười, ngồi quỳ ở trước mặt hắn, ngưỡng mặt chiều hắn mỉm cười, đầy trời kim sắc cánh hoa, phảng phất vì giờ khắc này mà nở rộ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, đã cúi đầu nhẹ nhàng mà đem dấu môi ở nàng hãy còn mang vết máu khỏe môi biên. Tư Lăng lại lần nữa hồn phi thăng thiên, cảm thấy chính mình có thể đi chết vừa chết. Thời gian phảng phất tiến lặng. Bốn mắt nhìn nhau, đương đối thượng cặp kia vẫn như cũ vô tình vô tự lạnh băng hai trong mắt khi, Tư Lăng chớp hạ đôi mắt, sau đó đột nhiên lấy ngồi quỳ tư thế lui về phía sau 10 tới bước, lại không nghĩ đã thối lui đến lá sen ở ngoài, thân thể một ngưỡng, thẳng tắp mà đi xuống quăng ngã đi. Oanh một tiếng, lá sen dưới hà trạch một trận bọt nước vẩy ra. Cách đó không xa thật lớn lá sen thượng, tiểu yêu liên ha hốc mồm mà nhìn Phạm Xuẩn tiểu lăng tử ném tới phía dưới hà trạch, sau đó Tư Hàn cũng đi theo nhảy xuống, tức khắc trong gió hỗn độn. Chưa từng có giờ khắc này cảm thấy tiểu lăng tử như thế xuẩn, làm sao đây? Cầu chủ nhân nhanh lên hiện thân đem tiểu lăng tử đánh tỉnh đi. Này phiến cự liên dưới hà trạch thủy chất mát lạnh, có thể nhìn đến sinh trưởng ở trong nước cự liên thật dài chi côn. Tư Lăng thân thể vẫn luôn hạ truy, ngốc đến căn bản không có phản ứng. Sau đó thực mau liền gặp được một đạo thân ảnh đồng dạng vào thủy, mấy tức gian liền tới rồi nàng trước mặt, duỗi tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, hai người thân thể ở trong nước mật mật địa dán sát ở bên nhau, bọn họ sợi tóc cập và tháo theo nước gợn phiêu đãng, màu đen cùng hắc bạc giao nhau sợi tóc quấn quanh ở bên nhau. Ở trong nước, hết thể đều rõ ràng có thể thấy được. Tư Lăng đầu góc trống rỗng, chỉ cảm thấy đối phương ôm lấy nàng vòng eo tay sức lực đại đến muốn cắt đứt nàng eo giống nhau, nhìn nàng ánh mắt không còn nữa lúc trước lạnh băng vô tình. Có lẽ là xuyên thấu qua một tầng thủy, đem hết thể đều điểm tô cho đẹp, thậm chí cũng hòa tan hắn trong mắt lạnh băng, không hề là đã từng cái loại này không có cảm xúc ánh mắt. Giờ khắc này, nàng có chút không biết làm sao. Ngoa tào, nàng lại làm bẩn nam thần làm sao đây? Ôn lai chờ, cấp cầu làm sao đây? Dâm một tiếng, hắn ôm nàng phá thủy mà ra, bay vút đến trong đó một trường cực đại lá sen thượng. Hai người quần áo ướt nhẹp mà dính ở trên người, cũng không biết có phải hay không quá chấn kinh rồi, đều quên mất dùng tiên linh lực hòng khô quần áo, nhậm này lịch thủy, thân thể đường cong tất lộ. Tư Lăng dại ra mà nhìn trước mắt nam nhân, đã không có cái loại này cao cao tại thượng cô lãnh. Vài sợi dính thủy sợi tóc từ sườn má buông xuống, bọt nước theo tuấn lãng gò má đi xuống, phảng phất bị thủy hòa tan kia trường tuyết nhan, lập tức từ cao xa tuyết sơn kéo đến trước mặt, hiện ra một loại cấm dục thanh lãnh, lại không một ti cao lãnh. Hai người đều ngơ ngác mà nhìn đối phương, Tư Lăng là không chịu tiếp thu hiện thực, mà Tư Hàn là không hiểu vừa rồi bắt đầu sinh xúc động là cái gì. Cái loại này, khát vọng đụng chạm chiếm hữu sao động là cái gì đâu. Chương 452. Từ Hắc Sơn sau khi trở về, Tư Hàn cùng Tà Xuyên liền bắt đầu thương nghị xuất phát đi kia 10 cái nguy hiểm nơi tìm kiếm không gian bạc nhược tiết điểm. Tư Lăng bị lưu tại nơi tụ cư, lý do là nàng lúc trước bị thương, hơi thở không xong, yêu cầu điều trị. Đối này, Tư Lăng yên lặng mà nhìn mắt lại khôi phục kia phó không có thất tình lục dục bộ dáng nam nhân, hắn hồi lấy bình tĩnh chăm chú nhìn, khiến cho nàng chỉ có thể xấu hổ mà quay đầu. Hoàn toàn không có ý kiến. Tư Hàn đem tiểu yêu liên cùng Bạch Hổ cùng nhau để lại cho Tư Lăng sau, liền cùng Tà Xuyên xuất phát. Đối với Tư Hàn lưu lại Tư Lăng hành vi, tất cả mọi người tỏ vẻ hẳn là, rốt cuộc bọn họ đi địa phương quá nguy hiểm, lấy độ kiếp cảnh tu sĩ tu vi đều mạo hiểm vô cùng, huống chi là cái đại thừa kỳ tu sĩ. Chỉ có Tư Lăng cảm thấy, như thế nào giống như nhẹ nhàng thở ra, không cần lại như vậy biệt nữ mà đối diện hắn. Sơ sơ cái mũi, Tư Lăng nhìn Tư Hàn biến mất phương hướng trong chốc lát, phương xoay người rời đi, đầu nhập đến nơi tụ cư công tác bên trong, tỉ như đi ra cố phòng ngự lạp, hỗ trợ luyện chế minh tâm thạch lạp linh tinh, tận lực không cho chính mình nhàn rỗi, miễn cho lại nghĩ tới ở giới tử trong không gian cái kia không coi là hôn tiếp xúc. Ai nha, chỉ cần mỗi khi vừa nhớ tới, nàng liền muốn ôm đầu gối ngồi xổm góc tường. Quá rồi dám. Thấy tiểu lăng tử một bộ muốn chết không sống bộ dáng, tiểu yêu liên đặc biệt khinh bị nàng, hư nói, tư công tử được tiện nghi lại khoe mẽ. Tư lăng vô ngữ mà xem nó, tựa hồ từ khi tiến vào dưới nền đất bí cảnh bắt đầu, tiểu yêu liên liền bắt đầu trở nên tranh chua, chẳng lẽ muộn tới trung niên kỳ tới rồi. Ngươi mới trung niên kỳ tới rồi, ngươi cả nhà đều trung niên kỳ tới rồi. Tiểu yêu liên tức chết đi được, màu đỏ tiểu thân mình đều sắp tức giận đến phát tím. Nhà ta người cũng bao gồm ngươi. Tư lăng bình tĩnh mà chọc hạ nó bụng. Tiểu yêu liên tức khắc cười đến ở trên giường lăn qua lăn lại, thẳng đến tư lăng không hề chọc nó bụng nhỏ, lập tức nhảy đến bạch hổ nơi đó, để ngừa tư lăng lại dùng ra chiêu này. Bất quá thấy tư lăng vẫn là một bộ khổ bức bộ dáng, tiểu yêu liên tiếp tục khinh bị nàng, thế nhân cầu đều cầu không được sự tình, ngươi nhưng thật ra đang ở phúc chung không biết phúc. Tư lăng lại tưởng chọc nó, thuận miệng nói, ngươi không hiểu. Tiểu hồng như thế nào không hiểu. Tiểu yêu liên ôm viên linh quả, gặm một ngụm sau, mới nói, nếu là đại ca cũng như vậy đối tiểu hồng đã chết cũng nhắm mắt. Còn không phải là đại ca sinh ra cảm tình sao, 400 năm trước sự tình, ngươi hiện tại mới đến phiền não không phải đã quá muộn sao. Tư lăng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nó, hoa dung thất sắc nói, 400 năm sự tình. Ta như thế nào không biết, ngươi có thể lại trì độn một chút sao. Tiểu yêu liên tức khắc có loại muốn đập đầu xuống đất xúc động, đem trong lòng ngực ôm linh quả hung hăng mà tạp hướng kia chỉ ngu xuẩn. Đáng tiếc không tập trung, bị tư lăng oanh thành cặn bã, lại còn có mặt bày ra một bộ thực buồn bực biểu tình hỏi nó, vì cái gì như thế táo bạo. Á á á, thật là hoàng đế không đội thái giám sốt ruột. Tiểu yêu liên lại bắt đầu tưởng niệm nó chủ nhân, nếu là chủ nhân ở chỗ này, một chút sẽ không chút do dự tấu tiểu lăng tử một đốn. Liên trời sinh tính nhát gan yếu đuối yêu thích hòa bình yêu thực đều bị khí thành như vậy, có thể nghĩ tiểu lăng tử tức chết người công lực lại tăng nhiều. Chờ tiểu yêu liên rốt cuộc bất giận sau, nó cùng tiểu lăng tử mặt đối mặt tâm sự. Thưa công tử, ngươi lúc trước không phải cùng đại ca song tu qua sao? Đại ca là cái phụ trách người, nhất định sẽ coi ngươi vì đạo lữ, chờ tổ chức song tu nghi thức, chiêu cáo thế nhân thiên đạo, các ngươi đó là đạo lữ. Tư lăng trột dạ nói, kia bất quá là kế sách tạm thời, lúc ấy cũng là không có biện pháp. Đại rời đi nơi đây, ta sẽ tìm cái thời gian giải trừ song tu dấu vết, tuyệt đối không thể chiếm đại ca tiện nghi. Sau khi nghe xong, tiểu yêu liên tức khắc dùng một loại dũng sĩ ánh mắt nhìn nàng, phảng phất đang nhìn một cái không tìm đường chết sẽ không phải chết thật dũng sĩ, xem đến tư lăng hảo sinh buồn bực, chỉ phải giải thích nói, đại ca một lòng hướng đạo, không dính một chữ tình, hà tất dùng loại này ti tiện thủ đoạn cột lấy hắn, kéo hắn nhập phàm trần. Hắn đã từng vứt bỏ thất tình lục dục, tuy rằng phi hắn buồn ý, lại chứng minh đây là đạo của hắn, chứng minh hắn sẽ không có tình kiếp, làm gì còn muốn làm điều thừa đâu. Đây mới là nàng không muốn tin tưởng Tư Hàn sẽ động tình nguyên nhân. Tư Hàn tu luyện công pháp vấn đề, làm hắn không có tình kiếp, thậm chí căn bản không có khả năng sinh ra tình yêu loại này cảm tình. Kia không phải có nghịch mưu toàn sao? Tiểu yêu liên vô lực địa đạo. Đại đại ca phi thăng thành tiên, nghịch mưu toàn đem sẽ không lại ảnh hưởng hắn, ngược lại có thể vì hắn sử dụng, đến lúc đó sẽ không lại có thai hoàng ẩm, tự nhiên cũng sẽ không lại chịu chi ảnh hưởng, làm ra những cái đó kỳ quái sự tình. Tư Lăng tiếp tục nói, lúc trước Tư Hàn vẫn luôn duy trì đôi mắt tím, Tư Lăng tưởng nghịch mưu toàn ở tắc quái, phương sẽ muốn đi tìm kiếm thượng cổ bí cảnh, muốn tìm kiếm ra có thể áp chế biện pháp. Bất quá hiện tại Tư Lăng đôi mắt đã khôi phục thành màu đen, nhưng thật ra không cần để ý. Tiểu yêu liên càng vô lực, nó không nghĩ tới Tư Lăng sẽ tưởng như vậy xa, đem phía trước phía sau đều suy nghĩ cái thông thấu, cho nên Vương sẽ hoàn toàn sẽ không tin tưởng Tư Hàn đối nàng đã sinh ra phi thân tình bên ngoài cảm tình loại chuyện này. Nhưng là, đại ca thật sự đối với ngươi sinh ra cảm tình, cái này làm sao bây giờ? Tiểu yêu liên tổng kết nói. Tư Lăng khụ một tiếng, lười đến sửa đúng tiểu yêu liên, vẻ mặt chính khi nói, yên tâm, chúng ta vẫn là huynh muội cảm tình, cả đời không lay được. Ngoa tào, hảo muốn đánh người làm sao đây? Tiểu yêu liên lại tức đến nhảy nhảy bán, giờ khắc này, hận chết tiểu lăng tử thô thần kinh, lại bắt đầu phá lệ tưởng niệm nó chủ nhân cùng đầu linh hoạt quỷ tu. Nếu là bọn họ tại đây, hẳn là có thể nói ra càng nhiều có sức thuyết phục chứng cứ, chứng minh Tư Hàn đã động tình tâm, mà phi Tư Lăng suy nghĩ như vậy, là bị nghịch mưu toan ảnh hưởng khống chế. Tiểu yêu liên đánh không lại Tư Lăng, nói lại nói bất quá nàng, cuối cùng không có biện pháp dưới, đành phải mỗi ngày ở nàng bên thai nhắc đi nhắc lại nội dung như sau. Đại ca không phải nói phải về nhân giới tổ chức song tu nghi thức sao? Nếu là hắn không động tâm, như thế nào sẽ quyết định cùng ngươi tổ chức song tu nghi thức? Đại ca này 400 năm qua không phải vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau, đối với ngươi săn sóc tỉ mỉ sao? Nếu hắn không động tâm, sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này? Đại ca nếu không động tâm, lúc trước như thế nào sẽ thân ngươi? Cũng chưa thấy hắn thân tiểu hồng hoặc những cái đó đảo truy hắn nữ tu. Lại nhải, lại nhải, lại nhải. Tư Lăng cũng kiên nhẫn mà trả lời, đó là đại ca phụ trách nhiệm. Hắn là cái tu luyện cuồng cùng trạch nam, một lòng chỉ tu luyện không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, phỏng chừng rất nhiều phong tục không hiểu, cho rằng làm chuyện đó liền phải phụ trách. Bất quá chỉ cần giải trừ song tu dấu vết liền không có việc gì. Này 400 năm qua khắp nơi đi lại, nguy hiểm đếm không hết, đại ca vốn dĩ chính là săn sóc người, tự nhiên sẽ tương đối chiếu cố ta. So thế nhưng ta chính là muội muội đâu. Đó là cái ngoài ý muốn. Lúc ấy đại ca nhất định bị nghịch mưu toan khống chế. Tại đây loại tẩy não cùng bị tẩy não chung, nhật tử chậm rãi lướt qua đi, Tư Hàn cùng Tà Xuyên vừa đi đó là vài thập niên. Tụ tập trong đất người thực bình tĩnh, loại tình huống này bọn họ nhìn quen, mỗi ngày tu tu phòng ngự trận, gia cố phòng ngự, luyện chế một ít có thể sử dụng đồ vật, ở phụ cận sát chút yêu thú bữa ăn ngon, căn bản không lo lắng. Ngược lại là Tư Lăng bắt đầu lo lắng lên. May mắn Tư Hàn linh hồn châu vẫn luôn vẫn duy trì bình thường màu sắc, không có dự triệu nguy hiểm huyết sắc, Phương yên lòng. Không thể tu luyện chỉ có thể chờ đợi nhật tử quá dài lâu, tiểu yêu liên tiếp tục cấp Tư Lăng tẩy não, phát hiện nàng dầu muối không ăn sau, tiểu yêu liên đột nhiên hỏi, Tư công tử, nếu là nghịch mưu toan không có ảnh hưởng lớn ca, là chính hắn phát ra từ nội tâm động tâm, ngươi đãi như thế nào? Trong lúc nhất thời vô đáp, chờ tiểu yêu liên nhìn kỹ đi. Người nào đó không biết cố gắng mà choáng váng. Qua một lát, Tư Lăng nói chuyện đều không nhanh nhẹn, tiểu hồng muội muội, ngươi không cần giả thiết như vậy khủng bố sự tình được chưa? Đó là đối đại ca làm bẩn. Nhưng nếu là thật sự đâu? Tiểu yêu liên tiếp tục truy vấn. Nếu là thật sự A Tư Lăng ánh mắt phiêu gì, biểu tình mười phần mộng ảo, kia nhất định là ta đang nằm mơ đi, hoặc là chúng ảo thuật, này nhất định không phải thật sự. Được đến như vậy cái không biết cố gắng đáp án, nín thở ngưng thần lấy đãi tiểu yêu liên cùng bạch hổ trực tiếp bùm một tiếng ném tới trên mặt đất. Liên ở Tư Lăng bọn họ tiến vào dưới nền đất bí cảnh 500 năm khi, vẫn luôn bình tĩnh bí cảnh đột nhiên chấn động lên. Mọi người toàn cảm giác được, loại này chấn động bất đồng với yêu thú đàn đạp mặt đất chạy như điên khi chấn động, mà là một loại đến từ chính không gian lực lượng chấn động. Chẳng lẽ là hai vị thiên tôn đã tìm được rồi địa phương, mở ra xuất khẩu. Có người suy đoán nói, Tư Lăng sớm đã chạy ra thạch úc, ngửa đầu nhìn đen nhánh không trung. Sở hữu tu sĩ đều cùng Tư Lăng giống nhau, rời đi thạch úc, ánh mắt sáng quắc mà nhìn không trung, liền tính cái gì cũng nhìn không tới, vẫn là không đành lòng rời mắt. Liên ở mọi người chú ý không trung sắp sẽ xuất hiện dị tương khi, phương xa có lưỡng đạo mạnh mẽ hơi thở hướng nơi này di động, không cần thiết nói, đó là Tư Hàn cùng Tà Xuyên hai người. Bọn họ hai người những năm gần đây đi rồi vô số địa phương, cuối cùng ánh mắt định ở khu rừng Hắc Ám, đã trải qua vừa lật giết chóc, phương ở khu rừng Hắc Ám một cái hang động chúng phát hiện một chỗ không gian bạc nhược điểm. Ở bọn họ hoa hơn 20 năm suy đoán khi, rốt cuộc phá giải kia không gian hàng rào quỹ đạo. Bất quá, với bọn họ mà nói, này kết quả tựa hồ có chút dễ dàng. Có lẽ bí cảnh ở ngoài có nhân thiết hạ không gian tọa độ, trợ chúng ta rời đi nơi đây. Ta Xuyên suy đoán nói, không biết Tư đạo hữu ngày đó ngã xuống khi, nhưng có đồng bạn lưu tại bên ngoài. Đại Tư Hàn gật đầu, liền xác nhận bọn họ có thể nhanh như vậy mà phá giải không gian hàng rào quỹ đạo, là bởi vì bên ngoài có người trợ giúp. Sở hữu tu sĩ thấy hai người xuất hiện, toàn nhịn không được lớn tiếng hoan hô. Bí cảnh khắc thường, cập hai người trở về, toàn thuyết minh bọn họ thành công. Ta Xuyên cười ha ha, tiếng cười dũng cảm, thanh âm ở mọi người bên thai vang lên, chư vị, lại quá mấy khắc chung, không gian hàng rào tức phá, ngươi chờ rốt cuộc có thể rời đi nơi đây. Hiện tại, chư vị tùy chúng ta mà đến. Ở Tà Xuyên ra lệnh một tiếng, sở hữu tu sĩ ngự không mà đi, đuổi theo hắn thân ảnh. Tư Hàn rơi xuống Tư Lăng bên người, ôm lấy nàng eo, đồng dạng ngự không mà đi. Hậu cốc đại lục, thâm cốc phía trước. Trọng Thiên, Lâm Dương, Tiểu Hôi chờ ánh mắt sáng quắc mà nhìn đứng ở kia không gian đường hầm trước đôi tay bay nhanh kết ấn nam nhân, nhìn trong chốc lát, liền minh bạch hắn ý tứ. Hắn ở thiết trí không gian tọa độ, phối hợp dưới nền đất cảnh bí người, hợp lực cùng nhau xé mở nghịch hướng không gian thông đạo. Sở dĩ là nghịch hướng, chỉ vì này dưới nền đất bí cảnh trung, có đông đảo thông hướng bí cảnh thông đạo, lại không có xuất khẩu, này đó không gian đường hầm đều là đơn hướng, có tiến vô ra. Lâm Dương nhớ tới bọn họ phía trước tại đây hoa 500 năm, chờ đợi Lâm Nguyên theo như lời thời cơ. Sau lại thấy Lâm Nguyên ra tay, rốt cuộc minh bạch Lâm Nguyên theo như lời thời cơ, chỉ sợ là chờ đợi dưới nền đất bí cảnh người tìm kiếm đến không gian bạc nhược tiết điểm, bọn họ mở ra hàng rào, hắn bên ngoài phối hợp dẫn đường, để tránh bọn họ ở không gian gió lốc chung thất lạc phương hướng. Lấy Lâm Nguyên thực lực, có thể làm hắn cam nguyện chờ thượng 500 năm, phỏng chừng là liền hắn cũng không có cách nào mở ra, phương chỉ có thể ra này hạ sách. Từng đạo pháp quyết đánh vào kia màu đen không gian đường hầm thượng, chỉ chốc lát sau, nguyên bản yên lặng không gian đường hầm rốt cuộc có phản ứng, xuất hiện một cái nghịch chuyển lốc xoáy. Vài đạo độn quang ở lốc xoáy chung xuất hiện, tiếp theo là tu sĩ thân ảnh, từ lốc xoáy chung bay nhanh mà ra. Chương 453. Mấy trăm đạo thân ảnh từ không gian đường hầm chung màu đen lốc xoáy chung xuất hiện, bất quá giây lát gian, đã là rời đi kia hắc ám không gian. Nhìn trước mắt trời xanh mây trắng cùng non xanh nước biếc, mọi người trong lòng tự đáy lòng sinh ra một loại cảm động cảm xúc.